Vạn cổ đệ nhất thần chương 186 tới chương 205. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý Thiên Mệnh khẽ quay đầu, ánh mắt lướt qua Vệ Tịnh. Có lẽ, đây là lúc hắn phải rời xa mái nhà này. Người mà hắn luyến tiếc nhất, dĩ nhiên là mẫu thân Vệ Tịnh. Bởi vậy, hắn muốn lắng nghe ý kiến của nàng. Thật lòng mà nói, bất kỳ người mẹ nào khi con trai mình phải rời xa vòng tay, sinh tử khó đoán, đều khó lòng đưa ra quyết định. Nhưng vào khoảnh khắc này, Vệ Tịnh lại giơ ngón tay cái lên, ý bảo ủng hộ hắn. Lý Thiên Mệnh hiểu ý nàng. Nàng không muốn quyết định thay hắn. Nàng muốn Lý Thiên Mệnh làm theo lựa chọn từ sâu thẳm trái tim mình. Bởi vì những chuyện như Trầm Uyên đấu thú và Thiên Phủ biến đổi khiêu chiến, Lý Thiên Mệnh vốn không có ấn tượng tốt về Thánh Thiên Phủ. Nhưng thực chất, điều này chỉ liên quan đến cá nhân hai vị giám sát sứ. Thánh Thiên Phủ Nguyên Nga có phải là nơi mà hắn hằng mong ước, nơi dành cho những cường giả hay không? Chỉ nhìn qua hai vị giám sát sứ thì không thể nào biết được. Lý Thiên Mệnh đứng ở góc độ khách quan mà phán đoán, ngoài Thánh Thiên Phủ, hắn không còn nơi nào để đi. Hắn khao khát được nâng cao bản thân, giống như bao người trẻ tuổi khác ở Chu Tước Quốc, đều ôm ấp giấc mộng được vươn mình ra thế giới bên ngoài. Tâm ma đã bị trừ khử, đương nhiên hắn phải đi thử thách tương lai, đến những nơi mà thiên tài xuất hiện lớp lớp, cường giả vô số. Dù vẫn còn khó chịu với hai vị giám sát sứ kia, nhưng nếu có thể, thay thế Lâm Tiêu Đình, trở thành đệ tử Thánh Thiên Phủ. Đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất của Lý Thiên Mệnh vào thời khắc này. Trước đây, khi đứng ở thế đối lập với Thánh Thiên Phủ, hắn đã không đủ khách quan. Nhưng giờ đây, khi Lâm Tiêu Đình đã chết, hai vị giám sát sứ giang tay chìa cành ô liu, mọi chuyện đã khác. Nếu hắn từ chối, e rằng hai vị kia sẽ mất mặt, không chừng còn gây thêm phiền phức. Lý Thiên Mệnh, hãy đến Thánh Thiên Phủ đi. Nơi đó mới là nơi thuộc về ngươi. Đám đông bắt đầu ồn ào, khuyến khích hắn. Thực ra, Lý Thiên Mệnh cũng không hề do dự. Ngay lúc này, ánh mắt hắn nóng rực nhìn hai vị giám sát sứ, rồi cất tiếng, đại nhân, nhưng ta muốn dùng tên thật của mình, vậy phải làm sao? Cận Nhất Huyên và Tống Nhất Phàm đều mỉm cười. Vậy thì, hãy dùng danh tiếng Lý Thiên Mệnh của ngươi. Giao ước, hoàn thành. Một câu nói, quyết định con đường tương lai. Không có kinh thiên động địa. Chỉ có khát vọng, chỉ có thử thách. Ngươi quả là người có chí khí. Vậy thì cho ngươi chút thời gian để cáo biệt người nhà. 3 ngày sau, chúng ta sẽ đến đón ngươi. Sau đó, hãy vùng vẫy ở Thánh Thiên Phủ đi. Đối với hai vị giám sát sứ mà nói, kế hoạch không sai lệch nhiều, chỉ là tốn thêm 3 ngày thôi. Vâng. Sau khi Lý Thiên Mệnh gật đầu, hai vị giám sát sứ trực tiếp lên đường rời đi. Nguyệt Linh gia tộc cũng đi theo phía sau họ. Nguyệt Linh Cơ. Tống Nhất Phàm gọi một tiếng, bởi vì Nguyệt Linh Cơ có vẻ mặt thất thần. Giám sát sứ đại nhân xin phân phó. Nguyệt Linh Cơ đáp lời. Lý Thiên Mệnh này cũng không tệ, sau này cùng vào Thánh Thiên Phủ, có thể chiếu ứng lẫn nhau, nói không chừng lâu ngày sinh tình. Tống Nhất Phàm khẽ cười nói. Vâng. Nguyệt Linh Cơ đã bị thuyết phục. Nàng có chút hoảng hốt. Dù sao, giữa ngươi và Lâm Tiêu Đình cũng không có gì. Đoạn căng tán đúng là thứ tốt, giúp ngươi kịp thời dừng lại. Tống Nhất Phàm nói. Vâng. Nguyệt Linh Cơ chợt nhớ ra một việc, nàng nói, nhưng hình như ta nghe nói, Lý Thiên Mệnh này có người yêu, là công chúa của Chu Tước Vương. Phàm trần tục tử, hắn sẽ quên thôi. Bằng không, có rảnh thì diệt trừ, chẳng phải xong. Tống Nhất Phàm nói. Minh Bạch. Không biết, làng thiên tử du ngoạn xong chưa? Cận Nhất Huyên nói. Nàng có lẽ đã đến Thương Hải Quốc, thật lòng mà nói, ta cảm thấy nàng nên thích Thương Hải Quốc hơn, vì phong cảnh ở đó đẹp hơn. Còn Thiên Phủ thì chỉ ở trên một hòn đảo thôi. Thương Hải Quốc, không tranh quyền thế, không có quá nhiều chiến loạn, càng thích hợp với Nguyệt Linh gia tộc. Nghe vậy, Nguyệt Linh Hồng vội vàng nói, làm phiền hai vị giám sát sứ đại nhân, lại lãng phí của hai vị 3 ngày thời gian. Không sao, coi như tu thân dưỡng tính vậy. Đi thôi. Đám người nghênh ngang rời đi. Để lại mấy vạn người ở Diễm Đô, với ánh mắt ngưỡng mộ, nhìn Lý Thiên Mệnh. Để lại Lôi Tôn Phủ, tuyệt vọng ngã xuống đất. Khi giám sát sứ coi trọng Lý Thiên Mệnh, khi Lý Thiên Mệnh trở thành đệ tử Thánh Thiên Phủ, hết thảy của Lôi Tôn Phủ, không còn lại chút gì. Trở về, trở về. Lôi Tôn phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Những kẻ già yếu tàn tật còn lại, lão đảo bước đi ngược lại. Trên đường, chỉ toàn là những lời mỉa mai và cười lạnh. Họ có thể bắt đầu nếm trải mùi vị bị người đời hắt hủi. Dù sao, thế giới cường giả vi tôn, vốn dĩ là như thế tàn khốc. Hiện thực còn lớn hơn cả chính nghĩa. Ngàn năm huy hoàng của Lôi Tôn Phủ, từ đây, không còn tồn tại. Mà Thiên Phủ Vệ Gia, nhờ có Lý Thiên Mệnh và Mộ Dương, đã định trước trường tồn bất diệt ở Chu Tước Quốc. Có quá nhiều người ở đây, biểu lộ thật sự đặc sắc muôn phần. Ví dụ như, Lý Viêm Phong đang ẩn mình dưới áo choàng đen. Hắn trốn trong góc, nắm chặt hai tay vô số lần, cho đến cuối cùng, hắn đau thương cười một tiếng. Thật là giỏi, ta thật sự khâm phục ngươi. Lý Thiên Mệnh, cả đời này, ta chưa từng thực sự phục ai cả. Không ngờ, lại là một kẻ mà ta từ trước đến nay chưa từng coi trọng, một đứa con trai, lại khiến ta tâm phục khẩu phục. Chỉ tiếc, ta đã chọn Lôi Tôn Phủ, không thể thực sự có được tình cha con với ngươi. Dù sao, từ 1 tuổi đến 16 tuổi, ngươi đã thực sự coi ta là cha ruột, còn ta thì chưa từng cho ngươi thứ gì. Chọn Lôi Tôn Phủ, ta đã sai lầm. Những kẻ cao cao tại thượng, lãnh khốc vô tình này, còn tàn ác hơn cả những gì ta tưởng tượng. Dù sao, ta và Lôi Tôn Phủ, chỉ là lợi dụng lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau. Nhưng lũ chó khốn kiếp này, khiến ta không thể nuốt trôi cục tức này. Hy vọng khi ngươi rời khỏi Diễm Đô, vẫn có thể nghe được một câu chuyện liên quan đến Lý Viêm Phong ta. Hắn rời khỏi Viêm Hoàng chiến trường, theo đội ngũ già yếu tàn tật của Lôi Tôn Phủ, lặng lẽ ra đi. Không ai biết hắn đã đến. Không ai biết hắn đã rung động, đã hối hận. Cũng không ai biết, hắn đã rời đi. Mọi người vẫn đang tận hưởng, nhìn chàng thiếu niên kia trở về đội ngũ vệ gia, vinh quang trở về. Vạn chúng hoan hô. Mà giữa vạn chúng hoan hô, thần thánh kéo Tuyết Lam rời đi. Bây giờ ngươi phục chưa? Còn muốn tranh giành nữa không? Thần thánh hỏi. Phục rồi, không dám nữa. Tuyết Lam nức nở nói. Phục là được, sau này ngoan ngoãn một chút, có thời gian rảnh thì sinh cho ta mấy đứa nữa. Những cảnh tượng như vậy chỉ là một góc nhỏ. Ví dụ như, nhóm bạn học cũ của Lý Thiên Mệnh ở trung cấp bang Viêm Hoàng học cung, với Phương Chiêu làm đại diện, suýt chút nữa quỳ xuống đất. Ví dụ như Thiên Sư Liễu Tuyết Giao, giờ đây sắc mặt tái nhợt, đang trầm tư suy nghĩ, lát nữa sẽ mang lễ vật gì đến vệ gia quỳ xuống tạ tội. Nhưng khi Lý Thiên Mệnh trở về, hắn đã liếc nhìn cánh cửa đá. Hắn muốn biết, nàng, có nhìn thấy không? Người chết có linh. Nàng, nhất định đã thấy. Thấy Lôi Tôn Phủ, máu chảy thành sông. Thấy Lâm Tiêu Đình, thê thảm kêu khóc. Thấy Lý Thiên Mệnh, tiền đồ vô lượng, trở thành đệ tử Thánh Thiên Phủ. Bước vào vệ gia, tất cả mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt rạng ngời, gần như vui đến phát khóc. Không ai ngờ, nghịch tử năm xưa của vệ gia lại xoay mình biến hóa, trở thành người bảo vệ gia tộc. Đương nhiên, hắn chỉ vì ông ngoại Vệ Thiên Thương, vì mẫu thân Vệ Tịnh, và hơn nữa là vì phủ chủ tương lai Mộ Dương. Còn về Vệ Thiên Hùng, Vệ Tử Côn và con gái của họ thì thôi đi. Cùng lắm thì, nhờ màn thể hiện siêu việt của Lý Thiên Mệnh và Mộ Dương, mà họ được thơm lây. Dù sao, với thái độ trước kia của họ, Lý Thiên Mệnh không cần thiết phải nể mặt. Thật không hổ là cháu ngoại của ta. Lão gia Vệ Thiên Thương, ánh mắt sáng rực, vẻ mặt yêu thích không buông tay, thật có chút đáng yêu. Ối dào, ai đó lúc đầu còn không thừa nhận đứa cháu ngoại này, bây giờ thấy người ta giỏi, thì lại đem ra khoe khoang. Vệ Kình cười nói. Ngươi im miệng, ai không thừa nhận, ta ngay từ đầu chỉ là thử thách hắn thôi. Vệ Thiên Thương ngượng ngùng nói. Mọi người đều cười. Vệ Tử Côn cũng buồn cười. Hắn quả thực phế đi, nhưng vệ gia đã được bảo vệ. Còn có gì mà không đủ chứ? Nếu không có Mộ Dương và Lý Thiên Mệnh, giờ đây Lôi Tôn Phủ sẽ giáng xuống bọn họ vệ gia. Thậm chí sau khi chiến đấu kết thúc, cả nhà bị giết, vệ phủ chết hết, cũng không có gì kỳ lạ. Cho nên, Vệ Tử Côn không còn lời nào để nói. Vệ Thiên Thương tóc bạc phơ, nhìn Lý Thiên Mệnh giữa đám đông. Cuối cùng, nước mắt ông trào ra. Thượng Thương, không bạc đãi ta. Không ngờ tính khí khó ưa của ta vẫn có thể gặp được vận may lớn như vậy. Đứa cháu ngoại này, ngay từ đầu ta đã xem thường, cảm thấy không phải do mình chỉ đạo, thì có bản lĩnh gì? Bây giờ, thật khiến ta phải than thở. Vệ Thiên Thương giận dữ nói. Có phải rất thất bại không? Chứng minh phương pháp giáo dục của ngươi rất vứt đi. Vệ Kình nói. Dù đã mất đi cộng sinh thú nhiều năm, nhưng ít nhất, Lôi Tôn Phủ còn thảm hại hơn, Mộ Dương và Lý Thiên Mệnh, coi như đã báo thù cho huynh đệ của hắn. Vệ Kình vẫn sẽ trở lại lăng mộ, lại trông coi cái bia mộ kia. Sau này, lại cùng nó uống rượu, nói chuyện phiếm, giống như lúc còn sống. Ngươi sai rồi. Vệ Thiên Thương lão hoài an ủi. Từ ví dụ của Mộ Dương và Lý Thiên Mệnh mà nói, thứ nhất, chứng minh ta chỉ dẫn đệ tử rất giỏi, thứ hai, chứng minh khuê nữ của ta, dạy con có phép. Hai huynh đệ ở giữa, Vệ Thiên Thương thổi phồng, không xong. Đây là thế giới của người trẻ tuổi, thật hy vọng sống lâu thêm vài năm, xem nó sau này, đi đến trình độ nào. Vệ Thiên Thương bỗng nhiên cảm khái nói. hãy rửa mắt mà đợi đi. Vệ Kình nói. Dù sao, hắn cũng bội phục. Không chỉ là bọn họ, Vệ Thiên Hùng và Vệ Tử Côn, lúc này đứng lên, đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh và Vệ Tịnh. Thiên Mệnh, hôm nay ngươi đã cứu được Vệ gia, cậu xin lỗi vì những lời trách móc của mình trước đây. Vệ Thiên Hùng nói. Nhị tỷ, ta cũng xin lỗi vì đã từng ngăn cản phụ thân cứu ngươi, tỷ đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với đệ đệ. Vệ Tử Côn thành khẩn nói. Mọi chuyện đã qua, sau này, ba người chúng ta cùng nhau, phụng dưỡng phụ thân. Vệ Tịnh nắm lấy tay của họ. 20 năm trôi qua. Họ đều là anh em ruột. Dù có bao nhiêu mâu thuẫn, hiện tại cũng đã qua. Đã bọn họ thực lòng xin lỗi, hối cải, Vệ Tịnh tự nhiên muốn để gia đình này, về sau càng hài hòa, càng tốt hơn. Mau đến xin lỗi Thiên Mệnh. Vệ Thiên Hùng gọi con gái của mình. Vệ Quốc Hào và những người khác, da đầu tê rần bước tới. Bọn họ không dám nhìn Lý Thiên Mệnh, cúi đầu. Đều là huynh muội trong nhà, tuổi còn nhỏ, tính cách nóng nảy một chút, không có gì. Nhận được bài học rồi, sau này bớt tính khí, bớt kiêu ngạo của con cháu Vệ phủ, an phận một chút. Sau khi ta đi, tương lai Vệ gia còn phải dựa vào các ngươi chấn hưng. Đây là lời khuyên của Lý Thiên Mệnh đối với họ. Biết rồi, biểu ca. Bọn họ đồng thanh, cúi đầu nhận sai. Lần này, họ kiến thức, quả thực cũng đã trưởng thành. Vệ gia, Lý Thiên Mệnh sẽ không hối hận vì đã chiến đấu cho ngôi nhà này. Bởi vì, đây chính là nhà của hắn. Vệ Tịnh, Mộ Dương, Vệ Thiên Thương, cho dù là Vệ Thiên Hùng, họ đều là người nhà của hắn. Lúc này, Chu Tước Vương tới. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng đợi được ông. Hắn có chuyện rất quan trọng, muốn nói với Chu Tước Vương. Đó chính là... Hắn muốn mang Khương Phi Linh đi. Cũng không biết, Chu Tước Vương có nguyện ý hay không, đau mất ái nữ. Nuôi nấng bao năm khuê nữ, cứ như vậy bị bắt cóc. Từ đó, tu hành hung hiểm, sinh tử khó liệu, bạc vô âm tín. Chu Tước Vương, e rằng rất khó đồng ý phụ chủ, Mộ Dương, ta đến đây tạ tội. Chu Tước Vương hổ thẹn khôn nguôi, bước lên phía trước. Hai vị giám sát sứ đã ra lệnh cấm, ta không thể giúp đỡ Vệ gia. Chứng kiến Vệ gia gặp nạn mà ta bất lực, thật sự hổ thẹn vô cùng. Hơn nữa, Vệ gia còn tương trợ ta, giúp ta diệt trừ thế lực Lôi Tôn phủ âm mưu soán vị. Ta thật sự thẹn với các vị. Hắn chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm, nếu Vệ gia thất bại, hắn sẽ cùng Vệ gia đồng tâm hiệp lực chống lại Lôi Tôn phủ. Nhưng ai ngờ, Mộ Dương lại trực tiếp đánh tan Lôi Tôn phủ. Hắn chỉ còn cách tuân theo lệnh của giám sát sứ, âm thầm ủng hộ Nguyệt Linh gia tộc, nhưng ít ra, hắn có thể đảm bảo Vệ phủ được bình an rời đi. Ai ngờ, Lý Thiên Mệnh lại đánh bại cả Nguyệt Linh Cơ và Lâm Tiêu Đình. Chu Tước Vương không cần tự trách. Quyết định và kế hoạch của những tồn tại như giám sát sứ, đâu phải chúng ta có thể can thiệp. Ngươi cũng có nỗi khổ riêng. May mắn thay, sau cơn mưa trời lại sáng. Chúng ta hãy cùng nhau hướng về phía trước. Chu Tước Quốc và Viêm Hoàng học cung, sau này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Vệ Thiên Thương vuốt chòm râu bạc, ôn tồn nói. Phủ chủ khoan hồng độ lượng. Ai, ta thật không biết phải đối mặt với các vị như thế nào. Chu Tước Vương lắc đầu thở dài. Nếu bệ hạ vẫn còn ấy nấy trong lòng, hay là để cháu ngoại ta, Lý Thiên Mệnh, được thỏa mãn một yêu cầu nhỏ nhoi. Vệ Thiên Thương nói xong, còn nháy mắt với Lý Thiên Mệnh. Người từng trải như ông, sao lại không hiểu tâm tư của Lý Thiên Mệnh? Thiên Mệnh, con thật khiến người ta kinh ngạc. Trước hôm nay, ta còn tưởng rằng, thế hệ trẻ của Vệ phủ không ai có thể chống lại chúng. Con đã mở mang tầm mắt cho ta. Chu Tước Vương tấm tắc khen ngợi. Lý Thiên Mệnh chỉ cười đáp lại. Sau đó, hắn vẫy tay gọi Khương Phi Linh. Nàng có chút ngượng ngùng, bước đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Phụ vương, con đến đây từ khi nào vậy? Chu Tước Vương ngạc nhiên hỏi. Ở vương cung, không ai báo tin gì cho hắn cả. Hi hi. Khương Phi Linh chu môi cười, khiến Chu Tước Vương chỉ biết cười khổ. Phủ chủ, Thiên Mệnh, ý của các vị là muốn Thiên Mệnh đưa Linh Nhi cùng đến Thánh Thiên Phủ. Chu Tước Vương dò hỏi. Bệ hạ, ta nhất định sẽ bảo vệ an nguy của Linh Nhi, coi trọng hơn cả tính mạng của mình. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hứa hẹn. Đây là một lời thề. Dù nói vậy, nhưng Thánh Thiên Phủ hùng mạnh, thiên tài vô số, cường giả vô số, cơ duyên vô số, nhưng cũng đầy rẫy nguy cơ. Con lẻ loi một mình, không như ở Diễm Đô có chỗ dựa. Đến Thánh Thiên Phủ, con làm sao bảo vệ được nàng? Chu Tước Vương lo lắng hỏi. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh không khỏi im lặng. Đúng vậy, hắn hoàn toàn mù mờ về Thánh Thiên Phủ. Hắn đến Diễm Đô, có thần thánh và Mộ Dương giúp đỡ, có họ làm chỗ dựa, việc báo thù cũng dễ dàng hơn phần nào. Nhưng đến Thánh Thiên Phủ, ai nấy đều là cường giả nghịch thiên, mà hắn chỉ là một kẻ đến từ Chu Tước Quốc xa xôi. Ít nhất là khi mới đến, hắn sẽ cạnh tranh với người ta bằng cách nào? Thứ nhất, năng lực đặc biệt của Khương Phi Linh, một khi bị lộ ra, e rằng sẽ gây ra sóng gió lớn. Thứ hai, nhan sắc của nàng thoát tục đến mức khó tin, Thánh Thiên Phủ dù lớn, e rằng cũng khó tìm được người có dung mạo như nàng. Hồng nhan họa thủy, ở bất cứ nơi đâu, cũng sẽ gây ra tranh đoạt, thậm chí là chiến tranh. Trong lịch sử, vì một mỹ nhân mà hủy diệt cả một quốc gia, chuyện này không hiếm gặp. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ kỹ lại. Tuy hắn rất luyến tiếc Khương Phi Linh, nhưng trước câu hỏi của Chu Tước Vương, hắn khó lòng trả lời. Con đường phía trước đầy rẫy hiểm nguy, là cuộc chiến vùng lên đơn độc. Mà Khương Phi Linh lại quá yếu đuối. Phụ vương. Đúng lúc này, Khương Phi Linh bỗng nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh. Nàng kiên định đứng bên cạnh hắn. Phụ vương, mỗi người khi sống, đều cần vì một vài người, một vài việc, mà dũng cảm lựa chọn một lần. Từ lần đầu tiên con nhìn thấy chàng, có lẽ là do khả năng phụ linh, có lẽ là do sự an bài của số mệnh, con tin rằng chàng là một người rất quan trọng đối với con. Ở trong thân thể chàng, con có thể nghe thấy nhịp tim của chàng, nghe thấy những gì trong lòng chàng. Con thấy được, chàng là một người dũng cảm, có trách nhiệm, nhiệt huyết, phóng khoáng. Những gì chàng làm hôm nay, tuy có phần tàn khốc, tuy con không dám nhìn, nhưng con hiểu chàng. Đôi khi, con cảm thấy trái tim con đã hòa cùng với chàng. Con biết rằng ở lại Chu Tước Quốc, con sẽ an nhàn, tự do, không gặp nguy hiểm. Nhưng nếu mất đi chàng, cuộc sống của con sẽ trở nên không trọn vẹn. Nếu chỉ có một cơ hội này, con muốn cầu xin ngài, hãy để con đi theo chàng. Con muốn cùng chàng đi xuống, muốn ra ngoài nhìn thế giới này, muốn cùng chàng trải nghiệm, muốn nhìn chàng trưởng thành. Con không lo lắng cho sự an nguy trong tương lai, bởi vì con đã nói rồi, con muốn cùng chàng đồng sinh cộng tử. Nếu con đường phía trước có hiểm nguy, con tin rằng chàng sẽ bảo vệ con và con cũng sẽ giúp chàng để chàng trở nên mạnh mẽ hơn. Con cũng muốn để chàng sau này ở nơi đất khách quê người, không phải cô đơn, không nơi nương tựa. Phụ vương, những năm qua ngài đã dưỡng dục con, Linh Nhi suốt đời không quên. Có lẽ một ngày nào đó, con sẽ trở về báo đáp ngài thật tốt. Nhưng lần này, Linh Nhi khẩn cầu phụ vương, hãy để con cùng chàng đi. Nói đến đây, hốc mắt nàng đã đỏ hoe. Nhưng bàn tay nàng nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh lại càng thêm chặt. Chặt đến mức bàn tay đỏ bừng. Lý Thiên Mệnh nhìn khuôn mặt nàng. Trên đôi mắt nàng, những giọt nước mắt trong veo đã rơi xuống tí tách. Nhưng giờ khắc này là khoảnh khắc khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy rung động nhất. Nàng đang đấu tranh. Chuyện này, Lý Thiên Mệnh nói vô ích, nhất định phải do chính nàng thuyết phục Chu Tước Vương. Nàng dĩ nhiên không nỡ Diễm Đô, càng muốn báo đáp Chu Tước Vương. Nhưng nàng không thể coi nhẹ khát vọng sâu thẳm nhất trong lòng. Đó chính là, nàng muốn đi theo Lý Thiên Mệnh. Có người vợ như vậy, còn mong cầu gì hơn? Lý Thiên Mệnh không tin vào số mệnh. Nhưng việc nàng đến bên cạnh hắn, dường như là sự an bài của số phận. Hắn đã xác định chắc chắn, nàng chính là người hắn muốn cùng nhau nắm tay đến cuối đời. Lý Thiên Mệnh, còn nói sao? Chu Tước Vương nhắm mắt lại, hai mắt đỏ hoe. Bệ hạ, ta không biết nên nói gì. Ngài nói, ta ở Thánh Thiên Phủ không có chỗ dựa, ta thừa nhận. Ngài nói, con đường phía trước hiểm nguy, ta cũng thừa nhận. Ta không có gì, có thể đảm bảo với ngài. Ta chỉ có thể nói một câu, đó là, nếu ta mang nàng đi, từ nay về sau, nếu có ai động đến một sợi tóc của Linh Nhi, nếu có ai khiến nàng thương tâm khổ sở, ta sẽ khiến kẻ đó chết không có chỗ chôn. Nói xong câu đó, hắn cũng nắm chặt tay nàng. Đây là lời thề. Mọi người liên tưởng đến kết cục của Lâm Tiêu Đình, liền biết Lý Thiên Mệnh coi trọng lời thề đến mức nào. Cho đến nay, vì báo thù cho Kim Vũ, để mẫu thân trọng sinh, hai đại thệ ngôn này, hắn đều đã hoàn thành. Bây giờ, tất cả mọi người đang nhìn đôi trai tài gái sắc này. Chân tình, sự dũng cảm và chân thành của họ đủ để cảm động lòng người. Tình yêu thời trẻ, nhiệt huyết, xúc động, mãnh liệt, như ngọn lửa cháy rực. Chính vì vậy, mới đẹp đẽ, mới khiến người ta ngưỡng mộ đến vậy. Cho nên, mọi người đều đang chờ quyết định của Chu Tước Vương. Giờ khắc này, Chu Tước Vương cắn răng. Ông đưa tay, ra hiệu cho Khương Phi Linh đến gần. Khương Phi Linh chỉ còn cách bước tới. Chu Tước Vương nắm lấy tay nàng, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói, hãy để ta suy nghĩ ba ngày. Con hãy xuất phát trước, đến Vương Cung một chuyến, ta sẽ nói cho con biết quyết định vào lúc đó. Có thể hiểu được. Dù không phải con ruột, nhưng nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, lại là cô con gái mà ông hết lòng chăm sóc, giờ lại phải mạo hiểm theo người ta. Loại quyết định này, không một người cha nào dám đưa ra ngay lập tức. Ông e rằng phải trải qua ba ngày đêm, thao thức trằn trọc, đi đi lại lại trong phòng, suy tư thấu đáo. Bệ hạ, ta nhất định đến. Lý Thiên Mệnh đáp. Khương Phi Linh cũng không hề từ bỏ. Nàng và Lý Thiên Mệnh trao nhau một ánh nhìn cuối cùng. Sau đó, nàng trở về vương cung. Ba ngày sau, có thể mang Khương Phi Linh đi hay không, còn phải xem quyết định cuối cùng của Chu Tước Vương. Lý Thiên Mệnh, từ đầu đến cuối, đều không yên lòng. Đi thôi, về nhà. Cho đến giờ phút này, Viêm Hoàng chiến trường, cuối cùng cũng tan rã. Trên đỉnh Viêm Hoàng tháp, có thể nhìn thấy toàn cảnh Viêm Hoàng chiến trường. Nhưng những người ở Viêm Hoàng chiến trường, lại không ai chú ý đến, ở nơi này còn có hai người. Trong mây mù, một nữ tử che mặt bằng khăn đen, nàng khoanh tay đứng đó, toát lên vẻ khí phách. Ngay khoảnh khắc này, nàng giơ tay lên, nhìn vào móng tay của mình. Ngón tay của nàng, thon dài, trắng như tuyết, tựa như bạch ngọc, vô cùng xinh đẹp. Mà bên trong đó, ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo đến nhường nào, không ai có thể biết rõ. Trần Thúc, đi vương cung thôi. Tuân lệnh. Hai người rời khỏi Viêm Hoàng tháp, tiến nhanh vào Diễm Đô, không ai hay biết. Trần Thúc, 10 loại phong ấn không thể tưởng tượng kia, người chắc chắn có thể cướp đoạt hết chứ? Thiếu nữ hỏi. Không chắc chắn. Năm ngón tay bên phải, không có vấn đề gì lớn. Nhưng năm ngón tay bên trái, đã thoát vây 4 cái. Không cần phá bỏ phong ấn, chỉ cần dùng móng tay thần kỳ của nàng làm vật trung gian, nhất định có thể tước đoạt. Mà những phong ấn đã phá, đã dung hòa vào trong thân thể nàng, khả năng tước đoạt rất thấp, gần như không thể chuyển di. Những bộ phận chưa phá phong ấn, 6 loại còn lại, có lẽ cần 2-3 ngày. Người áo đen lăng nhất trần đáp. 3 ngày sau, bọn họ từ Thương Hải quốc trở về, vừa hay là vừa kịp. Trong mắt thiếu nữ ẩn chứa sự lạnh lùng vô tận. Họ đã đứng trên tường thành của vương cung. Ta sẽ chế phục Chu Tước Vương trước, trong vòng 3 ngày, sẽ không ai quấy rầy. Lăng nhất trần nói. Đừng giết. Thiếu nữ lên tiếng. Vì sao? Nếu 4 loại phong ấn đã thức tỉnh, không thể tước đoạt, vậy ta sẽ thử xem, để cô gái này, phụ linh cho ta. Đêm qua, ngươi cũng đã thấy ở bên ngoài Viêm Hoàng tháp, phụ linh của cô gái này có thể điều chỉnh linh khí, phụ trợ tu luyện. Nếu trình độ phụ linh cao, còn có thể tăng cường chiến đấu lực cho ta. Ngoài ra, 3 loại năng lực còn lại, cảm giác hẳn là cũng không tệ. Cho nên, sau khi tước đoạt phong ấn, ta có lẽ sẽ mang theo cô nương này, để nàng làm tỳ nữ cho ta. Từ nay về sau, hầu hạ ta. Ánh mắt thiếu nữ, xuyên qua những lầu các cung đình trong vương cung. Không vấn đề. Lăng Nhất Trần mỉm cười, bước vào vương cung. Trong 3 ngày, không ai được phép quấy rầy. Lăng Nhất Trần đã tiến vào. Thiếu nữ ngồi trên nóc một cung điện trong vương cung. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đầy sao sáng chói. Tu luyện, vì con đường cướp đoạt. Ta từ 8 tuổi đến giờ, trải qua bao phen thập tử nhất sinh, mới đi được đến bước này. Chỉ có cướp đoạt mới có thể không ngừng mạnh lên. Ta muốn thành thánh hoàng, thực sự trở thành chúa tể của Đông Hoàng cảnh, liền phải cướp đoạt tất cả mọi thứ ở Đông Hoàng cảnh. Một Chu Tước quốc nhỏ bé lại có thứ hữu dụng với ta, thật là kỳ tích. Có được người này trở về Thánh Thiên phủ, ta sẽ càng có ưu thế. Đêm đã khuya, phủ Lôi Tôn giờ đây. Phủ Lôi Tôn tan hoang, gia tộc trụ cột sụp đổ, chim muông tứ tán, đến cả thủ vệ cũng đã bỏ trốn không ít. Gia tộc suy tàn, ai còn muốn lưu luyến làm chi? Thậm chí, mấy canh giờ trước, còn xảy ra trộm cắp, đốt phá, khiến Lôi Tôn phủ lúc này thật sự loạn như ong vỡ tổ. Ban ngày mưa to đã ngớt, nhưng vẫn còn tí tách vài hạt mưa rơi. Lôi Tôn phủ ngày thường đèn đuốc sáng trưng, tối nay lại chìm trong bóng tối mịt mùng. Tiếng cười nói rộn rã, náo nhiệt trước kia, giờ chỉ còn lại những tiếng khóc thút thít trong góc tối. Bên ngoài cửa hông Lôi Tôn phủ, một bóng người áo đen đứng lặng. Kẻ áo đen dùng chiếc áo mưa rộng thùng thình che kín mặt mày. Trong tay hắn, lăm lăm một con dao găm, giấu kín trong tay áo. Cọt kẹt. Cánh cửa hông Lôi Tôn phủ khẽ mở. Phong ca. Một nữ tử xinh đẹp, khoác bộ quần áo đen kín mít, che ô bước ra. Phong ca, huynh có khỏe không? Liễu Khanh đôi mắt đỏ hoe. Xuyệt, theo ta. Kẻ áo đen khẽ cười. Cửa hông đã mở, hắn bước vào Lôi Tôn phủ, Liễu Khanh lặng lẽ theo sau. Kẻ áo đen dường như rất quen thuộc Lôi Tôn phủ. Đi lại vô cùng thuần thục. Lôi Tôn phủ rộng lớn như vậy, lại đang trong cảnh hỗn loạn, chẳng ai buồn để ý tới. Phong ca, ta có thai rồi. Liễu Khanh dừng bước, nước mắt nước mũi tèm lem. Vậy nàng muốn cùng ta đi, hay là bỏ đứa bé, ở lại nơi này? Kẻ áo đen quay đầu hỏi. ánh mắt hắn, trong bóng đêm khẽ run rẩy. Nhưng bàn tay hắn, nắm chặt con dao găm trong tay áo. Hay là... Nàng bỏ đi. Ta bây giờ là phế nhân, lực lượng trên người sẽ tiếp tục tiêu tán. Không đến một năm, ta chỉ sợ sẽ thành phàm nhân, không xứng với nàng. Kẻ áo đen cắn môi nói. Phong ca, huynh đến đây, rốt cuộc muốn làm gì? Liễu Khanh không trả lời, mà run giọng hỏi. Kẻ áo đen bật cười. Ta chỉ muốn xác nhận một chút, Lôi Tôn có phải đang ở trong túp lều tranh, mà cộng sinh thú của hắn đang ở Khôn Lôi Điện trị liệu, thậm chí, hắn còn đuổi hết mọi người đi. Kẻ áo đen hỏi. Sao huynh biết? Liễu Khanh trợn tròn mắt. Ta đã theo dõi cả ngày, dùng tiền hỏi không ít thủ vệ bỏ trốn. Kẻ áo đen nhếch mép cười khẩy. Phong ca. Huynh đừng hồ đồ. Nàng ở đây chờ ta. Hắn biến mất vào bóng tối. Liễu Khanh giãy dụa trong thống khổ, lặng lẽ bám theo sau. Chớp mắt, đã đến nơi Lôi Tôn tĩnh dưỡng. Lôi Tôn hôm qua đã trọng thương, hôm nay lại càng thêm đau lòng, cả người đã gần như phế bỏ. Hắn không chỉ bị phế linh nguyên, mà bụng còn bị một kiếm xuyên thủng một lỗ lớn. Nhưng hắn vẫn nổi giận, đuổi hết tất cả mọi người, trở về túp lều của mình. Kẻ áo đen, đứng trước cửa túp lều tranh. Ta chết, hắn chết, nàng chọn một. Kẻ áo đen nói. Nàng chỉ cần hô một tiếng, ta sẽ chết. Nếu không hô, ta sẽ tiếp tục. Tự nàng quyết định. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Nữ tử kia, đứng trong màn mưa, nước mắt tuôn rơi như mưa. Nàng che miệng, không dám kêu lên. Trong túp lều, một lão giả nằm sấp trên mặt đất, máu tươi loang lổ. Tử khí nồng nặc xộc thẳng lên trời. Mùi rượu và máu, hòa quyện vào nhau. Hắn trọng thương sắp chết, lại còn uống rượu, buồn cười hơn là còn đuổi hết mọi người đi. Hiện tại, hắn nằm sấp trên mặt đất, động đậy cũng khó khăn. Lúc này, cộng sinh thú của ngươi đều ở Khôn Lôi Điện để thú y sư trị liệu, còn linh nguyên của ngươi thì bị phế, lại ở đây say khước. Kẻ áo đen cười khẩy. Theo Viêm Hoàng chiến trường cùng nhau đi ra, hắn đối với Lôi Tôn phủ hết thảy, rõ như lòng bàn tay. Lâm Triệu, ta từng khuất phục trước ngươi, nhưng Lý Viêm Phong ta đây, khinh bỉ nhất là loại người như ngươi. Âm hiểm, xảo trá, tính kế, lén lút hãm hại không biết bao nhiêu người. Ngươi cho rằng, Lôi Tôn phủ nhất tộc của ngươi, đời đời truyền thừa, còn cháu hưởng hết vinh hoa phú quý. Cho nên, dù ta mạnh hơn mấy đứa con trai của ngươi, ngươi vẫn coi thường ta, vẫn xem ta là pháo hôi, là chó săn. Những thứ này cũng không đáng kể, trong lòng ta rõ ràng, đó là sự ngạo mạn của các ngươi. Nhưng, các ngươi một nhà, ngàn vạn lần không nên, khi ta vừa chiến bại, liền đuổi ta đi, khiến ta mất hết mặt mũi, coi ta như trò cười từ đầu đến cuối. Lý Viêm Phong ta đây, rất khó chịu. Các ngươi lũ chó săn này, sinh nhiều thì sao, còn cháu đông thì sao? Khiến ta khó chịu, khiến ta bực bội, khiến ta không phục, ta sẽ cho các ngươi mở to mắt chó ra mà nhìn. Nhìn xem Lâm Triệu ngươi khoe khoang cả một đời, chết trong tay ai? Bên ngoài, Liễu Khanh che miệng, vẫn không dám kêu lớn. Mà tất cả những lời này, đều là Lý Viêm Phong đọc thầm trong lòng. Hắn vừa bước vào, động tác liền tàn nhẫn hơn ai hết. Trên người hắn, vẫn còn đại khái lực lượng Linh Nguyên Cảnh. Linh Nguyên Cảnh, đối phó một lão già sắp chết, say khước mất hết thần trí, dễ như trở bàn tay. Khoảnh khắc đó, dao găm của Lý Viêm Phong, đâm thẳng vào ngực lão giả. Ồ, Lôi Tôn đột nhiên mở to mắt. Lôi đình lóe lên. Lôi Tôn nhìn thấy, trước mắt kẻ áo đen, khuôn mặt tràn đầy nụ cười khoái trá. Lâm Cẩu, nhìn cho rõ, ta là Lý Viêm Phong. Hắn cười. Lâm Triệu trợn trừng mắt, khi dao găm rút ra, hắn chết không nhắm mắt. Kết thúc. Lý Viêm Phong đứng dậy. Hắn quay đầu lại, thấy nữ tử kia đứng ở cửa, che miệng, mặt trắng bệch nhìn hắn. Sao nàng không hô? Hắn đã ôm lòng quyết tâm phải chết. Hắn hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng cho việc nàng sẽ la lớn. Thậm chí, chính nàng cũng có thể ngăn cản hắn, chỉ là sẽ gây ra động tĩnh. Gây ra động tĩnh, Lý Viêm Phong vẫn phải chết. Cho nên, đáp án là, nàng không muốn hắn chết. Lý Viêm Phong sững sờ. Nữ tử kia, ngơ ngác nhìn hắn. Vậy quyết định của nàng là, muốn theo ta đi, muốn sinh đứa bé này ra. Lý Viêm Phong lắp bắp hỏi. Hắn, đã phế bỏ rồi mà. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Phong ca, ta thích huynh. Nàng cắn răng nói. Có lẽ ban đầu là vì gia đình và địa vị của đệ đệ nàng trong Lôi Tôn phủ. Là một cuộc giao dịch. Nhưng bây giờ, không phải vậy. Lý Viêm Phong cười. Ta có đức tài gì chứ? hắn đã chuẩn bị cho một cuộc sống trầm luân đến hết đời. Nào ngờ, sau khi mọi chuyện thành ra thế này, vẫn còn có một người, trong lòng vẫn có hắn. Lý Viêm Phong ta đây, đời này, đã thua, đã giận. Ta đã lỡ làng, đã bỏ lỡ. Ta đã uất ức, cũng coi như từng huy hoàng, ta còn giết cả Lôi Tôn. Mà sau tất cả những điều đó, ta vẫn còn có nàng. Ta thật sự là, lời quá rồi. Không chỉ có nàng, mà còn có một đứa bé. Hắn cả một đời, chưa từng yêu ai. Thê thiếp ở Ly Hỏa Thành, chẳng qua chỉ là công cụ sinh đẻ. Mà bây giờ, hắn lựa chọn cùng nàng, cao chạy xa bay. Lời. Lời to, đặc biệt lời. Từ đó, an tâm làm phế nhân, là một người nông phu. Không ai biết, người nông phu này đã từng giết chết Lôi Tôn. Lần này ra đi, cũng không phải là không trở lại, nên Lý Thiên Mệnh trên đường trở về về phủ, đã chia tay mẫu thân, rời khỏi Diễm Đô. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn đến nơi đó. Bên Chu Tước Vương cung, Chu Tước Vương hẳn vẫn còn đang giãy giụa, nhưng Linh Nhi chắc chắn sẽ thuyết phục được hắn. Lý Thiên Mệnh không dám quấy rầy, hắn sợ chọc giận Chu Tước Vương, khiến hắn không cho mang Khương Phi Linh đi. Hắn cầm lấy một cái bình bầu rượu màu đỏ máu, rời khỏi Diễm Đô. Bên ngoài Diễm Đô, trên Vân Thanh Sơn, Kim Vũ được chôn cất ở nơi này. Những năm qua, hắn vẫn luôn không đến, bởi vì hắn đã nói, lần sau đến, sẽ cùng nhau nâng ly uống máu kẻ thù. Một tấm bia mộ bằng gỗ, giờ đã cũ kỹ. Rêu xanh phủ kín. Dòng chữ mộ huynh đệ Kim Vũ mà năm xưa Lý Thiên Mệnh dùng máu viết, đã phai đi nhiều. Hắn lúc đến, đã nghĩ đến việc dời mộ đến Vệ Gia Lăng mộ. Nhưng hôm nay nhìn lại, nơi đây non xanh nước biếc, có lẽ nó thích hơn. Kim Vũ, ta đến rồi. Hắn mang đến máu của Lâm Tiêu Đình. Giống như lời thề năm xưa, đổ xuống trước mộ phần của nó. Hai ngày này, Lý Thiên Mệnh luôn ở lại nơi này. Lý Thiên Mệnh cùng nó hàn huyên rất nhiều. Dù nó không nghe thấy, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy nó nhất định sẽ biết bọn họ đã báo thù rửa hận. Hôm nay chia tay, không biết khi nào ta mới có thể trở lại thăm ngươi. Lần sau, nhất định sẽ mang đến cho ngươi tin tức tốt hơn. Thậm chí, nói không chừng ta đã thành thân, sinh con. Kim Vũ, ngươi ở thế giới bên kia, nhất định phải hạnh phúc, vui vẻ. Chúng ta đã hẹn rồi, kiếp sau, vẫn làm huynh đệ. Tạm biệt. Hắn ở lại đây gần 3 ngày. Có vô số chuyện, muốn nói với Kim Vũ. Lấy trời làm chăn đất làm chiếu, giống như đã từng, nằm trên giường tâm sự. Ngày mai, là ngày hai vị giám sát sứ kia đến mượn cuộc đời hắn. Lý Thiên Mệnh trở lại Diễm Đô. Vừa bước vào cổng thành, hắn gặp một thiếu nữ. Thiếu nữ kia mặc trường bào trắng, cưỡi trên cộng sinh thú tam sắc Lôi Minh Điểu, chuẩn bị rời đi. Tiêu Tiêu, đi đâu vậy? Lâm Tiêu Tiêu lạnh lùng liếc nhìn hắn. Sau đó, tam sắc Lôi Minh Điểu vút lên trời, rời xa Diễm Đô. Hướng đó là phía bắc Chu Tước Quốc. Lý Thiên Mệnh hiểu nàng. Nàng chỉ sợ, tự mình chọn rời khỏi Diễm Đô, đến phương xa rộng lớn. Sinh tử khó lường. Nàng chắc hẳn oán hận hắn. Nhưng điều khó chịu hơn là Lâm Tiêu Đình, một tình tình đã phạm tội trước đây. Lâm Triệu, Lâm Thiên Giám của Lôi Tôn Phủ, cũng lòng lan dạ thú, trước đây mưu hại Vệ Gia. Hữu duyên gặp lại. Nhưng rõ ràng là, sẽ không còn gặp lại nữa. Vào cổng thành, Lý Thiên Mệnh nghe người trên đường, nhắc đến hai chuyện lớn xảy ra trong 2-3 ngày hắn đến mộ Kim Vũ. Chuyện thứ nhất, hắn nghe nói một tình tình, Thiên Sư Liễu Tuyết Giao, đã bị phế bỏ chức vị Thiên Sư, đuổi khỏi Viêm Hoàng Học Cung. Mộ Uyển chính thức trở thành thiên sư. Đây cũng là báo ứng của Liễu Tuyết Giao. Chuyện thứ hai, hắn cũng nghe nói Lôi Tôn bị ám sát, hung thủ không rõ là ai. Nhưng Liễu Khanh của Lôi Tôn Phủ đã mất tích. Liễu Khanh. Nhắc đến nàng, Lý Thiên Mệnh không thể không nhớ đến Lý Viêm Phong. Hắn chợt nhớ ra, Lôi Tôn Phủ lạnh lùng khi Lý Viêm Phong chiến bại, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Lẽ nào Lôi Tôn bị hắn giết? Lý Thiên Mệnh càng nghĩ càng thấy có lý. Giết xong, cùng Liễu Khanh cao chạy xa bay. Hắn có mị lực đến vậy sao? Lý Thiên Mệnh không hiểu. Nhưng dưới cơn giận dữ, dám giết cả Lôi Tôn, quả thật đủ tàn nhẫn. Gã này cũng là một người đàn ông chân chính, một thân thiên phú nhưng không có chỗ dựa, uất ức quá nhiều năm. Giết cho ta xem sao? Lý Thiên Mệnh cười. Hắn và người đàn ông này đã hoàn toàn kết thúc. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh trở về Thiên Phủ. Hắn không biết, về Thiên Thương, Mộ Dương và Vệ Tịnh đều đang sốt ruột chờ hắn. Thiên Mệnh, ngươi về rồi. Người tên nhóc này sao lại chạy loạn khắp nơi vậy? Vệ Tịnh bực bội nói. Lý Thiên Mệnh nói hắn đi tế bái Kim Vũ, nhưng hắn không nói rõ, được chôn ở nơi nào. Có chuyện gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên có chuyện, tìm ngươi hai ngày nay. Vệ Tịnh nói. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, chỉ cần để lại một đêm cáo biệt là đủ. Chuyện gì? Lý Thiên Mệnh ngơ ngác. Ngươi theo ta về Vệ gia, gặp hai người. Gặp xong hai người kia, ngươi sẽ quyết định có muốn đi Thánh Thiên Phủ hay không. Lý Thiên Mệnh kỳ lạ. Hắn đã đáp ứng hai vị giám sát sứ kia. Ngày mai, sẽ lên đường. Lúc này gặp người, sao có thể lay chuyển quyết định đi Thánh Thiên Phủ của hắn? Hơn nữa, nếu trêu đùa giám sát sứ như vậy, bọn họ chẳng phải sẽ xong đời. Tăng tốc, vượt qua cầu đá, đến Vệ Phủ. Lý Thiên Mệnh đến Thiên Chi Điện. Trong Thiên Chi Điện, Vệ Thiên Thương ngồi ở vị trí bên dưới. Vị trí của ông vốn là cao nhất trong Thiên Chi Điện. Nhưng bây giờ, vị trí đó để cho người khác ngồi. Điều này cho thấy thân phận của người đến còn cao hơn Vệ Thiên Thương. Nhưng ở Chu Tước Quốc, ngoài hai vị giám sát sứ kia, còn ai cao hơn Vệ Thiên Thương? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn. Đó là một lão thái bà trên cao, một bà lão tóc trắng như cước, thân hình còng queo, tuổi tác xem ra sắp xỉ Vệ Thiên Thương. Tuy nhiên, ít nhất sắc mặt bà hồng hào, đôi mắt ẩn chứa tinh khí thần đáng sợ. Người này vô hình trung tỏa ra một loại khí tràng kinh khủng, chính là thứ khí tràng này chấn nhiếp cả trường. Phải nói, bà lão này đã rất ôn hòa, trên mặt còn nở nụ cười. Uy thế như vậy là thực lực tự nhiên bộc lộ. Nói cách khác, bà ít nhất mạnh hơn Vệ Thiên Thương rất nhiều, thậm chí, dù là người già, nhưng e rằng còn hơn cả Mộ Dương. Bằng chứng là Mộ Dương lúc này cũng cung kính đứng trước mặt bà. Người này nhất định không tầm thường. Bên cạnh bà lão tóc trắng còn có một thiếu nữ đứng đó. Nàng mặc váy dài màu cam nhạt, tóc búi gọn gàng, ăn mặc tao nhã, giản dị. Thoạt nhìn không kinh diễm, nhưng ngắm kỹ mới biết nàng chỉ là không chú trọng hình thức. Thực tế, nàng quả thực là một mỹ nhân khuynh thành. Đặc biệt đôi mắt, linh động lạ thường, như mặt hồ thu. Thiếu nữ này trời sinh mang vẻ cao quý, nhưng gương mặt lại dịu dàng, không hề kiêu căng ngạo mạn. Tóm lại, khiến người ta cảm thấy rất cao quý, có tu dưỡng, lại hết sức thoải mái. Điều khiến Lý Thiên Mệnh chú ý nhất là mái tóc dài màu xám nhạt của nàng. Giống hệt Vệ Tịnh. Thiên Mệnh, mau bái kiến vị này, Lý Cảnh Du đại nhân đến từ Đông Hoàng Tông. Vệ Thiên Thương vội vàng nói. Đừng khách sáo, đều là người một nhà, cứ gọi ta Lý bà là được. Bà lão Lý Cảnh Du cười hiền từ nói. Nàng cười, mắt híp lại thành khe. Lý bà tốt. Vệ Thiên Thương dặn dò, Lý Thiên Mệnh đương nhiên phải giữ lễ. Nhưng vấn đề là, Đông Hoàng Tông là nơi nào? Lý Thiên Mệnh hiện tại chỉ biết, Chu Tước Quốc thuộc về một vùng đất rộng lớn tên là Đông Hoàng Cảnh. Đông Hoàng Cảnh là một phần của Viêm Hoàng Đại Lục. Nơi đây lãnh thổ bao la, chúng sinh vô số tiểu quốc thành lập, Chu Tước Quốc chỉ là một trong số đó. Thánh Thiên Phủ, nghe nói là bá chủ của Đông Hoàng Cảnh. Mà trong Đông Hoàng Cảnh, còn có một tông môn ngự thú sư gọi là Đông Hoàng Tông. Trong lúc Lý Thiên Mệnh nghi hoặc, Vệ Thiên Thương tiếp tục giới thiệu cô gái kia. Vị này là Lý Khinh Ngữ cô nương, cháu gái của Lý Đại Nhân, nàng nhỏ hơn con 5 tuổi, nhưng thực lực vượt quá sức tưởng tượng của con. Vệ Thiên Thương tán thán. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ lại thiếu nữ này. Không sai, khẳng định là quy nhất cảnh. 15 tuổi, tu luyện tới quy nhất cảnh, lại rõ ràng vượt xa Lâm Tiêu Đình rất nhiều cảnh giới. Tuy không biết cụ thể là mấy trọng, nhưng thiếu nữ này chắc chắn đã đạt quy nhất cảnh một thời gian rồi. Đặt ở Chu Tước Quốc, đây là kỳ tài vạn năm có một. Xem ra Đông Hoàng Tông này hẳn rất lớn. Tuy không nhất định so được với Thánh Thiên Phủ, nhưng đó cũng không phải thứ Chu Tước Quốc có thể hình dung. Lý cô nương tốt. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Người tốt. Thiếu nữ cũng cười, tính cách nàng dịu dàng, quả thật dễ mến. Một thiên tài đến mức khó tin như vậy, lại có tu dưỡng thế này, thật không tệ. Lý Thiên Mệnh biết, những thiên tài như Lâm Tiêu Đình ở Chu Tước Quốc, cũng chỉ vì có thánh thú chiến hồn mới miễn cưỡng có tư cách vào Thánh Thiên Phủ. Có thể tưởng tượng, những đệ tử thiên tài thực sự trong quái vật khổng lồ như Thánh Thiên Phủ, chắc chắn vượt xa những gì hắn hình dung được. Lý Khinh Ngữ đến từ Đông Hoàng Tông, nàng không cần ra tay, chỉ đứng đó thôi cũng đủ để Lý Thiên Mệnh thấy rõ. Vệ lão đệ, Thiên Mệnh còn chưa quen thuộc với bà cháu ta. Hãy kể cho Thiên Mệnh nghe những gì ngươi đã nói với chúng ta. Lý Cảnh Du cười híp mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Sao cảm giác, bà rất thích mình. Thậm chí là kiểu thích không buông tay. Lý Thiên Mệnh giật mình, chẳng lẽ bà này có sở thích đặc biệt? Sự thật chứng minh, hắn nghĩ hơi nhiều. Vệ Thiên Thương kéo Lý Thiên Mệnh ngồi xuống trước mặt, vỗ vai hắn, nói, Thiên Mệnh, chuyện này phải bắt đầu từ tiểu mệnh kiếp. Con có biết tiểu mệnh kiếp của vệ gia ta từ đâu mà ra không? Tổ tiên có một vị tổ mẫu họ Lý. Lý Thiên Mệnh liếc Vệ Tịnh nói. Vệ Tịnh đã kể cho hắn. Không sai, con đã biết, vị tổ mẫu họ Lý này thực chất đến từ Lý Thị Thánh Tộc của Đông Hoàng Tông. Và tiểu mệnh kiếp chính là căn nguyên khiến Lý Thị Thánh Tộc từng chưởng khống Đông Hoàng Tông, chấp chưởng Đông Hoàng cảnh vạn năm. Vệ Thiên Thương kích động và tự hào nói. Con đương nhiên không biết rồi. Lý Thiên Mệnh đáp. Vậy nên ta mới kể cho con đây. Vệ Thiên Thương nói. Lý Thiên Mệnh chú ý, trong lời ông có chữ từng. Hễ có từng, nghĩa là hiện tại người chấp chưởng Đông Hoàng cảnh không phải Đông Hoàng Tông. Đông Hoàng Tông, hiện tại có lớn mạnh như Thánh Thiên Phủ không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng sắp xỉ, nhưng Thánh Thiên Phủ mấy ngàn năm nay mạnh mẽ hơn, tạm thời chấp chưởng Đông Hoàng cảnh. Nhưng Đông Hoàng Tông ta cũng liên tục xuất hiện cường giả và thiên tài. Lý Cảnh Du kiêu ngạo nói. Mạnh đến vậy ư? Lý Thiên Mệnh có chút không theo kịp. Tổ tiên vệ gia có tổ mẫu họ Lý, đến từ Lý Thị Thánh Tộc của Đông Hoàng Tông. Danh xưng Thánh Tộc, hiển nhiên là một hào môn vọng tộc ở Đông Hoàng cảnh. Đông Hoàng cảnh có 700 tiểu quốc, còn có vô tận cương vực hoang vu. Mà Lý Thị Thánh Tộc ta, trong vạn năm qua, luôn là siêu cấp vọng tộc số 1 số 2 ở Đông Hoàng cảnh. Chỉ khi cường thịnh trên vạn năm mới được phong là Thánh Tộc. Còn Đông Hoàng Tông, chính là tông môn cha truyền con nối của Lý Thị Thánh Tộc ta. Nói cách khác, mỗi một đời tông chủ Đông Hoàng Tông đều là tộc trưởng Lý Thị Thánh Tộc. Nhắc đến những điều này, mắt Lý Cảnh Du sáng lên, vô cùng kiêu hãnh. Lý Thiên Mệnh chìm đắm trong sự rộng lớn của Đông Hoàng cảnh, lòng sinh ngưỡng mộ. Không ngờ ở Đông Hoàng cảnh vô tận này, ngoài Thánh Thiên Phủ uy nghi kia, còn có một tông môn cha truyền con nối như Đông Hoàng Tông. Lý Thị Thánh Tộc chấp chưởng Đông Hoàng Tông, độc bá Đông Hoàng cảnh vạn năm. Tuy hiện tại bị Thánh Thiên Phủ chèn ép ngàn năm, nhưng chắc chắn vẫn là một siêu cấp tông môn trong Đông Hoàng cảnh. Lý Khinh Ngữ chính là đến từ tông môn như vậy. Sự rộng lớn của thiên địa này khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng khao khát. Phải nói, Chu Tước Quốc thật sự quá nhỏ bé. Hắn nóng lòng muốn ra ngoài xông xáo. Xin hỏi, nói nhiều như vậy thì liên quan gì đến con? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Có chứ, đương nhiên là có. Thiên Mệnh, con hiểu gì về tiểu mệnh kiếp? Lý Cảnh Du hỏi. Con đương nhiên hiểu ạ, nhưng con cho rằng tiểu mệnh kiếp là một tai họa, đúng không? Lý Thiên Mệnh gật đầu. Sai rồi, tiểu mệnh kiếp là căn nguyên huy hoàng của Lý Thị Thánh Tộc ta, là bản nguyên thiên phú tu luyện đỉnh cao của tộc ta. Tiểu mệnh kiếp tuy khiến nhục thân suy yếu, hao tổn thọ nguyên, nhưng một khi hóa giải, có thể khiến thiên tư của chúng ta tăng lên gấp bội. Tiền bối của chúng ta bị tiểu mệnh kiếp hành hạ nhiều năm, sớm đã có pháp phá kiếp hoàn thiện, tiêu trừ tai họa, chuyển hóa thành thiên phú. Kiếp vòng càng nhiều, thiên phú càng khủng bố. Khinh Ngữ, cho nó xem tam kiếp luân hồi của cháu đi. Lý Cảnh Du nói. Vâng, bà bà. Lý Khinh Ngữ bước lên phía trước, nhẹ nhàng kéo ống tay áo phải, để lộ ba vòng tròn đan xen. Giống hệt Vệ Tịnh. Khinh Ngữ nắm giữ thiên phú tam kiếp luân hồi, là thiên phú đỉnh cấp nhất của Lý Thị Thánh Tộc ta. Tam kiếp luân hồi cho phép Khinh Ngữ trong tương lai có cơ hội khám phá thánh chi cảnh giới. Thánh. Vệ Tịnh từng nói, phụ thân Lý Mộ Dương nói rằng, sau thiên ý cảnh là cảnh giới thần diệu thánh chi cảnh giới. Cảnh giới đó có thể kéo dài tuổi thọ, vạn cổ trường tồn. Thiên Mệnh, còn có biết Lý Thị Thánh Tộc ta có bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi tam kiếp luân hồi không? Lý Cảnh Du hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Hiện tại toàn tộc không quá 10 người. Mỗi người bọn họ đều có cơ hội khám phá thánh chi cảnh giới. Lý Cảnh Du nói. Nghe thì chỉ là cơ hội. Dạ. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đa số con cháu ta chỉ có nhất kiếp luân hồi hoặc nhị kiếp luân hồi. Nhất kiếp luân hồi coi như bình thường, tu luyện đến thiên ý cảnh không thành vấn đề. Nhị kiếp luân hồi thì tương lai đứng trên đỉnh thiên ý không thành vấn đề. Đương nhiên, tiền đề là phẩm giai cộng sinh thú phải đủ tốt. Lý Cảnh Du nói. Dạ. Lý Thiên Mệnh tiếp tục gật đầu. Con có biết, trong lịch sử Lý Thị Thánh Tộc ta từng xuất hiện tứ kiếp luân hồi chi thể, người nào cũng là tồn tại đỉnh phong của Đông Hoàng cảnh. Hơn nữa, mỗi người đều giúp Lý Thị Thánh Tộc ta cường thịnh ít nhất 500 năm. Lý Cảnh Du bỗng kích động nói. Con không biết à? Lý Thiên Mệnh vô tội nói. Vậy con còn không mau đưa tay ra để ta xem. Lý Cảnh Du kích động nhìn hắn. Thực ra từ khi bà nhắc đến tam kiếp luân hồi, Lý Thiên Mệnh đã ngơ ngác rồi. Lúc này hắn kéo ống tay áo mình lên. Trên tay phải, có 5 vòng tròn đan xen. Trời ơi! Ngũ kiếp luân hồi! Đây là ngũ kiếp luân hồi chi thể của lão tổ đời đầu của tộc ta. Lý Cảnh Du ngửa mặt lên trời thét dài, bỗng dưng lệ nóng quanh tròng. Lý Thiên Mệnh nhìn bà lão đang kích động đến thất thố, thậm chí gào thét tại chỗ. Cái này, có lẽ hơi kích động quá. Lý Thiên Mệnh, con là ngũ kiếp luân hồi chi thể. Con là hy vọng phục hưng của Lý Thị Thánh tộc ta. Con sinh ra là tổ tiên hiển linh đó. Lý Cảnh Du nắm lấy cánh tay hắn, ra sức lắc lư. Lý bà, nhẹ tay thôi ạ. Lý Thiên Mệnh suýt bị bà quăng đến choáng váng. Nãy, đừng kích động. Ngay cả Lý Khinh Ngữ cũng ngại ngùng, đến ổn định tâm tình bà lão. Thấy bà ngửa mặt lên trời thét dài, nước mắt tuôn rơi, Lý Thiên Mệnh có chút xấu hổ. Hắn đoán chừng Lý Cảnh Du còn chưa biết tay trái hắn còn có 5 vòng tròn. Hắn không biết họ đã phát hiện ra mình là ngũ kiếp luân hồi chi thể bằng cách nào. Nhưng Lý Thiên Mệnh, hắn là thập kiếp luân hồi chi thể đó. Ngũ kiếp luân hồi chi thể là tổ tiên của Lý Thị Thánh tộc ư, vậy thập kiếp luân hồi chi thể là cái gì? Hắn không dám nói cho Lý Cảnh Du. Hắn sợ bà lão này hưng phấn quá độ, bị sốc mà ngất đi. Hắn quay đầu, liếc về Tịnh và những người khác. Lý Thiên Mệnh biết tiểu mệnh kiếp trên người mình hơi đáng sợ. Nó khiến hắn gần đây phá liền 3 trọng cảnh giới. Nhưng hắn không biết nó đáng sợ đến mức này. Tứ kiếp luân hồi khiến Lý Thị Thánh tộc hưng thịnh 500 năm. Ngũ kiếp luân hồi là tổ tiên đời đầu của Lý Thị Thánh tộc. Vậy thập kiếp luân hồi chẳng phải kinh thiên động địa, khiếp quỷ thân. Sự biến dị này chắc chắn liên quan đến thái cổ hỗn độn cự thú. Xem ra, hắn phải giấu kín chân tướng thập kiếp luân hồi. Rõ ràng, hai vị này còn chưa phát hiện, còn Vệ Tịnh và họ cũng không nói. Chắc là họ đã quan sát mình vào lúc nào đó nhưng hắn không hề hay biết. Cũng may, họ chưa thấy thập kiếp luân hồi. Còn việc họ nhận định hắn là ngũ kiếp luân hồi chi thể bằng cách nào, Lý Thiên Mệnh không biết, nhưng hắn đoán có thể là Vệ Tịnh và những người khác đã nói. Lúc này Lý Cảnh Du đã bình tĩnh lại. Thiên Mệnh, bà có lời muốn nói với cháu. Ánh mắt Lý Cảnh Du nhìn Lý Thiên Mệnh, thực sự giống như nhìn đứa con trai hay đứa cháu trai mới sinh mập mạp của mình vậy. Thật sự là thích không buông tay mà. Bà cứ nói, cháu nghe. Lý Thiên Mệnh ngoan ngoãn nói. Hắn sợ bà lão này lại kích động. Không cẩn thận lại lôi mình ra băm thành trăm mảnh. Cháu là bảo vật nghịch thiên nhất của Lý Thị Thánh tộc ta, của cả Đông Hoàng Tông. Cháu theo bà về Lý Thị Thánh tộc, nhận tổ quy tông, tốt hơn gấp vạn lần so với đi cái thánh thiên phủ chó má gì đó. Đến Đông Hoàng Tông, cả nhà ta bảo bọc cháu muốn gì có đó. Nếu cháu muốn, ta có thể đuổi cổ hai tên chân chạy của thánh thiên phủ. Thiên Mệnh, đi với bà đi, bà không có cháu trai, rất thích cháu. Mắt Lý Cảnh Du sáng lên nói. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Tiểu mệnh kiếp này thật đáng sợ, đường đường nhân vật lớn của Đông Hoàng Tông, vì có được mình mà kích động đến vậy. Trong nháy mắt thành miếng bánh ngọt, có chút mộng mị. Tuy nhiên, Vệ Thiên Thương và Vệ Tịnh đều ám chỉ Lý Thiên Mệnh chắc chắn phải chọn Đông Hoàng Tông. Đi thánh thiên phủ, sống chết khó lường, không ai chăm sóc. Đi Đông Hoàng Tông, nhìn dáng vẻ thích không buông tay, coi mình như cháu trai ruột của Lý Cảnh Du, còn gì phải nói nữa. Hắn chỉ do dự một chút thôi. Kết quả, Lý Cảnh Du nói thẳng, Thiên Mệnh, con trai ta Lý Vô Địch hiện tại cũng là tông chủ Đông Hoàng Tông. Đông Hoàng Tông, đều do một mình nó quyết định. Nó đã mở lời, cháu đến Đông Hoàng Tông, nó lập tức nhận cháu làm con nuôi. Đông Hoàng Tông chủ là thế tập, truyền nam không truyền nữ, nhưng thằng con bất tranh khí của ta không sinh cho ta được một đứa cháu trai. Cháu làm nghĩa tử của nó, chính là cháu trai ruột của ta. Cháu vừa đến Đông Hoàng Tông, lập tức phong cháu làm thiếu tông chủ, dưới một người, trên vạn người. Đợi con trai ta chết, cháu chính là Đông Hoàng Tông chủ. Lý Thiên Mệnh nghe xong tất cả. Hắn không nhịn được véo mình một cái. Chẳng lẽ, đây là mơ sao? Luôn cảm thấy cốt truyện không cần phải thoải mái đến vậy chứ. Một vô danh tiểu tốt của Chu Tước Quốc, đến Đông Hoàng Tông từng xưng bá Đông Hoàng cảnh vạn năm. Đến làm, thiếu tông chủ. Đợi Lý Vô Địch chết, hắn chính là Đông Hoàng Tông chủ. Cảm giác có bảy a thế nào, Thiên Mệnh cháu ta, rốt cuộc con có muốn đi làm Đông Hoàng Tông chủ hay không? Nãy ta thành ý đã bày ra rồi. Con đi Thánh Thiên Phủ, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, một khi tiểu mệnh kiếp bại lộ, e rằng còn bị người của Thánh Thiên Phủ làm khó dễ. Đông Hoàng Tông hiện tại tuy không phải là đệ nhất bá chủ, nhưng vị trí thứ hai thì không thành vấn đề. Lý Cảnh Du thao thao bất tuyệt nói một tràng. Xem ra vị bà này, tính tình thật nóng nảy a, còn chưa kịp đáp ứng mà đã Thiên Mệnh cháu ta. Bà, lựa chọn này ảnh hưởng đến tiền đồ của con, liệu có thể để con cùng mẫu thân, ông ngoại tự mình thương lượng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là được. Khinh Ngữ, chúng ta ra ngoài một lát. Lý Cảnh Du cười híp mắt nói. Tiền bối xin dừng bước, xin mời ngồi, chúng ta ra ngoài là được. Mộ Dương vội vàng nói. Ông đưa mắt liếc ra ý, Lý Thiên Mệnh, Vệ Thiên Thương, Vệ Tịnh cùng ông cùng nhau đi ra ngoài. Thiên Mệnh. Vệ Thiên Thương vỗ vai hắn, nói, thực ra, Vệ gia ta vẫn luôn có ghi chép về vị tổ mẫu họ Lý này và Đông Hoàng Tông. Tính ra, Vệ gia chúng ta, kỳ thực cũng là một chi của Lý Thị Thánh Tộc. Lý Đại Nhân tuy có chút vội vàng, nhưng lời bà ấy nói không sai. Đông Hoàng Tông xác thực nắm quyền Đông Hoàng Cảnh trên vạn năm. Cho dù là hiện tại, trong gia phả của chúng ta, Đông Hoàng Tông vẫn là một quái vật khổng lồ ở Đông Hoàng Cảnh. Ít nhất ở mảnh đất bán đảo này, ngoài con ra, không ai có tư cách vào thẳng Đông Hoàng Cảnh. Đệ tử Đông Hoàng Tông, ở tuổi của con, ít nhất cũng phải là quy nhất cảnh trở lên. Quy mô đó, so với thiên phủ ở Chu Tước Quốc còn lớn hơn gấp bội, chỉ riêng số lượng người, đoán chừng cũng phải nghìn lần trở lên. Chắc chắn là nơi thích hợp để con trưởng thành. Hơn nữa, Đông Hoàng Tông và Thánh Thiên Phủ vốn như nước với lửa, nếu con chỉ có ba kiếp luân hồi chi thể, có lẽ không ai để ý, nhưng con có bao nhiêu vòng kiếp, chúng ta đều rõ. Một khi bại lộ, Thánh Thiên Phủ có thể trực tiếp diệt trừ con. Ngay cả khi chỉ có năm kiếp luân hồi, bọn chúng cũng có thể diệt trừ, tránh cho con quay về Lý Thị Thánh Tộc. Huống chi, con bây giờ không chỉ có năm kiếp luân hồi. Vệ Thiên Thương hiểu rõ về chuyện của tổ tiên, lời ông nói, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn tin tưởng. Hiện tại, những người biết rõ Lý Thiên Mệnh có thể chất gì, chỉ có ba người ở Thiên Phủ. Đều là những bậc trưởng bối mà Lý Thiên Mệnh tôn kính nhất. Thiên Mệnh, ông ngoại con nói không sai. Còn đến Đông Hoàng Tông, có Lý Đại Nhân chiếu cố, đừng nói đến thân phận thiếu tông chủ, chỉ cần có chỗ dựa, chúng ta cũng yên tâm phần nào. Dù sao con tính tình nóng nảy, dễ xung đột với người khác. Vệ Tình ôn nhu nói. Đâu có, con rất khiêm tốn mà. Lý Thiên Mệnh ngụy biện. Ha ha. Mọi người cười. Đúng rồi, nương, làm sao họ phát hiện con là năm kiếp luân hồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Họ đầu tiên là phát hiện ta, bí mật theo dõi ta ở Vệ gia, không để ý đến con, bởi vì ban đầu, họ thấy con chỉ có một vòng kiếp. Sau đó con đi Viêm Hoàng Tháp tu luyện. Thiên Phủ thay đổi người khiêu chiến, họ vẫn luôn chú ý, bất quá, họ chủ yếu quan sát ta, không quan sát con, bởi vì ngày đầu tiên, họ thấy trên tay con chỉ có một vòng kiếp. Tình huống giác tỉnh liên tục như con, tổ tiên của họ chưa từng thấy, cho nên, trước khi con xuất chiến, họ còn tưởng con nhuộm tóc, cũng không quan tâm. Đến khi con đánh bại Lâm Tiêu Đình, họ mới đoán ra, nhưng họ đoán con nhiều nhất cũng chỉ ba kiếp luân hồi. Dù sao, Vệ gia ta là chi thứ xa xôi, có thể xuất hiện ba kiếp luân hồi, đối với họ mà nói, đã là bất khả tư nghị. Họ đến tìm ta trước, hỏi ta con có mấy vòng kiếp, hỏi ta có muốn đưa con đến Đông Hoàng Tông không? Lúc ấy ta dò hỏi, phát hiện trong miệng họ, cao nhất năm kiếp luân hồi đã là nghịch thiên, nên ta nói con là năm kiếp luân hồi. Nghe nói con là năm kiếp luân hồi, Lý Đại Nhân đã phát điên, liên tục thúc giục chúng ta tìm con, ha ha. Vệ Tịnh không hề hoảng hốt, vì nàng biết Lý Thiên Mệnh trước khi đi, nhất định sẽ quay về từ biệt. Năm vòng kiếp trên tay phải của Lý Thiên Mệnh rõ ràng như vậy, giấu trong tay áo không thấy, nhưng chỉ cần vén lên xem xét, chắc chắn không thể nói là ba hoặc bốn. Nhưng tay trái của hắn, có thể ẩn giấu. Điểm đen trên cánh trái của tiểu hoàng gà rất nhỏ, cũng có thể ẩn giấu. Còn tiểu mèo đen, không cần ẩn giấu, nó vốn đã đen thui. May mắn, quá trình giác tỉnh liên tục 10 ngày ở Viêm Hoàng Tháp, không để họ nhìn thấy. Nếu không, Lý Cảnh Du này, đoán chừng đã sốc tại chỗ. Ông ngoại, Dương Thúc, Nương, vậy là mọi người thực sự ủng hộ con đến Đông Hoàng Tông? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Theo gia phả của các ngươi, phân tích ngôn ngữ của Lý bà bà, liên hệ huyết mạch tiểu mệnh kiếp, đẳng cấp xâm nghiêm của Thánh Thiên Phủ, và ân oán giữa Thánh Thiên Phủ và Đông Hoàng Tông, ta thấy Đông Hoàng Tông tốt hơn Thánh Thiên Phủ. Mộ Dương nói. Dù sao, Thánh Thiên Phủ đã gây ấn tượng xấu. Cận Nhất Huyên và Tống Nhất Phàm, hai vị phó giám sát sứ, có lẽ là hình ảnh thu nhỏ của Thánh Thiên Phủ. Nương, người là ba kiếp luân hồi, thiên phú cũng không kém vị Lý cô nương kia, người có đi Đông Hoàng Tông với con không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dù sao, mục tiêu ban đầu của Lý Cảnh Du là nàng. Ta không đi, ta muốn ở lại Vệ phủ, chăm sóc ông ngoại con. Vệ Tịnh nói. Điều này không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Thân thể nàng mới 20 tuổi, nhưng linh hồn đã 40, thiếu đi sự xông xáo như Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa, nàng và ông ngoại có quá nhiều tiếc nuối, về sau cần đền bù bằng cách ở bên cạnh. Thậm chí, nàng còn muốn ở lại đây, chờ đợi Lý Mộ Dương. Con cứ yên tâm về bên này, có ta ở đây mà. Mộ Dương vỗ vai hắn, cười nói. Ông dù sao cũng là đệ nhất cường giả Chu Tước Quốc, Lý Thiên Mệnh đương nhiên yên tâm. Vốn dĩ Lý bà bà rất thưởng thức ta, muốn hết lòng khuyên nhủ, ta đem con tố cáo ra, chuyển dời sự chú ý của bà ấy, ta mới có thể kê cao gối ngủ. Vệ Tịnh cười nói. Người có thực sự là thân nương không vậy? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Cười thì cười. Đã có ba vị trưởng bối đưa ra phán đoán và giúp đỡ mình, vậy thì chọn Đông Hoàng Tông. Hơn nữa, để trưởng bối yên tâm, cũng là một cách báo đáp họ. Ít nhất trong cuộc sống sau này, họ không cần phải nơm nớp lo sợ. Thiên Mệnh, Dương Thúc ở nhà, mong chờ biểu hiện của con trong tương lai. Mộ Dương nói. Không thành vấn đề, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Con đừng chém gió nữa, mau vào trả lời Lý Đại Nhân đi, bà ấy sắp phát điên rồi. Vệ Tịnh nhìn vào trong, Lý Cảnh Du đang chắp tay sau lưng, lo lắng đi đi lại lại. Năm kiếp luân hồi chi thể a, thế nào, quyết định rồi sao? Thấy họ tiến vào, Lý Cảnh Du nắm tay Lý Thiên Mệnh, khẩn trương hỏi. Lý bà bà, con quyết định đi Đông Hoàng Tông. Lý Thiên Mệnh thẳng thắn nói. Trời cao! Tổ tiên ơi, Lý thị thánh tộc ta, cuối cùng cũng có hy vọng rồi. Lý Cảnh Du rưng rưng. Chẳng lẽ con không đi thì không có hy vọng sao? Lý Thiên Mệnh cảm thấy như mình không phải đi làm thiếu tông chủ, mà là đi cứu vớt Lý thị thánh tộc của họ. Trong tưởng tượng của hắn, làm thiếu tông chủ phải rất ngưu xoa. Dưới một người, trên vạn người. Chỉ cần một câu, tiền tài, mỹ nữ, quyền lực, tất cả đều dâng đến tận cửa. Muốn thoải mái bao nhiêu, có bấy nhiêu thoải mái. Nhưng hắn có dự cảm, giống như mình sắp đi giúp đỡ người nghèo về mặt kỹ thuật. Đâu có đâu, ha ha, Thiên Mệnh cháu ta, còn rất có khí phách, hành lý thu dọn xong chưa? Đi ngay thôi. Lý Cảnh Du cười ha hả nói. Ngay bây giờ. Đúng, phải lập tức, chậm trễ là không kịp kế thừa vị trí thiếu tông chủ, để người khác chiếm mất. Lý Cảnh Du nói. Cái gì? Không, ta đùa thôi, ha ha. Thiên Mệnh cháu ta, lên đường. Lý bà bà, chờ một chút, còn lấy ít đồ. Đây, nãy nãy cho con một lễ gặp mặt, đây là tu di giới chỉ. Bảo bối này được chế tạo từ thiên văn linh quặng màu xanh lam tu di thạch. Tu di thạch là một loại linh quặng thần diệu, trời sinh bên trong ẩn chứa không gian. Chiếc tu di giới chỉ này, không gian bên trong là một hình tròn đường kính 2 mét, có thể cất giữ tài vật, binh khí, linh quặng, linh túy. Thuận tiện cho việc đi lại. Có điều, phải tránh để cộng sinh thú đi vào, bên trong là không gian tĩnh mịch, sinh linh đi vào sẽ trực tiếp no bạo tu di giới chỉ. Lý Thiên Mệnh nhìn mà than thở. Hắn chưa từng nghe nói đến loại vật này trên đời. Thiên Mệnh, vật liệu của tu di giới chỉ này, dù chỉ là vật liệu thú binh cấp 6, nhưng giá trị của nó vượt xa phần lớn thú binh thiên văn cấp 7 màu tím. Tu di giới chỉ, cả Chu Tước Quốc chỉ có 2 cái, Chu Tước Vương 1 cái, ông ngoại con 1 cái. Còn không mau cảm tạ Lý Đại Nhân. Mộ Dương vội vàng nói. Lễ gặp mặt, quý giá như vậy. Vật này tuy không giúp ích gì cho chiến đấu, nhưng Lý Thiên Mệnh không cần phải mang vác binh khí, linh quặng. Chiến đấu, đi lại, mọi thứ đều trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Lại nói, hắn còn phải mang theo Khương Phi Linh, con gái luôn có nhiều quần áo, trang sức, song phấn. Có cái không gian hình tròn đường kính 2 mét này thì không cần phải mang theo quá nhiều hành lý công kênh. Thậm chí, còn có thể cất giữ không ít bảo vật. Đa tạ Lý bà bà. Lý Thiên Mệnh đưa tay đón lấy chiếc tu di giới chỉ. Gọi bà nội. Lý Cảnh Du nhấc tay lên, không cho hắn lấy, mặt đầy ngạo kiều. Nãy nãy. Vì tu di giới chỉ, Lý Thiên Mệnh không quan tâm. Dù sao cũng sắp nhận nghĩa phụ, làm thiếu tông chủ, ngồi đợi Lý vô địch chết, còn quan tâm thêm một bà nãi nãi làm gì. Lại thêm một muội muội Lý Khinh Ngữ xinh đẹp như hoa như ngọc. Ấy da. Lý Cảnh Du mặt mày rạng rỡ, vui vẻ vô cùng. Tốt quá, cháu trai béo ú, tốt quá, Lý mộ ta, cuối cùng cũng có hậu, cuối cùng cũng có cháu béo nha. Lý Thiên Mệnh véo vào thịt mình, sao cũng không thấy béo. Bất quá, tu di giới chỉ đã vào tay. Vệ Thiên Thương chỉ dẫn một chút cách sử dụng, cũng không khó. Lý Thiên Mệnh cất hành lý, viêm long xiềng xích, đại lô dịch kiếm các loại vật phẩm vào trong đó, lại mang thêm ít quần áo, người nhẹ bẩn. Thiên Mệnh, đồ ta hứa với con. Mộ Dương bỗng nhiên lấy ra một chiếc rương gỗ không nhỏ, rất nặng nề. Đây là gì? Trước kia không phải đã nói, khi con rời Chu Tước Quốc, sẽ tặng con một thú binh cấp 7 sao? Lão thần đã tặng con đại lô dịch kiếm rồi, ta không thể bị hắn so sánh được. Mộ Dương cười nói. Là xiềng xích. Lý Thiên Mệnh tuy dùng kiếm pháp không tệ, nhưng hắn không hề từ bỏ xiềng xích. Đúng. Con mở ra xem được không? Vẫn là đợi con đến Đông Hoàng Tông rồi xem. Mộ Dương nói. Giữ bí mật đến phút chót. Xem ra không tệ. Lý Thiên Mệnh nói. Bình thường thôi, bình thường, thứ ba cả làng. Mộ Dương cười nói. Lý Thiên Mệnh cũng cười. Đây là câu hắn nói với Vệ Thiên Hùng khi đánh bại Vệ Quốc Hào. Thiên Mệnh cháu ta, đi thôi. Lý Cảnh Du đã đợi không kịp. Lý Thiên Mệnh quay đầu, cùng Vệ Tịnh và mọi người từ biệt. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Nhưng lần ly biệt này, ai cũng mang vẻ mặt tươi cười. Dù sao, ủ rũ sầu não cũng không thay đổi được gì, ngược lại còn ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. Tuy bước vào hành trình, con đường phía trước khó đoán. Nhưng họ tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Tạm biệt. Tạm biệt. Không biết khi nào sẽ gặp lại. Nhưng Lý Thiên Mệnh, một ngày nào đó sẽ trở về. Dù sao, có lẽ cũng không quá xa. Kìa. Con muốn đến Chu Tước Vương cung một chuyến. Bước ra khỏi Vệ phủ, Lý Thiên Mệnh nói. Mẹ con nói rồi, muốn đến đón cháu dâu trước. Lý Cảnh Du cười híp mắt nói. Xong đời. Cảm giác như bà không chỉ muốn cháu trai, mà còn muốn cả chắc nữa. Đi, đi Chu Tước Vương cung, Chu Tước Vương sẽ đồng ý cho ta mang Linh Nhi đi chứ. Trên đường tiến về Chu Tước Vương cung, Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, ngay từ đầu, việc chọn Thánh Thiên Phủ, Chu Tước Vương hẳn còn do dự. Nhưng giờ ta chọn Đông Hoàng Tông, lại vướng bận Lý Thị Thánh Tộc cùng Tiểu Mệnh kiếp huyết mạch, ắt hẳn Chu Tước Vương sẽ gật đầu. Hắn liếc nhìn hai người bên cạnh. Lý Cảnh Du vẫn yêu thích không buông tay mà đánh giá hắn. Lý Khinh Ngữ thì dịu dàng, tao nhã, thấy hắn nhìn sang liền khẽ gật đầu mỉm cười, Thiên Mệnh ca ca. Xin hỏi Khinh Ngữ muội muội, hiện tại đã đạt tới cảnh giới nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khinh Ngữ bất tài, chỉ mới tu đến quy nhất cảnh tầng thứ tư. Lý Khinh Ngữ đáp. Mới 15 tuổi mà đã bất tài tu đến quy nhất cảnh tầng thứ tư. So với Lâm Tiêu Đình, thiên tài siêu cấp của Chu Tước Quốc, 20 tuổi mới vừa đột phá quy nhất cảnh, mới thấy rõ Đông Hoàng Tông là tồn tại cỡ nào. Thiên Mệnh ca là ngũ kiếp luân hồi chi thể, chỉ cần bỏ ra vài năm, nhất định có thể đuổi kịp bọn mùi thôi. Lý Khinh Ngữ sợ hắn nản lòng, vội an ủi. Đúng vậy, con sinh ra ở Chu Tước Quốc, lại giác tỉnh muộn, không cần để ý đến tu vi hiện tại. Mục tiêu của con là thánh cảnh, phải nhìn xa hơn. Chỉ cần đạt tới thánh cảnh, lập tức có thể sống trên 200 tuổi. Con cố gắng trước 70 tuổi đạt thánh cảnh, liền có thể trở thành một phương cường giả ở Đông Hoàng cảnh. Chỉ cần thành thánh, liền có thể đoạt thêm 100 năm tuổi thọ từ trời cao. 100 năm đó, phát huy hết thiên phú ngũ kiếp luân hồi, tiếp tục tu hành, tiếp tục đoạt mệnh trời cho bản thân, về sau vạn cổ trường thanh, đáng để mong chờ. Lý Cảnh Du nói. 70 tuổi. Quá xa vời. Chớp mắt, Chu Tước Vương cung đã đến. Ngay lúc này, Lăng Nhất Trần. Hắn cũng tới. Ánh mắt Lý Cảnh Du lạnh đi, kéo Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ xông thẳng vào Chu Tước Vương cung. Lý Thiên Mệnh giật mình. Lăng Nhất Trần là ai? Cái tên này có gì đó tương tự Cận Nhất Huyên, Tống Nhất Phàm. Vừa vào Chu Tước Vương cung, đã chạm mặt ít nhất 6 người. Trong số đó, Lý Thiên Mệnh nhận ra Cận Nhất Huyên, Tống Nhất Phàm, Nguyệt Linh Cơ. Hắn còn tưởng ngày mai mới gặp lại bọn chúng. Hắn không ngờ, Thiên Phủ khiêu chiến ở Thương Hải Quốc đã kết thúc từ sớm, bọn chúng lập tức chạy về Chu Tước Quốc. Trong 6 người này, quan trọng nhất là có Khương Phi Linh. Sắc mặt nàng không tốt, hơi trắng bệch, hình như có chút hoảng sợ. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh huyết khí dồn lên não. Bọn chúng đã làm gì Phi Linh? Ngoài 4 kẻ đó, 2 người còn lại Lý Thiên Mệnh chưa từng gặp. Một lão già áo đen, khô gầy âm u, ánh mắt lạnh lẽo, hai tay như móng quạ. Khí thế hắn kinh người, áp bức cực độ, khiến cả Chu Tước Vương cung trở nên âm hàn. Rõ ràng, hai vị phó giám sát sứ Cận Nhất Huyên và Tống Nhất Phàm đều cung kính đi phía sau hắn, báo cáo về chuyện Thiên Phủ ở Thương Hải Quốc. Lý Thiên Mệnh loáng thoáng nghe được Cận Nhất Huyên nói Mộ Dung Thương Hải đã chết, toàn tộc không còn hậu nhân, hết lo về sau. Hắn biết, bọn chúng không dễ dàng từ bỏ việc đưa Nguyệt Linh gia tộc lên làm gia tộc Thiên Phủ. Chu Tước Quốc thất bại, bọn chúng lập tức chuyển hướng Thương Hải Quốc. Xem ra, bọn chúng đã thành công. Thật đáng tiếc cho Thiên Phủ ở Thương Hải Quốc. Hiển nhiên, lão già áo đen này là kẻ cầm đầu của hai vị phó giám sát sứ. Nhưng, người đi đầu kia, một thiếu nữ, xem ra thân phận còn cao quý hơn cả lão già áo đen. Nàng che mặt, ánh mắt nghiêm nghị, là một loại ngạo nghễ, cường thế chân chính. Tự như, nàng chính là đế hoàng của thiên địa này. Kẻ thấy nàng, đều muốn quỳ mọp run rẩy. Chỉ một ánh mắt, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được trình độ yêu nghiệt nghịch thiên chân chính đến từ Đông Hoàng Cảnh. Lý Khinh Ngữ tính cách ôn nhu, không hề hung hăng như nữ tử này. Nàng dẫu là tuyệt thế mỹ nhân, dáng vẻ linh lung, ánh mắt xinh đẹp, nhưng khí chất của nàng khiến người ta không dám bàn luận đến dung mạo. Thiếu nữ này mới là chủ nhân thực sự của đám người kia. Ngay cả lão già áo đen cũng phải phụng dưỡng bên cạnh nàng. Hai đoàn người chạm mặt nhau ngay trước cửa Chu Tước Vương Cung. Ca ca. Khương Phi Linh thấy hắn, vội vàng gọi. Nàng bị bao vây, không thể đến gần Lý Thiên Mệnh. Có thể thấy, nàng lo lắng, bất an. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh híp lại. Lý Cảnh Du. Lão già áo đen híp mắt hỏi, người của Lý Thị Thánh tộc các ngươi, đến đây làm gì? Vậy ta hỏi ngươi, người cái giám sát sứ của Thánh Thiên Phủ, đến đây làm gì? Lý Cảnh Du ra hiệu cho Lý Thiên Mệnh bình tĩnh. Chu Tước Quốc là hiến tế quốc của Thánh Thiên Phủ ta, là địa bàn của Lăng Mộ ta, ta đương nhiên có thể đến đây. Lăng Nhất Trần cười lạnh. Hai người bọn họ gặp mặt, như nước với lửa. Đây là con riêng của nhi tử ta Lý Vô Địch, ta tìm khắp Đông Hoàng Cảnh mới thấy, đương nhiên phải mang nó về Đông Hoàng Tông. Lý Cảnh Du nói. Con riêng? Chẳng phải nói là con nuôi sao? Sao lại thành con riêng? Khương Phi Linh đang trong tay đối phương, nên Lý Thiên Mệnh không tiện hỏi nhiều, để sau rồi tính. Đây là nhi tử của Lý Vô Địch. Ngươi lầm rồi, nó là đệ tử của Thánh Thiên Phủ ta, mới gia nhập 3 ngày trước, chúng ta đang định dẫn nó về Thánh Thiên Phủ. Phó giám sát sứ Cận Nhất Huyên nói. Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó, nó là người của Lý Thị Thánh tộc ta, lại có thiên phú tam kiếp luân hồi, các ngươi mang về cũng sẽ bị đá ra thôi. Lý Cảnh Du đáp. Tam kiếp luân hồi. Ta nhìn không ra. Tống Nhất Phàm liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Nếu vậy, khỏi cần người này nữa, đi. Lăng Nhất Trần nói. Đem một thiên tài tam kiếp luân hồi của Lý Thị Thánh tộc về cũng chẳng có lợi lộc gì, còn có thể bị mắng. Thánh Thiên Phủ và Đông Hoàng Tông vốn như nước với lửa đã mấy ngàn năm nay. Thánh Thiên Phủ dẫm đạp lên Đông Hoàng Tông để xưng bá Đông Hoàng Cảnh. Khoan đã. Lý Cảnh Du chỉ tay, nói, các ngươi có thể đi, nhưng phải để lại cháu dâu ta. Cháu dâu. Lăng Nhất Trần nhìn Khương Phi Linh. Các ngươi đừng hòng, đây là tỳ nữ mà Lan Thiên Tử ta coi trọng. Lăng Nhất Trần lạnh lùng nói. Tỳ nữ. Ngọn lửa trong lòng Lý Thiên Mệnh bùng cháy. Thiếu nữ kia chính là Lan Thiên Tử. Lý Cảnh Du thấy ánh mắt như lửa của Lý Thiên Mệnh cùng vẻ mặt hoang mang của Khương Phi Linh, biết rõ Khương Phi Linh quan trọng với Lý Thiên Mệnh đến nhường nào. Lan Thiên Tử, có thể thả người không? Đây là cháu dâu ta, không thể để ngươi mang về Thánh Thiên Phủ. Lý Cảnh Du trầm giọng nói. Lúc này, bà vô cùng uy nghiêm, khác hẳn vẻ vội vàng, hấp tấp ở vệ phủ. Không thả, thì sao? Lan Thiên Tử lần đầu lên tiếng. Giọng nàng rất lạnh, rất ngạo mạn. Không thả, các ngươi đừng hòng rời khỏi Chu Tước Quốc. Lý Cảnh Du nói. Bà là mẫu thân của tông chủ Đông Hoàng Tông, còn Lăng Nhất Trần chỉ là giám sát sứ của Thánh Thiên Phủ. Về thân phận, bà có phần cao hơn. Về thực lực, Lý Thiên Mệnh không rõ, nhưng bà dám nói như vậy, ắt hẳn phải mạnh hơn Lăng Nhất Trần. Mạnh đến mức nào, Lý Thiên Mệnh cũng không rõ. Lý Cảnh Du, ngươi biết rõ Lan Thiên Tử ta là kỳ tài cỡ nào không? Đắc tội nàng, chỉ bằng mấy kẻ tàn lụi của Lý Thị Thánh tộc các ngươi, đến lúc đó, có các ngươi nếm mùi đau khổ. Lăng Nhất Trần cười lạnh nói. Lão đại, đừng nói gì Lý Thị Thánh tộc, danh xưng Thánh tộc đã bị xóa sổ từ 500 năm trước rồi. Bọn rác rưởi này, còn tự thôi miên, tự xưng Thánh tộc. Cận Nhất Huyên chen vào cười. Lý Cảnh Du đánh giá Lan Thiên Tử một lượt. Ta đương nhiên biết Lan Thiên Tử, ta nghe nói, nàng là người có hy vọng trở thành Thánh Hoàng của Thánh Thiên Phủ trong tương lai. Ánh mắt Lý Cảnh Du sáng rực nhìn thiếu nữ kia, nhưng thiếu nữ kia vẫn lạnh nhạt, không hề e ngại bà. Ngươi biết là tốt, với con đường cuộc khởi và tạo hóa của nàng, vài chục năm sau, nàng ít nhất cũng phải đứng trong top 3 của Đông Hoàng Cảnh. Ngươi là người già, suy nghĩ kỹ đi, đắc tội nàng, sẽ có kết cục gì? Lăng Nhất Trần cười lạnh nói. Phải đó, các ngươi đâu còn là Lý Thị Thánh tộc của ngàn năm trước. Đông Hoàng Tông bây giờ, đâu còn chỗ cho các ngươi dung thân. Lý Vô Địch cái phế vật tuyệt thế kia, tông chủ yếu nhất trong lịch sử Đông Hoàng Tông cũng chỉ đang ngồi chờ chết thôi. Ngay cả ta cũng có thể bóp chết hắn bằng một tay. Tống Nhất Phàm càng lạnh lùng. Bọn chúng cười lạnh liên tục. Những lời này đủ để dọa Lý Cảnh Du không dám hé răng chứ. Nhưng bọn chúng đánh giá thấp Lý Cảnh Du. Bà nhếch mép rồi nói, đừng có lảm nhảm nữa. Ta đây mặc kệ các ngươi cái gì Lan Thiên Tử. Dù có nghịch thiên đến đâu, rơi vào tay bà đây cũng chỉ là con gà con thôi. các ngươi dám cướp cháu dâu ta sẽ giết cái Lang Thiên Tử này. Ta không sợ Thánh Thiên Phủ diệt tộc chúng ta, dù sao, giết được một Lang Thiên Tử, tộc ta cũng lời to. Lăng Nhất Trần, ngươi làm Thiên Bộc tiểu cậu kia, nếu có bản lĩnh bảo vệ cái Lang Thiên Tử này, ngươi cứ mang cháu dâu ta đi. Nói xong, Lý Cảnh Du đã ép tới. Điều này khiến ba vị giám sát sứ của Lăng Nhất Trần vô cùng khó coi. Lý Cảnh Du, ngươi nhất định phải thế sao? Bọn chúng thừa nhận, Lý Cảnh Du nói không sai. Thánh Thiên Phủ vì sao phải thiết lập Thiên Bộc, bảo hộ toàn diện cho Thánh Thiên Tử? Bởi vì, Thánh Thiên Tử trước khi trở thành cường giả, đối mặt với những trưởng bối này, chẳng là gì cả. Nàng chỉ vô địch, mạnh đến đáng sợ so với người cùng lứa mà thôi. Nếu Lý Cảnh Du cứng rắn, bọn chúng sợ Lang Thiên Tử gặp chuyện. Dù sao, giá trị của một Lang Thiên Tử cao hơn nhiều so với đám tàn phế của Lý Thị Thánh Tộc. Lang Thiên Tử, chúng ta liên thủ đối phó Lý Cảnh Du, cũng không đến mức thua, nhưng chỉ sợ bà ta nổi điên nhằm vào cô. Bà già này là một kẻ điên có tiếng, cực kỳ bao che khuyết điểm, phát điên lên, ai cũng không quản được. Lăng Nhất Trần nhức đầu nói. Vậy thì, để cho bọn chúng đi. Nguyệt Linh Lan không hề tức giận, chỉ là ánh mắt lạnh đi rất nhiều. Xem ra, nàng là người thông minh, biết mạng sống quan trọng nhất. Nghe vậy, Tống Nhất Phàm mới thả Khương Phi Linh ra. Nàng vội vàng đến bên Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, nàng hình như chỉ bị dọa sợ, không bị thương gì, hắn cũng yên lòng. Thật lòng, hắn rất cảm tạ Lý Cảnh Du. Nếu không có nải nải này, hôm nay Khương Phi Linh gặp phải giám sát sứ Lăng Nhất Trần của Thánh Thiên Phủ, chắc chắn sẽ bị mang đi, làm tỳ nữ, hầu hạ Lang Thiên Tử. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, những thiên tài tuyệt thế này chẳng là gì cả. Chờ thời gian tới, để nàng ta làm tỳ nữ cho Khương Phi Linh thì còn tạm được. Ngay khi Khương Phi Linh vừa trở về, Lang Thiên Tử tiến lên một bước. Ánh mắt nàng khóa chặt Lý Cảnh Du. Lý Cảnh Du. Ánh mắt nàng như lửa đốt trên người Lý Cảnh Du. Hôm nay, ngươi ép ta nhớ kỹ. Cho ta 20 năm, 20 năm sau, ta sẽ đến Đông Hoàng Tông, diệt tộc Lý Thị nhà ngươi. Ta xem, Đông Hoàng Tông, ai sẽ che chở đám phế vật các ngươi. Nhớ kỹ, có lẽ không đến 20 năm, có lẽ chỉ 10 năm, ta sẽ khiến Lý Thị nhà ngươi, cả nhà chết không toàn thây. Từng lời nàng nói, đều như lửa đốt tuổi còn nhỏ mà tâm địa đã độc ác đến vậy, ai đã dạy ngươi những điều này? Lý Cảnh Du lạnh lùng cất giọng, lời nói mang theo sự uy hiếp không thể xem thường. Ai cũng hiểu, chỉ cần 10 năm nữa, ta sẽ còn đáng sợ đến mức nào? Uổng công ngươi tu luyện lâu như vậy, mà vẫn không hiểu rõ quy tắc của thế giới này. Kẻ mạnh thì được, kẻ yếu thì thua, cường giả có quyền cướp đoạt tất cả, tiêu diệt mọi mối nguy hiểm, đồ sát mọi kẻ thù. Đối mặt với kẻ thù, phải nhổ cỏ tận gốc, thì mới có thể độc bá thiên hạ. Hôm nay, ngươi uy hiếp đến cả sinh mạng của ta. Ngày khác, ta nhất định sẽ diệt cả nhà ngươi. Ngươi cứ chờ đó, ngày này sẽ không còn xa đâu. Đây chính là đạo sinh tồn, là đạo tu luyện của ta. Lang Thiên Tử nghiến răng nghiến lợi, từng chữ một vang lên, khí thế ngút trời. Phi. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên bật cười. Thôi đi, đừng có mà khoác lác nữa, ta sợ lắm. Ngươi nhất định sẽ độc bá thiên hạ, duy ngã độc tôn, đến lúc đó, cả thế giới này sẽ phải rung rẩy dưới chân ngươi. Ngươi chính là nhân vật chính, là thứ khói lửa chẳng giống ai. Ánh mắt Lang Thiên Tử lập tức khóa chặt lấy hắn. Còn kiến hôi. Đây là sự đánh giá của A Ta dành cho Lý Thiên Mệnh. Trong cuộc giao phong này, một kẻ con riêng của Lý Vô Địch còn không lọc nổi vào mắt xanh của A Ta. Thế nhưng, Lang Thiên Tử vẫn khiến Lý Cảnh Du có chút lo lắng. Xem ra, nàng thực sự lo sợ Lang Thiên Tử sẽ trả thù trong tương lai. Lý Thiên Mệnh đã hiểu, Lý Thị Thánh Tộc không phải là nơi có những cảnh tượng như vậy. Thậm chí, dù Lý Vô Địch là Đông Hoàng Tông chủ đi chăng nữa, thì dường như Đông Hoàng Tông cũng không phải là nơi mà hắn có thể định đoạt. Điểm này, Lý Cảnh Du đã thổi phồng sự thật. Dù sao, nàng chỉ muốn thu hút Lý Thiên Mệnh mà thôi. Tương lai hắn đến Đông Hoàng Cảnh, ắt hẳn sẽ phải đối mặt với không ít thử thách. Nhưng Lý Thiên Mệnh không hề bận tâm, chỉ cần hắn chấp nhận Lý Cảnh Du, chấp nhận những người này. Chỉ cần những người này đối đãi chân thành với hắn. Hắn không ngại hòa nhập vào bọn họ, nghênh đón những thử thách. Dù sao, hắn cần những thử thách, cần tài nguyên, cần địa vị, để bản thân có thể trưởng thành nhanh chóng. Bất kể thế nào, Đông Hoàng Tông vẫn là một nền tảng, một chiến trường của một thế lực bá chủ. Ca ca, ả ta. Đã cướp đi năm phong ấn năng lực của muội rồi. Đúng lúc này, Khương Phi Linh lo lắng nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh giật mình. Hắn thấy Khương Phi Linh không hề bị thương, cứ tưởng nàng không sao. Chỉ thấy Khương Phi Linh giơ bàn tay phải lên, những phong cấm quỷ dị trên móng tay đã biến mất. 5 cái, không còn cái nào. Người kia, không biết dùng biện pháp gì, đã cướp đi 5 phong ấn này, chuyển chúng vào trong một cái bóng, để A ta chứa đựng. A ta vốn muốn đoạt lấy phong ấn ở ngón cái tay trái của muội, nhưng đã thất bại. Bởi vì A ta nói rằng, 5 phong ấn ở tay trái tạo thành một chỉnh thể, mà muội đã mở được 4 cái. 5 phong ấn ở tay phải, A ta nói chỉ là tạm thời tồn tại trong móng tay của muội, chưa thực sự hòa nhập vào huyết mạch, nên A ta đã cướp đi. A ta ép muội phụ linh lên người A ta, đạt tới 7 thành, giúp A ta tăng cường chiến lực, nên A ta muốn muội làm tỳ nữ cho A ta. May mà có ca đến. Tuy thân thể không bị tổn thương, nhưng nàng vẫn rất tiếc nuối 5 phong ấn kia. Dù sao, nàng muốn sau này có thể giúp Lý Thiên Mệnh nhiều hơn. Giờ thì tay phải đã hoàn toàn mất, tay trái thì vẫn chưa giải phong được cái nào, chỉ còn lại một cái. Cướp đi 5 phong ấn. Vốn dĩ, Lý Thiên Mệnh đã rất khó chịu với Lan Thiên Tử này rồi. Giờ phút này, hắn càng thêm khó chịu. Hắn từng thề sẽ không để ai đụng đến một sợi tóc của Khương Phi Linh. Vậy mà, trong 3 ngày hắn vắng mặt, Lan Thiên Tử đã đến. Lý Thiên Mệnh không hề hay biết, vào cái đêm trước trận quyết chiến, khi Khương Phi Linh đang chờ hắn ở Viêm Hoàng Tháp, Lan Thiên Tử đã bắt gặp nàng đang luyện tập phụ linh. Giờ thì A ta đã cướp đi 5 phong ấn, chuyện này không chỉ còn là một sợi tóc nữa. Con riêng của Lý Vô Địch. Đúng lúc này, Nguyệt Linh Lan nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt lạnh lùng. Nàng là một báu vật không tồi, người căn bản không xứng với nàng. Những năm qua, người đã giúp ta chăm sóc tốt cho nàng. Đến ngày ta đồ diệt Lý Thị nhất tộc, ta sẽ dẫn nàng đi. Nếu như, ngươi có thể bảo vệ nàng đến ngày đó, ta hứa sẽ chừa cho ngươi một cái mạng chó. Nghe những lời này, Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Bảo vệ Khương Phi Linh, cần á ta phải nói sao? Hắn quay sang hỏi Lý Cảnh Du. Nãy nãy, ngươi có thể giúp con đoạt lại 5 phong ấn đó không? Bị mất chúng như thế này, lại còn bị cái con ả kiêu ngạo Lan Thiên Tử kia cướp đi, thật sự là không cam tâm. Tuy không đến mức như mất đi thánh hồn chiến hồn, nhưng khó chịu, vẫn là khó chịu. A ta đoán chừng đã dùng thánh nguyên cầu để hội tụ các phong ấn, giấu chúng trong tu di giới chỉ. Nếu muốn cướp lại, sẽ rất phiền phức, dù sao ta vừa mới đe dọa A ta, cũng không muốn thực sự giết A ta. Nếu thực sự giết, sẽ là không chết không thôi. Giữ lại tính mạng cho cháu dâu, điều đó quan trọng hơn. Còn mấy cái phong ấn kia, mấy chục năm sau, biết đâu ngươi lại có cơ hội đoạt lại. Dù sao, thiên tư năm kiếp luân hồi của ngươi sớm muộn cũng sẽ bộc lộ, không hề kém à ta chỉ là đi trước một bước mà thôi. Lời của Lý Cảnh Du khiến Lý Thiên Mệnh vững tâm hơn. Tính mạng là quan trọng nhất. Vì cứu Khương Phi Linh, chỉ cần đe dọa đối phương một chút thôi, đã khiến Lan Thiên Tử tuyên bố diệt tộc. Nếu thực sự tranh đấu vì năm cái phong ấn, việc giết chóc, chỉ riêng việc gây ra tai họa cho Chu Tước Quốc thôi cũng đã rất lớn rồi. Nếu dựa vào bản thân mà có thể lấy lại được, vậy thì đừng làm phiền đến Lý Cảnh Du. Dù sao, cái giá phải trả là quá lớn. Ca ca, thôi vậy đi. Muội vẫn còn 5 cái mà. Khương Phi Linh vội vàng nói. Nàng cũng là một người biết chừng mực. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu lên. Lan Thiên Tử, người nói 10 năm sau sẽ đến giết cả nhà họ Lý ta, có đúng không? Đúng vậy. Không cần đến 10 năm đâu, người cứ chờ ta ở Thánh Thiên Phủ đi, trong vòng 10 năm. Ta sẽ đến Thánh Thiên Phủ. Ta sẽ chém đầu ngươi ngay trước mặt mọi người ở Thánh Thiên Phủ, đồng thời đoạt lại phong ấn của Linh Nhi ta. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nói rất bình thản, nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm như cái ngày hắn xử tử Lâm Tiêu Đình vậy. Câu nói này khiến Lý Cảnh Du và Lý Khinh Ngữ đều ngớ người. Đừng có mà khoác lác như thế chứ. Lan Thiên Tử cuối cùng cũng bật cười. À ta cười khanh khách, như thể Lý Thiên Mệnh vừa kể một câu chuyện hài hước. Đây là câu khoác lác nực cười nhất mà ta từng nghe. Lan Thiên Tử, ta chỉ là học theo ngươi thôi mà, thành xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn rất ghét cái con ả Lan Thiên Tử này. Mối thù đoạt phong ấn, không đội trời chung. Nhưng sau khi giết Lâm Tiêu Đình, hắn đã thay đổi. Hỉ nộ sớm đã không còn biểu hiện ra bên ngoài nữa. Nhưng chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ khiến ánh mắt Lan Thiên Tử trở nên lạnh lão. Đồ ngu ngốc. Lý Cảnh Du ở đây, ả ta không thể ra tay. Nói nhiều với Lý Thiên Mệnh, chỉ khiến ả ta hạ thấp bản thân. Cho nên, trong mắt ả ta chỉ còn lại sự nực cười và khinh miệt. Chỉ cần là người, ai cũng biết rõ sự chênh lệch giữa bọn họ. Thiên Tử và Thiếu Tông Chủ, nghe thì có vẻ ngang hàng. Nhưng trên thực tế, có thực sự ngang hàng không? Lý Cảnh Du, đến lúc đó, hãy dẫn dắt toàn tộc, chờ ta ban cho cái chết. Ả ta mặt mày lạnh lùng, hiển nhiên vô cùng tức giận. Nói xong, ả ta và Lăng Nhất Trần cùng những người khác nghênh ngang rời đi. Trong cuộc giao phong này, Nguyệt Linh Cơ chỉ dám núp ở phía sau, không dám hé nửa lời. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không hề hay biết Nguyệt Linh Lan lại là muội muội của ả ta. Chỉ đến khi Lý Cảnh Du nói ra tên và những truyền kỳ của Nguyệt Linh Lan, Lý Thiên Mệnh mới vỡ lẽ. Hóa ra, cái việc Nguyệt Linh Cơ định đoạt vị trí thứ nhất trong Trầm Uyên đấu thú, việc Nguyệt Linh gia tộc thay thế thiên phủ của Thương Hải Quốc đều là do Nguyệt Linh Lan sắp xếp. Ngươi không lo lắng về một yêu nghiệt nghịch thiên như vậy ở Đông Hoàng Cảnh sao? Lý Cảnh Du hỏi. Cũng đâu phải ba đầu sáu tay, có gì phải lo lắng. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, cứ chờ xem đi. Không ai có thể cướp đi đồ vật của hắn, hoặc của Khương Phi Linh. Lâm Tiêu Đình không được. Nguyệt Linh Lan cũng không được. 10 năm sau, ả ta muốn đến đồ diệt cả nhà họ Lý. Nếu có một trò vui như vậy, thì không cần đến 10 năm đâu. Và địa điểm sẽ không phải ở Lý Gia. 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, cùng với khoáng cổ thước kim 10 kiếp luân hồi, đã cho Lý Thiên Mệnh một lòng tin vô cùng lớn. Hôm nay, làng thiên tử đã khiến Linh Nhi không vui. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đó chính là tử tội. Đừng nhìn Lý Thiên Mệnh bây giờ có vẻ rất bình tĩnh, trên thực tế, trong lòng hắn đối với Nguyệt Linh Lan, sớm đã tràn ngập sát cơ nghịch thiên. Hắn hiện tại chính là một tên cuồng si sủng vợ, mà Nguyệt Linh Lan là kẻ đầu tiên dám phạm vào cái vảy ngược này. Tuy còn chưa phải là vợ, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, từ cái khoảnh khắc Khương Phi Linh khẩn cầu Chu Tước Vương muốn cùng hắn xông pha thiên nhai, nàng đã là cô gái quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Lần này, Lý Thiên Mệnh dẫn Lý Cảnh Du đi tìm Chu Tước Vương. Chu Tước Vương đã hôn mê. Khương Thanh Loan đang mặt mày đẫm lệ, túc trực bên cạnh ông, trong lúc tuyệt vọng, chợt thấy Lý Thiên Mệnh dẫn Khương Phi Linh trở về. Linh Nhi. Khương Thanh Loan kích động vạn phần, nín khóc mỉm cười. Nàng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, biết chắc rằng chính Lý Thiên Mệnh đã mang em gái nàng trở về. Coi như ngươi có bản lĩnh, không uổng công Linh Nhi ba ngày nay hết lòng khẩn cầu phụ vương, một mực thuyết phục ta muốn đi theo ngươi. Khương Thanh Loan vừa cười vừa khóc. Nàng thực sự không muốn rời xa Khương Phi Linh. Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, còn thân thiết hơn cả những người tỷ muội ruột thịt của nàng. Dù sao, công chúa vương tộc muốn kết bạn vốn dĩ rất khó. Vậy tỷ đã đồng ý rồi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khương Thanh Loan khẽ cắn môi, trừng Lý Thiên Mệnh một cái, nói, còn phải xem ý của phụ vương ta đã, Linh Nhi tốt như vậy, há có thể dễ dàng để ngươi chiếm tiện nghi. Không lâu sau, Chu Tước Vương mơ màng tỉnh lại. Lý Thiên Mệnh giới thiệu Lý Cảnh Du và những người khác cho ông. Vừa hay, Chu Tước Vương từng nghe nói về Đông Hoàng Tông, cũng biết về những chuyện của Lý Thị Thánh Tộc. Khi biết rằng Lý Thiên Mệnh lại mang trong mình dòng máu của đỉnh phong Lý Thị Thánh Tộc, ông đã vô cùng kinh ngạc. Bệ hạ. Lý Thiên Mệnh à Lý Thiên Mệnh, nếu khuê nữ ta có chuyện gì, nếu ngươi bảo vệ không tốt cho nó, thì ta sẽ tính sổ lên đầu ngươi đấy. Chu Tước Vương nói một cách thảm thiết. Được. Lý Thiên Mệnh nói. Chỉ một chữ. Nhưng, Chu Tước Vương đã an tâm. Tiếp đó, là một màn chia ly rung động lòng người của hai tỷ muội. Lý Thiên Mệnh rất cảm động, nhưng nghĩ đến việc sắp được mang Khương Phi Linh đi, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Hắn lại liếc nhìn bàn tay phải của Khương Phi Linh. Những lời hắn nói với Nguyệt Linh Lan tuyệt đối không chỉ là nói suông. Khương Thanh Loan, nếu ta đứng vững ở Đông Hoàng Tông, lời nói có trọng lượng, ta sẽ dẫn tỷ đến đó tu luyện, để tỷ và Linh Nhi tiếp tục song túc song phi. Lúc rời đi, Lý Thiên Mệnh khẽ nói bên tai nàng. Thật sao? Coi như ngươi có lương tâm. Mặt khác, trước khi trở về Chu Tước Quốc cầu thân, không cho phép ngươi đụng đến một sợi tóc của Linh Nhi. Khương Thanh Loan nháy mắt ra hiệu đe dọa. Yên tâm, ta đâu có hứng thú động vào nàng. Nói rồi, hắn nắm lấy tay Khương Phi Linh, siết chặt trong lòng bàn tay. Thế này mà gọi là không động vào sao? Khương Thanh Loan nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bất lực. Ai bảo Lý Thiên Mệnh cho nàng một khát vọng được đến một nơi rộng lớn hơn để thử sức đâu? Kỳ thực, nếu không phải vì Lý Thiên Mệnh vẫn chưa chắc chắn về thân phận thiếu tông chủ của Đông Hoàng Tông, thì giờ hắn đã có thể mang nàng đi rồi. Vì sự an toàn, hãy hoãn lại một chút. Lên đường. Bọn họ ngồi lên cung sinh thú của Lý Cảnh Du. Đó là một con cung sinh thú thượng phẩm bát giai, phẩm cấp còn cao hơn cả Mặc Kỳ Lân cung sinh thú của Mộ Dương. Tên của nó là Bạo Hải Côn Bằng. Đây là một loại cung sinh thú song chủng loại hiếm thấy. Thông thường mà nói, chỉ có cung sinh thú song thuộc tính, chưa từng nghe nói đến cung sinh thú song chủng loại. Song chủng loại có nghĩa là hai chủng loại hợp là một. Bạo Hải Côn Bằng có hai hình thái. Nó là một con bằng điểu, có thể bay trên trời. Nó cũng có thể biến thành một con cô ngư, có thể ngao du trong biển cả. Đây là cung sinh thú song thuộc tính, song chủng loại, thiên hạ hiếm thấy. Đã từng, Lý thị thánh tộc, được xưng là côn bằng nhất tộc. Kim sĩ đại bằng điểu của Vệ gia, bắt nguồn từ việc kế thừa hình thái bằng điểu trong đó mà ra. Giờ đây, bạo hải côn bằng này cũng đang lấy hình thái một con bằng điểu khổng lồ, bay vút lên trời cao. Đại bằng cất cánh 3.000 dặm. Trong một ngày, bay vút qua vạn dặm sơn hà. Vào một buổi sáng tờ mờ, Đông Hoàng Tông đã đến. Khi Lý Thiên Mệnh từ trên tầng mây, nhìn xuống cái tông môn cuồn cuộn, tráng lệ, vĩ đại, cổ kính kia. Hắn biết rằng, đến Đông Hoàng Tông là một quyết định đúng đắn. Thiên Mệnh cháu ta, mau, theo ta vào nhận chức thiếu tông chủ, mau. Vừa mới đến nơi, Lý Cảnh Du đã thúc giục. Dường như chậm trễ một chút thôi, thì sẽ không làm được cái chức thiếu tông chủ này vậy. Trước mắt Lý Thiên Mệnh là một màn mây mù vô tận, mênh mang. Trong mây mù ấy, từng dãy núi liên miên trùng điệp hiện ra. Dãy núi nối tiếp nhau, ầm ầm nổi sóng. Vô số dòng sông lớn uốn lượn chảy trôi giữa những dãy núi hùng vĩ. Phóng tầm mắt ra xa, nơi này tự như chốn tiên cảnh, cây cỏ tốt tươi, chim hót hoa thơm. Giữa những ngọn núi, ẩn hiện trong làn mây, có thể thấy hàng vạn cung điện lầu các nguy nga tráng lệ, được xây dựng trên những đỉnh núi hiểm trở. Mỗi một tòa cung điện lầu các ấy, nếu đặt ở Chu Tước Quốc, đều xứng danh là kỳ quan. Những kiến trúc ấy nối tiếp nhau, tự như một con thần long ẩn mình trong mây mù, chỉ thấy đầu mà chẳng thấy đuôi. Vị trí Lý Thiên Mệnh đang đứng chỉ có thể nhìn thấy một góc của tảng băng trôi mang tên Đông Hoàng dãy núi. Điều hắn cảm nhận sâu sắc nhất không chỉ là sự hùng vĩ của Đông Hoàng Tông, mà còn là linh khí thiên địa nồng đậm, dồi dào. Vô số linh khí thiên địa gào thét lướt qua, hội tụ vào thân thể, tu luyện ở nơi này quả thực là làm ít công to. Tiểu Hoàng gà đậu trên vai Lý Thiên Mệnh, hít sâu một hơi, đã cảm thấy say sưa. Cái Đông Hoàng Tông này so với ta tưởng tượng còn to lớn, cuồn cuộn hơn nhiều. Mà đây còn là Đông Hoàng Tông sau khi thoái vị bá chủ Đông Hoàng Cảnh 1.000 năm. Có thể tưởng tượng, Thánh Thiên Phủ hiện tại khẳng định càng thêm cường thịnh. Có điều, quy mô của Đông Hoàng Tông này, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, xem ra cũng chẳng hề kém cạnh. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Hắn từ Chu Tước Quốc lần đầu tiên đến nơi này, trong lòng tự nhiên rung động. Dù mang tuyệt thế thiên tư, nhưng không có nghĩa là kiến thức của hắn vượt qua Chu Tước Quốc. Loại tông môn này, nếu ngươi thực sự là thiếu tông chủ, vậy thì lợi hại rồi. Vứt bỏ Linh Nhi, lập tức xây dựng 3.000 hậu cung, cũng chẳng thành vấn đề. Tiểu Hoàng gà cười hắc hắc nói. Vừa dứt lời, liền bị Khương Phi Linh trừng mắt, nó vội vàng rụt đầu lại. Đông Hoàng Tông. Thiếu tông chủ. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười. Trên đường đến, Lý Cảnh Du đã thẳng thắn mọi chuyện với hắn. Nàng rất thành thật, thực sự thi triển hết vốn liếng, muốn đưa Lý Thiên Mệnh đến đây. Lần này Lý Thiên Mệnh đến, quả thực có thể trở thành thiếu tông chủ. Nhưng, ngay cả Đông Hoàng Tông chủ còn bị xưng là tông chủ yếu nhất trong lịch sử, bị người khinh bỉ. Vậy thì thiếu tông chủ, có thể có quyền uy gì, dễ dàng đoán được. Việc này liên quan đến lịch sử, vận mệnh của toàn bộ Lý thị thánh tộc, thăng trầm phức tạp, một lời khó nói hết. Nhưng, Lý Thiên Mệnh nhìn rất thoáng. Dù một lời khó nói hết thế nào, vẫn hơn gấp ngàn lần so với việc ở lại Chu Tước Quốc tu luyện. Ít nhất, Đông Hoàng Tông dồi dào, cuồn cuộn, cường thịnh này, không phải là giả. Chỉ là cường giả chân chính, lại là một chuyện khác. Lũ hậu bối vô liêm sĩ này, lão hủ còn chưa rời đi bao lâu, đã đến rồi. Vừa đến Đông Hoàng Tông, Lý Cảnh Du đã giận tím mặt. Nàng dẫn theo Lý Thiên Mệnh, Lý Khinh Ngữ và Khương Phi Linh, hướng về một ngọn núi ở biên giới Đông Hoàng Tông mà đi. Ngọn núi này, gọi là Tùy Duyên Phong. Tùy Duyên Phong, xem ra xa rời chủ phong Đông Hoàng Tông, thậm chí gần như nằm ở chân núi của Đông Hoàng dãy núi. Từ xa nhìn lại, tiêu điều, cỏ dại mọc um tùm, không có chút khí phái nào. Ai mà đoán được, nơi này lại là phủ đệ của Đông Hoàng Tông chủ. Lý Cảnh Du nói, phong mạch, một trong tứ đại mạch của Lý thị thánh tộc, nằm ở trên đỉnh Tùy Duyên Phong này. Trong tứ đại mạch của Lý thị thánh tộc, phong mạch nhờ có Chí Tôn huyết mạch tồn tại mà trở thành đứng đầu. Thời kỳ huy hoàng nhất của phong mạch, vũ lực của một mạch có thể sánh ngang với Thánh Thiên Phủ đang trỗi dậy lúc bấy giờ. Bạo Hải Côn bằng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đến Tùy Duyên Phong. Trên đỉnh chủ phong Tùy Duyên Phong có một tòa cung điện cổ xưa cũ nát. Trên đó có một tấm biển công vinh, khắc bốn chữ lớn Côn bằng Thánh Điện. Bốn chữ này pha tạp, cổ kính, phủ kín bụi bặm, tràn đầy dấu vết thời gian. Lý Thiên Mệnh bọn họ đã đến trước cửa Côn bằng Thánh Điện. Ngay trước cửa Côn bằng Thánh Điện, lúc này đang tụ tập một đám người đen nghịt, có chừng vài trăm người. Bọn họ dường như đang vô cùng táo bạo và phẫn nộ, tụ tập bên ngoài cánh cửa lớn màu đen. có mấy người đang ra sức đập vào cánh cửa lớn màu đen ấy. Mỗi lần đập đều vang lên một tiếng oanh, làm rơi xuống không ít bụi bặm của Côn Bằng Thánh Điện. Lý Vô Địch, ngươi cút ra đây cho ta. Nếu ngươi không ra, chúng ta phá Côn Bằng Thánh Điện này cũng phải bắt ngươi ra. Ngươi đừng tưởng rằng trốn đi là xong, phong mạch một mạch của chúng ta toàn bộ đều bị ngươi hủy hoại, truyền thừa khó giữ, ngươi còn dám trốn. Hôm nay, bảy chi nhánh của phong mạch chúng ta tất cả đều đến đây, không phải để đùa với ngươi. Lý Vô Địch, mau mở cửa, nếu không mở, chúng ta sẽ phá tan cánh cửa lớn Côn Bằng Thánh Điện này. Lý Thiên Mệnh vừa còn cảm thấy đông người, giờ nghe xong, đây lại là phần lớn người của phong mạch Lý Thị Thánh Tộc. Có thể thấy phong mạch bây giờ, tiêu điều thành bộ dạng gì? Nghe Lý Cảnh Du nói, phong mạch của Lý Thị Thánh Tộc, tổng cộng chia làm 8 chi nhánh, một chủ 7 phụ. Chủ là Chí Tôn Huyết Mạch. Phụ là Thất Tinh Phong Mạch. Thất Tinh Phong Mạch, lần lượt là Thiên Xu Phong Mạch, Thiên Quyền Phong Mạch, Thiên Cơ Phong Mạch, Khai Dương Phong Mạch, Diêu Quang Phong Mạch, Ngọc Hành Phong Mạch và Thiên Tuyền Phong Mạch. Ngay cả một chi mạch bất kỳ trong Thất Tinh Phong Mạch, vài ngàn năm trước, đều là những gia tộc cự phách khiến Đông Hoàng Cảnh phải run sợ. Huống chi, Lý Thị Thánh Tộc ngoài phong mạch ra, vẫn còn tam đại mạch khác. Đương nhiên, tứ đại mạch đều lấy Chí Tôn Huyết Mạch dẫn đầu. Chí Tôn Huyết Mạch cũng là mạch của Lý Vô Địch, cũng là mạch của Lý Khinh Ngữ. Đã từng thống trị Đông Hoàng Cảnh trên vạn năm, Chí Tôn Huyết Mạch sinh ra mấy trăm vị bốn kiếp luân hồi nghịch thiên nhân vật, đến bây giờ lại thành ra thế này. Không khỏi khiến người ta thở dài. Thậm chí, bây giờ ngay cả Thất Tinh Phong Mạch nội bộ cũng bước đến tận Côn Bằng Thánh Điện. Trong Thiên Xu Phong Mạch, có một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu xanh. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, đôi mắt hẹp dài, trông như rắn độc. Người này chính là mạch chủ Thiên Xu Phong Mạch, tên là Lý Huyền Hà. Trực tiếp phá cửa, bắt Lý Vô Địch ra đây. Lý Huyền Hà nói. Sau đó, không ít thanh niên trai tráng đã chuẩn bị sẵn sàng phá cửa. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, Lý Huyền Hà này khí tràng lớn, uy thế áp người, chỉ sợ cũng là một nhân vật như Lý Cảnh Du, Lăng Nhất Trần. Những tồn tại đáng sợ như Lý Huyền Hà, ở đây còn có 5-6 người trở lên. Điều này nói rõ, phong mạch của Lý Thị Thánh Tộc tuy suy tàn, nhưng cũng không phải là tồn tại mà Ngự Thú Sư Chu Tước Quốc có thể tưởng tượng được. Lý Vô Địch, hôm nay, người không trốn được đâu. Người vừa nói là mạch chủ Thiên Tuyền Phong Mạch, tên là Lý Thần Hoàng. Lý Thần Hoàng, thân mặc lam bào, dáng người khôi ngô, như một ngọn núi cao. Ngươi hại phong mạch thành ra thế này, còn trốn đi nhiều năm như vậy, hôm nay bắt được ngươi, phải để ngươi cái Đông Hoàng Tông chủ này mất hết mặt mũi mới được. Thất Tinh Phong Mạch, có thể nói ai nấy đều hung ác. Chính khi bọn họ muốn xô cửa, bạo hải côn bằng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập xuống đất. Ầm ầm. Một trận gió xoáy, thổi bay hơn 99% số người. Chỉ có Lý Huyền Hà, Lý Thần Hoàng và Lý Thiên Vũ các mạch chủ cấp bậc nhân vật mới đứng vững được. Sau đó, bọn họ híp mắt, nhìn Lý Cảnh Du tóc trắng xóa nhảy xuống từ trên lưng bạo hải côn bằng. Thực ra, màu tóc của toàn bộ người Lý Thị Thánh Tộc đều thiên về màu trắng. Lý Cảnh Du là đã già, mà màu xám nhạt của Lý Khinh Ngữ gần giống như vệ tịnh. Những người Lý Thị Thánh Tộc còn lại ở đây thì đậm hơn Lý Khinh Ngữ một chút. Màu tóc như vậy, chỉ ít trong đám người trẻ tuổi, rải rác chẳng có mấy ai. Thành ra, mái tóc vàng trắng của Lý Thiên Mệnh phá lệ thu hút. Nhưng có lẽ, bọn họ đều cho rằng, đó là do nhuộm tóc mà ra. Ở Lý Thị Thánh Tộc, đó là hành động đáng bị chế giễu. Tộc mẫu, cuối cùng người cũng trở về. Chúng ta đã chờ người rất lâu. Lý Huyền Hà của Thiên Xu Phong Mạch híp mắt, trong mắt không có nửa phần kính trọng. Chờ ta làm gì? Chờ uống nước tiểu của bà già này sao? Nhiều người tụ tập ở đây làm gì, cút hết cho ta. Lý Cảnh Du nắm chặt tay Lý Khinh Ngữ, trông vô cùng tức giận. Có thể khiến bà chán ghét đến vậy, chứng tỏ những người này đến tìm phiền phức không ít. Tộc mẫu, hôm nay chúng ta không thể đi được. Có một đại sự, nhất định phải Lý Vô Địch ra mặt. Nếu hắn không ra, vậy thì để tộc mẫu quyết định. Lý Thiên Vũ, mạch chủ Thiên Quyền Phong Mạch nói. Người này tóc dài tung bay, trong mắt như có bão tố, khi nói chuyện, âm thanh như cuồng phong gào thét. Vừa đến Đông Hoàng Tông, đã xuất hiện nhiều cường giả như vậy, Lý Thiên Mệnh còn cần phải thích ứng. Nhưng hắn cảm giác, những người của Thất Tinh Phong Mạch này, hôm nay có lẽ sẽ khiến Lý Cảnh Du rất khó chịu. Có chuyện gì, cứ nói thẳng. Lý Cảnh Du trừng mắt nhìn bọn họ nói. Không được, chuyện này quá lớn, mời tộc mẫu mở cửa, vào Côn Bằng Thánh Điện nói chuyện, nếu không, chúng ta sẽ phá cửa. Lý Huyền Hà lạnh lùng nói. Ngươi dám càn rỡ. Lý Cảnh Du giận dữ nói. Chí Tôn Huyết Mạch đều thành cái dạng chó má gì rồi, ta còn không thể càn rỡ sao? Lý Huyền Hà cười ha hả. Nụ cười này gây ra rất nhiều tiếng cười lạnh. Xem ra, kẻ đến không thiện. Ta ngược lại muốn xem, đám phế vật các ngươi có thể làm ra trò gì. Lý Cảnh Du cắn môi, tức giận đến run rẩy, kéo tay Lý Khinh Ngữ, bảo Lý Thiên Mệnh đi theo. Phế vật. Tộc mẫu, con trai bà mới là tông chủ phế vật nhất trong lịch sử Đông Hoàng Tông. Ngay cả một đệ tử bình thường của Đông Hoàng Tông cũng có thể gọi thẳng tên hắn, đến tôn nghiêm cũng không có, bà còn không biết xấu hổ bảo chúng ta là phế vật. Tiếng cười lạnh của Lý Huyền Hà từ phía sau truyền đến. Lý Cảnh Du dừng bước, giận tím mặt. Cắn răng nghiến lợi một hồi, bà nhịn cơn phẫn nộ, mở cánh cửa lớn côn bằng thánh điện. Một đám người nối đuôi nhau mà vào. Một cung điện rộng lớn như vậy hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Phía trên, một chiếc ghế cao ngất sừng sững đứng đó, cao cao tại thượng. Chiếc ghế dựa ấy đã mục nát, rõ ràng là từ nơi xa chuyển đến, không hề ăn nhập với côn bằng thánh điện này. Từ khi Lý Cảnh Du bà cháu rời đi, nơi này không có ai quét dọn. Lý Vô Địch, lăn ra đây. Vừa bước vào, lại có người gào to. Tất cả im miệng cho ta, Lý Huyền Hà, Lý Thiên Vũ, các ngươi có rắm thì mau thả. Lý Cảnh Du giận dữ nói. Lý Khinh Ngữ đau lòng đỡ bà nội, nhẹ nhàng vỗ lưng bà. Đám người bao vây quanh, liếc nhìn nhau. Xem tình hình, Lý Vô Địch sẽ không xuất hiện. Vậy tạm thời đừng để ý đến hắn, dù sao hắn cũng chẳng có tác dụng gì, để tộc mẫu chọn lựa là được. Bọn họ thương nghị một chút. Cuối cùng, Lý Huyền Hà bước ra bẩm tộc mẫu, hôm nay chúng ta đến đây, không phải để quấy rối, mà là có đại sự liên quan đến phong mạch của Lý Thị Thánh Tộc, muốn cùng Lý Vô Địch thương nghị. Đây là đại sự liên quan đến vạn năm của phong mạch ta. Sau khi tộc mẫu nghe xong, nhất định phải lập tức báo cho Lý Vô Địch, nếu không, huyết mạch chí tôn của các ngươi đều là tội nhân của phong mạch. Lời của Lý Huyền Hà khiến côn bằng thánh điện tạm thời yên tĩnh trở lại. Đã bày ra bộ dạng này rồi, ngươi đừng thừa nước đục thả câu nữa, có trắm thì mau thả đi, đừng lầm bà lầm bầm, lão thái bà ta còn lại gì những chuyện này. Lý Cảnh Du cười lạnh nói. Vậy ta xin nói thẳng, nội gián của chúng ta tại kim mạch, lôi mạch và hỏa mạch đều đã báo tin. Sau 5 ngày nữa, ta mạch này sẽ bức Lý Vô Địch thoái vị, ép buộc hắn để lập một thiên tài đệ tử của ta mạch làm thiếu tông chủ. Tộc mẫu, ta nói đến đây, hẳn người đã hiểu rõ rồi. Phong mạch chúng ta đã chưởng khống Lý Thị Thánh Tộc hơn vạn năm. Hơn 10.000 năm qua, huyết mạch chí tôn vẫn luôn được truyền thừa, chưa từng đoạn tuyệt. Trong ngàn năm nay, Lý Thị Thánh Tộc ngày càng ít con cháu, thiên tài hậu duệ cũng hiếm hoi, Thánh Tộc huy hoàng năm xưa đã rơi vào tình cảnh này. Nhưng ít nhất, huyết mạch chí tôn vẫn chưa từng đoạn tuyệt. Tộc mẫu, người chỉ sinh được một mụn con, đó đã là sai lầm. Dòng chính huyết mạch chí tôn của các ngươi, nhân khẩu ngày càng thưa thớt, lại còn chết yểu từ bé, sống sót được chẳng có mấy ai. Mà Lý Vô Địch, vì sự kiện năm xưa, thân thể đã tàn tạ không thể cứu vãn. Hắn nay đã 40 tuổi, ai cũng biết, cả đời này hắn không thể sinh con được nữa. Chỉ có con trai mới có thể kế thừa cộng sinh thú của huyết mạch chí tôn. 5 ngày sau, ta mạch kia sẽ đến tổ chức thánh tộc đại hội, chuẩn bị lập con cháu của họ làm thiếu tông chủ mới. Điều này có ý nghĩa gì, tộc mẫu hẳn rõ. Đó chính là, huyết mạch chí tôn của Lý Thị Thánh Tộc, vốn huy hoàng hơn vạn năm, sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Một khi vị trí thiếu tông chủ để cho tam mạch kia kế thừa. Về sau, Đông Hoàng tông chủ cũng sẽ do bọn chúng nắm giữ. Từ đó về sau, phong mạch ta còn có thể đứng đầu tứ mạch. Đông Hoàng tông chủ sẽ không bao giờ trở về phong mạch nữa sao? Dù hiện tại Đông Hoàng tông chủ chỉ là đối tượng bị chế nhạo trong toàn bộ Đông Hoàng tông, nhưng dù sao đó cũng là vinh quang lịch sử, là sự huy hoàng từng có của Đông Hoàng tông. Cho nên, tất cả chúng ta thất tinh phong mạch đều không cam tâm, cứ như vậy mất đi vị trí thiếu tông chủ, mất đi vị trí Đông Hoàng tông chủ. Vinh quang của phong mạch cần chúng ta đứng ra bảo vệ. Lý Huyền Hà nói một tràng hùng hồn, vang vọng khắp điện. Vậy cách thức bảo vệ của các ngươi là gì? Lý Cảnh Du tức giận đến bật cười. Thực chất của những lời lẽ đường hoàng kia đều là vì tư lợi cá nhân. Dù Đông Hoàng tông chủ có bị người chế giễu đến đâu, thân phận đó vẫn là thứ mà nhiều người khao khát. Ví dụ như, tư cách tiến vào tổ địa. Chỉ có Đông Hoàng tông chủ và thiếu tông chủ mới có tư cách tiến vào nơi an nghỉ của tổ tiên Lý Thị Thánh Tộc, những người đã xưng bá Đông Hoàng cảnh hơn vạn năm. Đó là tộc quy từ xưa đến nay, là mệnh lệnh của tổ tiên, ai dám không tuân theo. Dù Lý Thị Thánh Tộc có suy tàn đến đâu, tổ địa Lý Thị vẫn mãi là biểu tượng vĩnh hằng. Nghe câu hỏi của Lý Cảnh Du, vẻ mặt Lý Huyền Hà càng thêm kích động. Hắn nói, để vị trí thiếu tông chủ có thể ở lại phong mạch, để bảo toàn tôn nghiêm của phong mạch, các mạch chủ của thất tinh phong mạch quyết định hiến dâng. 7 người chúng ta nguyện ý đem những người con ưu tú nhất của mình, nhận làm con thừa tự cho Lý Vô Địch, để hắn trở thành phụ thân của bọn chúng. Đây đều là những đứa con ruột mà chúng ta tự tay chỉ bảo từ nhỏ, nhưng vì tôn nghiêm của Phong Mạch, chúng ta quyết định hy sinh. Chúc mừng tộc mẫu, cuối cùng người đã có một đứa cháu trai. Bảy người chúng ta có thể cam đoan, từ nay về sau sẽ không xưng hô Thiếu Tông Chủ là cha con nữa. Chỉ cần Lý Vô Địch lập Thiếu Tông Chủ trước, mới có thể ngăn cản Tam Mạch còn lại tước đoạt vị trí Thiếu Tông Chủ. Lý Huyền Hà nói đến mức nước mắt sắp trào ra. Cứ như thể bọn họ thật sự đau đớn vì mất con vậy. Ai mà không biết, quan hệ cha con của bọn họ không thể thay đổi, dù trước mặt mọi người gọi Lý Vô Địch là cha, thì tất cả cũng chỉ là vì vị trí Thiếu Tông Chủ. Vì chiếm lấy vị trí Đông Hoàng Tông Chủ trong tương lai. Cảm động quá, ta không cẩn thận khóc mất. Ngay lúc mọi người kính nể Lý Huyền Hà, một giọng nói lạc lõng vang lên trong Côn Bằng Thánh Điện. Mọi người nhìn lại, là thiếu niên bị Lý Cảnh Du mang về, còn ép nhuộm tóc. Thiếu niên này có những đặc điểm rất dễ nhận thấy, bàn tay trái với vảy giáp đen cùng vuốt thú, cùng mái tóc dài bạch kim, vô cùng thu hút. Láo sư. Tộc mẫu, đây là con cháu nhà ai, dám giễu cợt chúng ta trong Côn Bằng Thánh Điện. Mạch chủ Lý Thiên Vũ của Thiên Quyền Phong Mạch trầm giọng hỏi. Hắn ư, đến lúc này, Lý Cảnh Du mới bật cười. Bà một tay kéo Lý Khinh Ngữ, một tay lôi Lý Thiên Mệnh ra. Bà vô cùng hài lòng nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Đứa cháu mập mạp này, nhìn thế nào cũng thấy yêu thích. Sau đó, bà nhìn Lý Huyền Hà và những người khác, cười lớn nói, các ngươi nghĩ cũng hay thật, đám con cháu vớ vẩn của các ngươi mà cũng muốn ta nhận làm cháu trai. Bảy đứa này, lão thái bà ta chướng mắt cả bảy. Các ngươi tự mang chúng về đi, đừng mang đến đây làm ta mất mặt. Đều là nam nhi cao bảy thước, mà đến một người có thể sánh vai với tôn nữ Khinh Ngữ của ta cũng không có, còn không biết xấu hổ mà muốn tranh giành vị trí Thiếu Tông Chủ. Nằm mơ. Tiếng cười của Lý Cảnh Du vô cùng chói tai. Tộc mẫu, ý của người là muốn dâng vị trí Thiếu Tông Chủ, vị trí Đông Hoàng Tông Chủ trong tương lai cho Tam Mạch còn lại. Tộc mẫu, người có mục đích gì? Hành động này của người có xứng với Lý Thị Thánh Tộc không? Bọn họ nhao nhao nhảy ra, mặt đỏ tía tai chỉ trích. Hình tượng thật sống động. Lý Thiên Mệnh mở mang tầm mắt. Xem ra dù ở đâu, bộ dạng của những kẻ vô liêm sỉ cũng tương tự nhau cả thôi. Trong lúc bọn họ điên cuồng chụp mũ cho Lý Cảnh Du, Lý Cảnh Du giơ tay Lý Thiên Mệnh lên, sắc mặt nghiêm túc, lớn tiếng nói, còn ta Lý Vô Địch, khi xưa tuổi trẻ khinh cuồng, thiên tư vô địch, trời sinh nắm giữ tứ kiếp luân hồi chi thể. 10 tuổi tu luyện đến quy nhất cảnh, 17 tuổi tu luyện đến quy nhất cảnh đỉnh phong, là đệ nhất thiên tài của Đông Hoàng Tông lúc bấy giờ. Đông Hoàng Tông, 500 năm cũng chưa từng có ai xuất hiện nhanh như vậy. Hắn chỉ là tuổi nhỏ vô tri, bị người hãm hại, nếu không, lũ tiểu nhân các ngươi có tư cách gì mà ở đây kêu gào tên hắn. Nói những lời này, bà lão có chút đau lòng. Khi xưa, bà tự hào về con trai mình. Lúc này, bà đã gần đất xa trời, lại phải đứng lên che chở con trai, cháu gái, che chở gia đình này. Trên người bà, Lý Thiên Mệnh chợt thấy được bóng dáng của Vệ Tịnh. Cũng nhẫn nhịn, cũng nỗ lực, cũng vĩ đại. Cảnh tượng này khiến hắn càng thêm vững tin, việc hắn đến Đông Hoàng Tông là một quyết định đúng đắn. Tộc mẫu, chuyện Lý Vô Địch khi còn trẻ huy hoàng ra sao, chúng ta đều biết, người không cần lôi ra để áp chúng ta. Phế rồi thì vẫn là phế. Ta hỏi người là, người không lập Thiếu Tông Chủ, để người của Tam Mạch đến bức thoái vị, là có mục đích gì? Lý Huyền Hà nói năng trôi chảy. Mục đích gì chứ? Lão thái bà ta còn chưa nói xong mà. Ta nói cho các ngươi biết, con ta khi còn trẻ cũng là một trang nam tuấn tú. Các ngươi cho rằng, hắn chỉ có một cô con gái là Lý Khinh Ngữ thôi sao? Điểm này, các ngươi sai lầm lớn rồi, trước khi thành hôn với Mộc Hà, con ta đã xuất ngoại lịch lãm 3 năm. Trong 3 năm đó, nó kết giao với vài cô nương, trong đó có 3 người đã có phu thê chi thực. Chỉ tiếc, nó chỉ giao họa cho người ta, lại không cho người ta danh phận. Lần này ta ra ngoài, đã tìm được một cô nương tên Vệ Tịnh, cô ấy đã mang thai trước khi con ta thành hôn với Mộc Hà, và sinh cho con ta một đứa con trai. Kẻ này, chính là người bên cạnh ta đây, nó tên là Lý Thiên Mệnh, lớn hơn Khinh Ngữ 1 tuổi, năm nay 16 tuổi, tên của nó chính là do con ta đặt. Nó vốn không muốn quấy rầy đứa nhỏ lớn lên, nhưng các ngươi lại ép người quá đáng, nên con ta bảo ta mang cháu trai về. Từ hôm nay trở đi, Lý Thiên Mệnh chính là Thiếu Tông Chủ của Đông Hoàng Tông ta, Thiếu Tộc Trưởng của Lý Thị Thánh Tộc. Cho nên, về chuyện Thiếu Tộc Trưởng, các ngươi đừng đến nhúng tay nữa. Đừng nói các ngươi, Tam Mạch còn lại đến cũng vô dụng. Lý Cảnh Du liên tục nói một tràng dài. Tất cả những người của Thất Tinh Phong Mạch đều nhìn Lý Thiên Mệnh, trợn mắt há mồm. Con riêng của Lý Vô Địch. Đến tận 16 tuổi mới mang về, ai mà tin cho được. Nói thật, Lý Thiên Mệnh cũng không tin. hắn đã biết Lý Cảnh Du sẽ bị chuyện từ khi còn trên lưng Bạo Hải Côn Bằng rồi. Nếu không, hắn giờ còn đang mộng mị. Không phải nói là đến làm con nuôi sao? Thế này, trực tiếp thành con riêng. Dù sao, con nuôi làm thiếu tông chủ, sao có thể có uy quyền bằng con ruột? Đây đều là những lời Lý Cảnh Du bịa ra. Lý Vô Địch chưa từng đến Chu Tước Quốc bao giờ. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh năm nay đã 20, đầu ra 16 tuổi. Đương nhiên, hắn mi thanh mục tú, nói hắn 16 tuổi, cũng chẳng ai nghi ngờ. Dù sao cũng có người, 13-14 tuổi đã cao lớn vạm vỡ, ria mép mọc đầy. Không ai nghi ngờ hắn 16 tuổi. Mọi người chỉ nghi ngờ thân phận huyết mạch chí tôn của hắn thôi. Dù sao, tất cả đều dựa vào lời của Lý Cảnh Du, không có chút chứng cứ nào, nói Lý Thiên Mệnh cũng là con ruột của Lý Vô Địch, ai mà tin. Tộc mẫu, người đừng đùa, tùy tiện tìm một người về lừa chúng ta đấy chứ. Nói thật, người muốn lừa chúng ta thì dễ, nhưng sao có thể lừa được tam mạch còn lại? Lý Huyền Hà đánh giá Lý Thiên Mệnh. Hắn liếc mắt đã nhìn ra, Lý Thiên Mệnh đến khí tràng quy nhất cảnh cũng không có. Loại người này mà cũng tiến bộ đến mức tầm thường ở Đông Hoàng cảnh, là huyết mạch chí tôn sao? Các ngươi muốn đem con trai mình nhận làm con thừa tự cho ta làm cháu trai, mới thật sự là lừa tam mạch còn lại đấy chứ. Lý Cảnh Du cười lạnh nói. Chuyện đó khác, chỉ cần người và Lý Vô Địch gật đầu, chúng ta đã bàn bạc kỹ càng rồi. Dù các ngươi chọn ai, chúng ta cũng thề sống chết bảo vệ vinh quang của phong mạch, giúp các ngươi giữ vị trí thiếu tông chủ ở lại phong mạch. Nhưng người muốn lừa gạt như thế này, chúng ta không quản đâu. Đến lúc đó, xem một nhà ba người các ngươi, cô đơn lẻ bóng, làm sao đối phó với việc tam mạch còn lại bức thoái vị. Ý của hắn là, dù nhận con thừa tự cũng là một kiểu lừa gạt, nhưng ít nhất bọn họ sẽ kiên trì vì phong mạch. Dù sao, tam mạch còn lại đến, sẽ trực tiếp cướp vị trí thiếu tông chủ, đến con thừa tự cũng không có. Cách của bọn họ, ít nhất còn chiếm được đạo lý. Nói đúng, cầm một phế vật linh nguyên cảnh đến lừa chúng ta, lừa tam mạch còn lại sao? Thật nực cười. Tiểu tử này tìm ở đâu ra diễn viên thế, tộc mẫu, người trả cho nó bao nhiêu tiền một ngày? Người trẻ tuổi, ta trả cho ngươi gấp đôi, người cút cho ta. Đến quy nhất cảnh cũng không có, đừng mang ra làm xấu hổ được không? Bọn họ cười nhạo ra mặt. Lý Cảnh Du cũng cười. Tộc mẫu, người cười gì? Lý Huyền Hà cau mày hỏi. Ta cười các ngươi, tầm nhìn hạn hẹp thằng cháu Lý Thiên Mệnh của ta, vì 16 năm qua không có ai dẫn dắt, lại tu hành ở một cái tiểu quốc hoang vắng, nên cảnh giới tự nhiên không cao. Suy cho cùng, nó không biết thế giới bên ngoài rộng lớn bao nhiêu, điều này đã kìm hãm sự tiến bộ của nó. Nó cũng không có pháp quyết tu luyện tốt, khiến thiên tư của nó bị hao tổn ít nhiều. Nhưng mà... Nói đến đây, Lý Cảnh Du nhấn mạnh giọng, khi các ngươi biết được, cái thằng cháu đích tôn này của ta, rốt cuộc có thiên phú nghịch thiên đến mức nào, ta đoán chắc, tất cả các ngươi đều phải quỳ rạp xuống đất mà run rẩy. Bao nhiêu năm qua bị chèn ép, ôm hận trong lòng đã bao nhiêu năm. Năm xưa, tận mắt chứng kiến nhi tử từ trên mây rơi xuống vực sâu, từ đó không thể gượng dậy nổi. Mà nay, cái thằng béo cháu trai nghịch thiên này, cuối cùng cũng xuất hiện. Chỉ là, lời nói đầy kích động của bà, lại dẫn tới vô số tiếng cười nhạo. Tộc mẫu, ta van người, mau cho ta chiêm ngưỡng thiên phú của nó đi. Đừng kéo dài nữa, ta sắp không nhịn được muốn quỳ xuống rồi. Tộc mẫu, xin người tăng tốc lên đi, đầu gối ta đã buộc đầy sắt, sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Ha ha. Bất kể là người trẻ tuổi hay trưởng bối, đều ồ ạt cười phá lên. Thật là, khinh người quá đáng. Bao nhiêu thanh niên trai tráng, ở chỗ này ép bức người già trẻ nhỏ, Lý Thiên Mệnh giờ phút này không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Chỉ thấy nó nhẹ nhàng gỡ tay Lý Cảnh Du ra. Sau đó, nó bước lên phía trước, đối diện với mọi người. Các vị, hãy mở to mắt chó ra mà nhìn cho rõ. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, liền đảo mắt nhìn khắp đám người. Thật mà nói, khí chất của nó, khí tràng của nó, căn bản không giống một kẻ linh nguyên cảnh, càng không giống như một tên hề. Một câu mắt chó, khiến ánh mắt của đám Lý Huyền Hà đều híp lại đầy nguy hiểm. Một kẻ chỉ là linh nguyên cảnh, lại dám đứng trước mặt thất tinh phong mạch bọn họ, mà mắng bọn họ là mắt chó. Bọn họ đã bị khiêu khích. Cơn giận bùng nổ. Nhưng ngay khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng kéo ống tay áo bên tay phải lên. Những vòng tròn kia, từng cái một hiện ra. Tất cả mọi người trong Lý Thị Thánh Tộc đều vô cùng coi trọng kiếp vòng trên cánh tay phải. Về cơ bản, kiếp vòng cả đời đều sẽ không thay đổi. Từ ngày xuất hiện, nó sẽ đi theo người đó cả đời. Gần như là ký hiệu riêng của mỗi người. Một cái, hai cái. Bọn họ đều đang đếm. Bình thường, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay. Bọn họ đang đếm, mà còn đếm đi đếm lại, điều này đã chứng tỏ sự bất thường. ba cái. Ba kiếp luân hồi, trong thời đại này, chính là thiên tài duy nhất của Lý thị thánh tộc có thể vớt vát chút mặt mũi. Bốn cái. Bốn kiếp luân hồi, một khi xuất hiện, chính là hy vọng phục hưng của toàn bộ Lý thị thánh tộc. Năm đó, Lý vô địch cũng là hy vọng để Lý thị thánh tộc cuộc khởi trở lại. Nhưng, Lý thiên mệnh lẽ nào chỉ có từng đó bốn cái? Trong toàn bộ lịch sử Lý thị thánh tộc, chỉ có người đầu tiên nắm giữ kiếp vòng, người đầu tiên phá giải tiểu mệnh kiếp, mới có thể là năm kiếp luân hồi. Mà giờ đây, trên cánh tay Lý thiên mệnh xuất hiện, lại là năm cái kiếp vòng. Năm kiếp luân hồi chi thể. Giờ khắc này, Lý Cảnh Du đã nói đúng. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn Lý thiên mệnh. Hai chân, dường như cũng đang run rẩy khe khẽ. Thậm chí đã, suýt chút nữa thì quỳ xuống. Năm kiếp luân hồi chi thể, tuyệt đối không thể nào. Đây là chuyện hoang đường giữa ban ngày. Chỉ có đệ nhất tổ tiên mới là năm kiếp luân hồi chi thể. Có ai đó lên xem một chút, những kiếp vòng này của nó có phải là tự vẽ lên không? Đúng, màu tóc của nó rất có thể cũng là nhuộm. Trong tiếng ồn ào của mọi người, Lý Huyền Hà cùng các mạch chủ của thất mạch tiến lên một bước, trong nháy mắt đã tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Bàn tay Lý Huyền Hà run rẩy, nắm lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh, đưa lên trước mắt quan sát. Càng xem, hắn càng run rẩy. Thiên Xu mạch chủ, có phải là vẽ không? Rất nhiều người vội vàng hỏi. Ta nhìn không ra. Lý Huyền Hà lùi lại ba bước, ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Thiên Mệnh. Tuyệt đối có vấn đề, nếu nó có năm kiếp luân hồi chi thể, dù là pháp quyết nát bét, nó cũng khó có khả năng chỉ có cảnh giới này. Đúng vậy, năm kiếp luân hồi chi thể là khái niệm gì, tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Đã truyền thừa nhiều đời như vậy, cho dù là con của Lý vô địch, cũng không thể nào xuất hiện năm kiếp luân hồi chi thể. Nhất định có mờ ám, tộc mẫu, có phải người đã dùng thủ đoạn nào đó lên người nó mà chúng ta không biết, để nó bày ra năm cái kiếp vòng đó không? Nhìn dáng vẻ nhốn nháo của bọn họ, nếu như biết rõ Lý Thiên Mệnh là 10 kiếp luân hồi chi thể, có lẽ đã bị dọa chết tại chỗ. Trên thực tế, bọn họ sẽ càng không tin. Bởi vì vượt qua năm kiếp luân hồi, vậy thì tuyệt đối là giả dối. Đệ nhất tổ tiên còn là năm kiếp luân hồi, dựa vào cái gì mà lại có huyết mạch vượt qua đệ nhất tổ tiên? Thật mà nói, bọn họ khó có thể tin, tất cả đều nằm trong dự liệu của Lý Cảnh Du. Đó là bởi vì, Lý Thiên Mệnh xác thực chỉ có linh nguyên cảnh. Cảnh giới này, dù có coi nó là 16 tuổi, cũng đã bị hơn nửa số người ở đây vượt mặt. Lại thêm năm kiếp luân hồi, càng khó có khả năng kém đến mức này. Bất quá, Lý Thiên Mệnh biết rõ làm sao để bọn họ tâm phục khẩu phục. Hiện tại có một điểm rất quan trọng, bọn họ dường như không mấy nghi ngờ việc Lý Thiên Mệnh là con của Lý Vô Địch. Đám người này, thật là khiến người ta đau đầu. Cho bọn họ xem còn không tin. Lý Cảnh Du tức giận nói. Nãy nãy, đừng chấp nhặt với bọn họ là kiến thức hạn hẹp. Lý Khinh Ngữ an ủi. Không sai, nhưng cứ ở đây ồn ào mãi, khiến người ta phiền. Lý Cảnh Du nói. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh quay đầu lại. Nó nói, vậy hay là, ta đuổi bọn chúng đi. Người có thể sao? Lý Cảnh Du đau đầu hỏi. Lý Khinh Ngữ cũng có chút không tin, dù sao đám người này, nổi tiếng là khó chơi. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười. Sau đó, nó quay mặt về phía tất cả mọi người trong Thất Tinh Phong Mạch, nói, chư vị, các ngươi chỉ biết ta 16 tuổi, nhưng lại không biết rằng, ta sau 15 tuổi, mới có được quyển pháp quyết tu luyện đầu tiên, mới bắt đầu tu luyện. Cho nên từ khi ta bắt đầu tu luyện đến giờ, tổng cộng chỉ có 5 tháng. Trong vòng chưa đến 5 tháng, ta bắt đầu từ con số 0, đột phá đến linh nguyên cảnh tầng thứ 8. Tốc độ này, xin hỏi chư vị nghĩ như thế nào? Nghe nó nói, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh không hề nói dối, thậm chí còn khiêm tốn. Nó từ lúc bắt đầu trùng tu đến giờ, còn chưa đến 5 tháng nữa kia. Vậy ta còn nói, ta hôm qua mới bắt đầu tu luyện. Tu luyện đến quy nhất cảnh tầng thứ 2, chẳng lẽ ta có 6 kiếp luân hồi? Trong đám người, một thiếu niên mặc áo bào lam cười lạnh nói. Thiếu niên áo lam này, đứng cạnh Lý Thần Hoàng, hẳn là con trai của Lý Thần Hoàng. Thiên Tuyền Mạch chủ Lý Thần Hoàng hôm nay đang chuẩn bị nhận nó làm con thừa tự cho Lý Vô Địch. Tên nó là Lý Khôn Húc. Lý Khôn Húc, 15 tuổi, quy nhất cảnh tầng thứ 2. Tuổi tác cùng thần diệu không sai biệt lắm. Nhưng nhuệ khí của thiếu niên này, ý chí lực, lại không hề kém Lâm Tiêu Đình, một đôi mắt rất có áp bức lực. Ngươi là quy nhất cảnh tầng thứ 2? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sai, ta hai kiếp luân hồi, 15 tuổi tu luyện tới quy nhất cảnh tầng thứ 2, xin hỏi ngươi năm kiếp luân hồi, làm sao có thể 16 tuổi mới chỉ có linh nguyên cảnh tầng thứ 8, ai mà tin? Lý Khôn Húc cười lạnh. Bọn họ đều không tin. Dù là tận mắt thấy, bọn họ vẫn có lý do để không tin. Vậy đơn giản thôi, ở đây tất cả mọi người, chỉ cần số tuổi không lớn hơn ta, ta sẽ khiêu chiến toàn bộ các ngươi. Nếu như ta đánh bại toàn bộ các ngươi, xin hỏi, các ngươi có tin, ta là con của Lý Vô Địch, là năm kiếp luân hồi chi thể? Một câu nói của Lý Thiên Mệnh, gây nên oanh động toàn trường. Không cao hơn nó, cũng là hết hạn 16 tuổi. Trong số những người 16 tuổi, có rất nhiều người đã đạt đến quy nhất cảnh. Lấy Lý Khôn Húc làm ví dụ, một kẻ linh nguyên cảnh tầng thứ 8, muốn vượt qua 4 cảnh giới để đánh bại nó. Điều này, quả thực là nói chuyện viển vông. Ngươi nói nhiều, vậy bắt đầu từ ngươi trước. Lý Thiên Mệnh chỉ một ngón tay, nhắm vào Lý Khôn Húc. Ta. Lý Khôn Húc nhịn không được cười phá lên, trước tiên hướng về phía phụ thân Lý Thần Hoàng để trưng cầu ý kiến. Lý Thần Hoàng híp mắt, nói, Lý Thiên Mệnh, ngươi vừa rồi nói là, ngươi muốn khiêu chiến tất cả những người dưới 16 tuổi, để chứng minh, ngươi là năm kiếp luân hồi thiên phú. Không sai. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi chỉ có linh nguyên cảnh tầng thứ 8, nhưng ngươi có thể sẽ phải đối mặt với những tồn tại quy nhất cảnh 1, nhị trọng, ngươi thật sự xác định. Xác định. Giả dụ ngươi thất bại thì sao? Lý Thần Hoàng hỏi. Ngươi hãy nói trước, nếu như ta thành công, thì sẽ như thế nào? Các ngươi thất mạch sẽ cùng nhau thừa nhận thiên phú năm kiếp luân hồi của ta, thừa nhận ta là con của Lý Vô Địch, thừa nhận ta là thiếu tông chủ sao? Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Nó thật sự muốn gọi Lý Vô Địch là cha sao? Vậy khẳng định là không thể nào thốt ra lời, nhiều lắm là xem ông ta như một người cha nuôi. Nhưng nó biết, chức thiếu tông chủ có rất nhiều lợi ích, có được thân phận và địa vị này, về sau tu luyện cuộc khởi sẽ rất thuận lợi. Cho nên, nó nhất định phải tranh thủ. Vả lại, nó cũng rất thích tính cách của Lý Cảnh Du và Lý Khinh Ngữ. Đã là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau, tương trợ lẫn nhau là điều cần thiết, không có gì phải ngại. Đến mức có phải là con hay không, đó chỉ là cách nói của người ngoài. Bản thân nó, chỉ cần xem ông ta như một vị quý nhân là được. Về sau nếu sống chung tốt, Lý Thiên Mệnh cũng không ngại thật sự nhận một người cha nuôi. Đối mặt với câu hỏi của Lý Thiên Mệnh, bọn họ, các mạch chủ của thất mạch, thương nghị một lát. Sau cùng, Lý Huyền Hà cười nói, nếu ngươi thật sự có thể vượt qua 4 năm cảnh giới, đánh bại con cháu của chúng ta, vậy chứng tỏ ngươi chính là thiên phú năm kiếp luân hồi. Chỉ có năm kiếp luân hồi chi thể mới có thể làm được điều này. Vả lại, chỉ có chí tôn huyết mạch mới có thể ngay tại thời điểm này sinh ra năm kiếp luân hồi chi thể. Chúng ta cũng có thể thừa nhận, ngươi là con của Lý Vô Địch, thậm chí đến lúc ta mạch trở về sẽ ủng hộ ngươi. Lý Huyền Hà, đại diện toàn trường đồng ý, rất tốt. Lý Thiên Mệnh cười. Như vậy thì dễ giải quyết rồi. Chỉ là không có mấy người biết nó lấy dũng khí ở đâu ra mà dám mạnh miệng như vậy. Đám Lý Huyền Hà, ai nấy đều đang cười lạnh. Bởi vì, điều mà bọn họ sắp tung ra mới là tuyệt chiêu. Lý Thiên Mệnh, vậy giả dụ ngươi khiêu chiến thất bại, chúng ta không thể thừa nhận ngươi có năm kiếp luân hồi chi thể, càng khó tin ngươi là con của Lý Vô Địch, dù sao, cảnh giới của ngươi quá kém. Nếu ngươi thành thiếu tông chủ, các ta mạch còn lại không thể phục, như vậy không bằng để cho chúng ta đem nhi tử nhận làm con thừa tự cho Lý Vô Địch. Khi nói chuyện, Lý Huyền Hà liếc nhìn Lý Cảnh Du. Điều kiện này, hắn cần Lý Cảnh Du cho một câu trả lời chắc chắn. Một khi Lý Thiên Mệnh khiêu chiến thất bại, vậy bà phải chấp nhận con của bọn họ làm thiếu tông chủ. Muốn bọn họ ủng hộ, thì cần phải có điều kiện như vậy. Nhưng, Lý Cảnh Du khẳng định cảm thấy thua lỗ. Bà chẳng qua là cảm thấy bọn họ phiền, cứ ở đây ồn ào. Đối với bà mà nói, đám người này có tin hay không, đã không phải là vấn đề quá lớn. Chủ yếu vẫn là các tam mạch còn lại. Để bọn chúng nhận con nuôi cho Lý Vô Địch. Thật là chuyện cười lớn. Chỉ là Lý Cảnh Du vạn vạn không ngờ tới, trước khi bà lên tiếng, Lý Thiên Mệnh đã mở miệng trước. Nó cười nói, không vấn đề. Vậy cho đơn giản hơn một chút, thì các ngươi chọn ra 7 người con cháu, lần lượt lên. Ai có thể đánh bại ta, người đó là thiếu tông chủ. Đến, ra ngoài đánh, đánh cho thống khoái. Để cho các ngươi đám ếch ngồi đáy giếng này xem, cái gì gọi là năm kiếp luân hồi chi thể. Những lời này vừa thốt ra, quả thực, toàn trường im phăng phắc. Sau đó bọn họ nhìn thấy cái kẻ đã 20 tuổi nhưng lại cố ý giả bộ như 16 tuổi, tự ý đổi tuổi tác của mình. Đã bước ra khỏi Côn Bằng Thánh Điện, Lý Thiên Mệnh ta đặt chân giữa dãy núi Đông Hoàng Tông hùng vĩ. Trước mắt ta, sơn hà gấm vóc, tú lệ vô ngần. Dưới chân núi, một dòng sông lớn cuồn cuộn chảy xiết. Trong sông, nước chảy ào, tôm cá nô đùa. Nhờ linh khí bàn bạc của Đông Hoàng Tông, ngay cả tôm tép nhỏ bé cũng lớn lên thô to, cường tráng. Cá lớn dài cả mét, quả thực khắp nơi có thể thấy. Nguồn thức ăn phong phú này cung cấp cho vô số cộng sinh thú của Đông Hoàng Tông. Đông Hoàng Tông rộng lớn, không hề hạn chế cộng sinh thú tự do di chuyển. Từ xa nhìn lại, giữa những ngọn đồi, vô số cự thú đang bôn tẩu, tiến lên. Trên bầu trời, bằng điểu sải cánh bay lượn. Dưới sông lớn, loài cá cộng sinh thú ung dung du tẩu, nô đùa. Giữa rừng núi thảo mộc, tẩu thú cộng sinh thú chung sống hài hòa. Còn có các loại côn trùng và cộng sinh thú đặc thù khác, khắp nơi du thoáng. Vô vàn cộng sinh thú xinh đẹp, huyền bí đa dạng, chủng loại và thuộc tính phong phú, khiến người ta không khỏi thán phục. Trong đó, có quá nhiều cộng sinh thú mà điển tịch Chu Tước Quốc chưa từng ghi chép. Ví như côn bằng, cộng sinh thú của Lý Thị Thánh Tộc. Với Lý Thiên Mệnh ta, loại cộng sinh thú song chủng loại này quả thực hiếm có trên đời. So với phong tuyết ly long song nguyên tố thuộc tính, côn bằng phức tạp hơn nhiều. Côn bằng, vừa song chủng loại, vừa song thuộc tính. Hơn nữa, đây không phải là cộng sinh thú song thuộc tính thông thường. Nó là một loại chủng loại, một loại thuộc tính. Khi hóa thành hình thái côn, vùng vẫy trong nước, nó mang thuộc tính thủy. Thú nguyên trong linh nguyên của nó cũng chuyển hóa theo hướng thủy thuộc tính. Vì vậy, công pháp tu luyện của Lý Thị Thánh Tộc đều do tiền bối gia tộc sáng tạo, đủ sức chống đỡ họ chuyển hóa giữa hai thuộc tính. Ta trước kia cứ tưởng công pháp chỉ có một thuộc tính, đến Đông Hoàng Tông mới thấy những biến hóa không thể tưởng tượng này. Thực ra trước đó, ta đã từng gặp Nguyệt Linh Cơ phong tuyết song tu. Chắc hẳn việc này cũng cần công pháp đặc thù, cường hãn mới có thể thực hiện được. Nhưng xét cho cùng, phong tuyết song thuộc tính của Nguyệt Linh Cơ không xung đột quá lớn, chỉ cần linh nguyên tương thích và cộng sinh thú chỉ có một đầu. Mặc Dương Mặc Kỳ Lân cũng là song nguyên tố thuộc tính sơn thủy. Sơn thủy cùng tồn tại, cũng không dễ xung đột. Không giống như lôi hỏa của Lý Thiên Mệnh ta, đều vô cùng kịch liệt. Thậm chí, trong Lý Thị Thánh Tộc còn có người, trong một linh nguyên, thủy và hỏa luân phiên chuyển hóa thú nguyên. Côn đều mang thuộc tính thủy, còn khi hóa thành hình thái bằng, Lý Thị Thánh Tộc có bốn loại thuộc tính, phong, kim, lôi, hỏa. Dựa vào bốn thuộc tính này, Lý Thị Thánh Tộc chia làm tứ mạch, phong mạch đứng đầu. Tứ mạch Lý Thị Thánh Tộc đều tinh thông thủy thuộc tính, chỉ khác biệt ở thuộc tính thứ hai. Ví dụ, phong mạch cơ bản tinh thông thủy và phong. Kim mạch thì tinh thông thủy và kim. Thực ra, trước khi đến, Lý Cảnh Du đã giới thiệu rõ ràng tình hình chung của Lý Thị Thánh Tộc. Lý Thiên Mệnh ta đến Đông Hoàng Tông, tự nhiên không cần phải nói với ai hai đầu cộng sinh thú của ta đến từ huyết thần khế ước. Hệ thống song sinh ngự thú sư khác biệt so với ngự thú sư thông thường. Vì hệ thống song sinh ngự thú sư không ổn định, hai đầu cộng sinh thú của ta có thuộc tính cơ bản giống nhau. Ta đã hỏi Lý Cảnh Du về vấn đề này. Dù sao, Lý Cảnh Du cũng không ngạc nhiên khi hai đầu cộng sinh thú của ta có thuộc tính khác biệt. Lý Cảnh Du nói, thực ra, hệ thống tu luyện cộng sinh thú đã trải qua thời gian dài như vậy, trong dòng sông lịch sử đã từng phân ra vô số hệ thống. Cộng sinh thú của song sinh ngự thú sư có thuộc tính khác nhau cũng từng xuất hiện. Loại này được gọi là song sinh ngự thú sư đặc thù. Chỉ cần có công pháp tu luyện đặc thù, sẽ chỉ càng mạnh. Để song sinh ngự thú sư đặc thù này có thể tu luyện cân bằng, tiền bối đã tham khảo công pháp của ngự thú sư song nguyên tố thuộc tính thông thường, ví dụ như công pháp côn bằng thánh tộc của chúng ta, sáng tạo ra công pháp để song sinh ngự thú sư có thể hội tụ hai loại nguyên tố tu luyện ra linh nguyên. Tuy nhiên, loại công pháp này chia làm ba phần, phần cho ngự thú sư, hai phần còn lại cho mỗi cộng sinh thú. Như vậy, song sinh ngự thú sư có thuộc tính khác nhau cũng có thể tu luyện, công pháp tụ hợp hai loại nguyên tố trong một linh nguyên. Nhưng, lực lượng giữa cộng sinh thú của loại song sinh ngự thú sư đặc thù này vẫn không đồng đều. Vì vậy, sở trường của song sinh ngự thú sư này là nguyên tố phong phú, nhược điểm là thú nguyên của cộng sinh thú có tính liên tục kém. Thiên Mệnh, ngươi hỏi ta vấn đề này, chẳng lẽ ngươi không tu luyện loại công pháp đặc thù này sao? Lý Cảnh Du kỳ lạ hỏi. Đương nhiên là không rồi, nếu không, ta tu luyện bằng gì? Lý Thiên Mệnh ta cười nói. Ngươi bây giờ ở linh nguyên cảnh, công pháp chắc cũng tương tự. Trong Lý Thị Thánh Tộc ta chắc chắn có công pháp quy nhất cảnh lôi hỏa song tu cho ngươi, đến lúc đó, nãi nãi sẽ thu xếp cho ngươi. Cháu trai mập mạp của ta nhất định phải có công pháp tu luyện tốt nhất. Lý Cảnh Du cười nói. Đa tạ. Lý Thiên Mệnh ta toát mồ hôi nói. Thực ra, Lý Thiên Mệnh ta không cần. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh và Thái Cổ Hỗn Độn Quyết đã đủ đáng sợ. Hơn nữa, ta hoàn toàn không cần dung hợp luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên lại với nhau. Chúng mạnh mẽ riêng rẽ mới là trạng thái mạnh nhất. Tuy nhiên, lời giải thích của Lý Cảnh Du giúp ta sau này không cần phải giải thích với ai về thuộc tính khác biệt của cộng sinh thú. Thì ra, loại này được định nghĩa là song sinh ngự thú sư loại hình đặc thù. Ngay khi Lý Thiên Mệnh ta bước ra, đối thủ đầu tiên của ta, Lý Khôn Húc, đã theo sát phía sau. Sau lưng Lý Khôn Húc là đám người Phong Mạch đang cười trên nỗi đau của người khác. Khôn Húc, ra tay tuyệt đối đừng quá nặng. Đừng đánh phế con trai của Đông Hoàng Tông Chủ. Một môn song phế, truyền ra ngoài lại khiến người ta chế giễu Lý thị thánh tộc chúng ta. Lý Thần Hoàng cười nói. Mọi người thở dài, lắc đầu. Nhất tộc sĩ nhục a, phụ thân yên tâm, con tuyệt đối không đánh phế tên thiên tài năm kiếp luân hồi này. Nhưng hắn miệng khí trùng thiên, còn đánh rụng răng cửa của hắn, để hắn sau này nói chuyện hở có được không? Lý Khôn Húc cười hỏi. Không vấn đề. Hở thì thổi không đứng dậy. Lý Thần Hoàng nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt đầy khiêu khích liếc nhìn Lý Cảnh Du. Lúc này, Lý Khôn Húc huýt sáo một tiếng. Trong nháy mắt, một con bằng điểu màu nâu to lớn bay xuống. Đôi cánh của nó vô cùng to lớn, còn lớn hơn tất cả cánh của thập nhị dực kim sĩ đại bằng điểu cộng lại. Đây là cụ phong côn bằng. Cụ phong côn bằng là cộng sinh thú hạ phẩm bát giai. Đa số côn bằng đều là đế thú trở lên. Cụ phong côn bằng vỗ cánh, phong bạo bao trùm. Phần phật. Cùng phong mãnh liệt thổi bay tóc của Lý Thiên Mệnh ta. Nhìn vậy, ta có chút đẹp trai. Bàn tay đen, mái tóc trắng, ta rút ra đại lô diệt kiếm từ tu di giới chỉ. Lý Thiên Mệnh, lấy cộng sinh thú của ngươi ra, để ta xem thái hư côn bằng của ngươi. Thái hư côn bằng là huyết mạch chí tôn của Lý Thị Thánh Tộc. Thái hư côn bằng là thánh thú trong truyền thuyết. Thánh thú, vượt qua bát giai. Trong vạn năm qua, chỉ cần là con trưởng dòng chính của huyết mạch chí tôn Lý Thị Thánh Tộc, cơ bản đều sẽ cùng thái hư côn bằng tương hợp. Nếu không có thái hư côn bằng tương hợp, từ chất hiển nhiên sẽ kém một chút. Thậm chí, nếu không có côn bằng thì đơn giản là còn kém hơn cả 70% tộc nhân Lý Thị Thánh Tộc. Dù sao, Lý Thị Thánh Tộc truyền thừa nhiều năm, không thể mỗi con nối dõi đều có cộng sinh thú côn bằng. Trên thực tế, ít nhất 70% trưởng tử huyết mạch chí tôn vừa ra đời đã có thánh thú thái hư côn bằng tương hợp. Ví dụ, Lý Vô Địch cũng vậy. Thái hư côn bằng truyền nam không truyền nữ, thiên cổ bất biến, cơ hồ luôn được trưởng tử kế thừa. Đây cũng là lý do tộc trưởng Lý Thị Thánh Tộc từ trước đến nay đều là nam giới. Thánh thú vượt qua bát giai, nghe đồn có thể mang đến thiên phú tu luyện đến thánh cảnh cho ngự thú sư. Hoặc có thể nói, thánh thú là nền tảng để ngự thú sư và cộng sinh thú cùng tiến vào thánh cảnh. Có lẽ vì thánh thú bẩm sinh, nên huyết mạch chí tôn khó sinh con nối dõi. Một khi trưởng tử huyết mạch chí tôn không có thái hư côn bằng làm cộng sinh thú thì đó là biểu hiện của tư chất cực kém. Vì vậy, đám người phong mạch muốn Lý Thiên Mệnh ta xuất chiến để xem ta, con trai của Lý Vô Địch, có thái hư côn bằng hay không. Nếu có, thân phận của ta sẽ vô cùng xác thực. Tuổi của Lý Thiên Mệnh ta còn lớn hơn Lý Khinh Ngữ, lẽ nào lại không phải trưởng tử? Kết quả, ánh mắt mọi người nóng rực nhìn Lý Thiên Mệnh ta. Con trai Lý Vô Địch lại có thân thể năm kiếp luân hồi, ít nhất phải có thái hư côn bằng chứ. Lý Khôn Húc hờ hững cười nói. Ngay trong tầm mắt nóng bỏng của họ, Lý Thiên Mệnh ta mỉm cười. Sau đó, ta chỉ vào con gà vàng nhỏ trên vai và nói, mùa đây là thái hư côn bằng. Nói bậy, ta không hư. Gà vàng biểu môi nói. Không ai nghe ý kiến của gà vàng. Bởi vì họ đã cười điên rồi. Có người cười, cũng có người phẫn nộ. Ví dụ, Lý Khôn Húc rất phẫn nộ. Với hắn, hành động của Lý Thiên Mệnh ta là một sự khiêu khích miệt thị. Cầm một con gà cưng nói là thái hư côn bằng, đây là coi hắn thiểu năng trí tuệ sao? Được, hôm nay ta sẽ nấu ngươi thái hư côn bằng. Lên! Hắn và cộng sinh thú cùng nhau đột nhiên tăng tốc, trực tiếp xông tới. Lý Thiên Mệnh ta đã sớm không muốn nói nhiều với hắn. Quy nhất cảnh tầng 2. Ta liếc nhìn Lý Khôn Húc. Lúc này, Lý Khôn Húc tay cầm roi dài màu bạc, đạp lên lưng cụ phong côn bằng, lao xuống đánh tới. Lý Thiên Mệnh ta thấy được khí tràng quy nhất của hắn. Trên đó, có tất cả 8 khí nguyên. Đây là một khí tràng tương tự lĩnh vực, bên trong, phong bạo gào thét, cuốn lên đầy trời cành lá cây. Khi ngự thú sư và cộng sinh thú cùng vận chuyển lực lượng, mỗi lần công kích của hắn đều được khí tràng quy nhất bổ sung thêm lực lượng linh khí của thiên địa. Ông! Một lần xuất thủ, roi dài bay tới như độc xà. Đồng thời, cụ phong côn bằng gào thét cuồng phong, ầm ầm vỗ cánh, đầy trời phong bạo hóa thành đao cương khí, xé rách mà đến. Đinh đinh đinh! Sau khi được khí tràng quy nhất cường hóa, ngay cả thần thông cũng mạnh hơn rất nhiều. Lý Thiên Mệnh mỗi ngày muốn hầm ta, người cũng muốn hầm ta. Gà vàng nổi giận. Vì nhỏ nhắn xinh xắn mềm yếu, nó bị khinh bỉ không phải lần đầu tiên. Nó còn mang thuộc tính bị trào phúng hơn cả Lý Thiên Mệnh ta. Trong cơn giận dữ, nó bộc phát. Một ngụm luyện ngục thuẫn giáp bao bọc Lý Thiên Mệnh ta trong liệt hỏa, đào thương bất nhập. Bộ chiến giáp Long Vũ Hoa Mỹ cũng hội tụ trên người gà vàng. Ông. Một chiến thần hỏa diễm, một chiến kê hỏa diễm xuất hiện. Ngay cả phong thuộc tính cũng không có, một con mắt chỉ có tạp gà thất tinh, người còn dám tự xưng huyết mạch chí tôn. Lý Khôn Hút không muốn cười lạnh, nhưng không thể không cười. Đối thủ của hắn xem ra quá vô dụng. Hắn sợ rằng chỉ một roi sẽ đánh chết Lý Thiên Mệnh ta. Đinh. Roi dài gào thét tới, quất về phía khóe miệng của Lý Thiên Mệnh ta. Đánh nát miệng đầy răng hàm. Ai cũng thấy Lý Thiên Mệnh ta nguy hiểm. Nhưng ta có luyện ngục thuẫn giáp. Hơn nữa, ta còn có cánh tay hắc ám. Hô. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thiên Mệnh ta đột nhiên ra tay, vậy mà bắt lấy roi dài. Dùng tay trái, tay không bắt lấy. Trên roi dài đột nhiên truyền đến lực lượng như giả thú, khiến Lý Khôn Hút suýt chút nữa không giữ được thú binh cấp 6 của mình. Loạn phong tiên. Lý Thiên Mệnh ta chỉ cần vĩnh hằng luyện ngục thể và thái sơ hỗn độn thể điệp gia lực lượng thân thể thì đã có thể so sánh với nhiều cộng sinh thú, hung thú. Hơn nữa sau này ta còn mạnh hơn. Vận chuyển hai loại thú nguyên, thêm nhục thân chi lực, ta kéo mạnh. Đinh. Loạn phong tiên trong nháy mắt căng thẳng. Lý Khôn Hút không ngờ lại có người không biết sống chết như vậy. Hắn càng thêm dùng sức, thi triển quy nhất chiến quyết loạn ma tiên pháp. Dưới chân hắn, cụ phong côn bằng lao xuống. Trảo ảnh của nó biến hóa theo quỹ tích của loạn ma tiên pháp. Quy nhất chiến quyết là chiến quyết kết hợp võ pháp và thú pháp tốt nhất, khả năng chiến đấu rất mạnh. Nhưng lúc này, gà vàng lại há miệng phun ra. Hô! Một đầu phượng hoàng hỏa diễm thiêu đốt loạn phong tiên, luyện ngục hỏa thiêu đốt theo loạn phong tiên về phía Lý Khôn Hút. Dập tắt. Một trận bão táp từ khí tràng quy nhất đánh tới, dập tắt luyện ngục hỏa. Đây là khí tràng quy nhất mượn dùng linh nguyên thần thông. Tuy đến từ cộng sinh thú nhưng được thi triển từ khí tràng quy nhất, uy lực càng mạnh. Chỉ là Lý Khôn Hút không ngờ rằng luyện ngục hỏa không dập tắt mà lại ập tới. Tới. Khi luyện ngục hỏa ập tới, Lý Thiên Mệnh ta đột nhiên dùng lực. Đinh. Loạn phong tiên tuột khỏi tay, Lý Khôn Hút loạn choạng, ngã xuống đất. Đây là thực lực của quy nhất cảnh tầng 2. Ngã. Tư thế cũng yêu mỹ đấy. Tiếng cười nhạo vô tình của Lý Thiên Mệnh ta truyền đến tai Lý Khôn Hút. Đến, để ta xem hình thái côn của ngươi có sức chiến đấu gì. Càng khiến mọi người không ngờ là hắn chủ động xuống nước. Một người thú sư hỏa thuộc tính nhảy xuống sông lớn nghênh chiến đối thủ hình thái côn. Ngươi tự tìm phiền phức. Lý Khôn Hút lao xuống sơn phong, cộng sinh thú hộ tống hai bên. Trong quá trình này, Lý Thiên Mệnh ta tận mắt chứng kiến con bằng điểu màu nâu trên bầu trời biến hóa trước mắt ta. Quả nhiên, từ bằng điểu biến thành một con cá lớn, lao thẳng xuống sông lớn, tung lên đầy trời bọt nước. Ầm ầm ầm. Lần tiếp theo xuất hiện, con cá lớn há cái miệng rộng như chậu máu, cắn xé Lý Thiên Mệnh ta. Lý Khôn Hút biến đổi, khí tràng từ lốc xoáy biến thành khí tràng chạy biển. Trong khí tràng chạy biển, sông lớn mãnh liệt, hắn có lực lượng chưởng khống nước sông. Khi xuất thủ, vạn quân nước sông bao phủ, tạo thành tiếng oanh minh to lớn. Hắn hoàn toàn phát huy thực lực quy nhất cảnh tầng 2. Không biết sống chết. Lý Khôn Hút vừa nếm trái đắng, nhưng không hiểu ra, chỉ có thể cho rằng Lý Thiên Mệnh ta may mắn. Thật sao, ngươi có thể sống đến giờ là vì ta muốn xem côn bằng biến hóa thế nào? Bây giờ ta đã xem xong. Cho nên, ngươi có thể cút rồi. Nói xong, Lý Thiên Mệnh ta và gà vàng liếc nhau. Huynh đệ, lên. Đánh bọn chúng. Lý Thiên Mệnh ta một bước 30 mét, đại lôi diệt kiếm trong tay, ta xông lên nhân sát kiếm, quỷ vũ. Một kiếm này, bao phủ hoàn toàn con cá lớn kia cùng Lý Khôn Hút. Ầm ầm. Cụ phong côn bằng thi triển linh nguyên thần thông, cuộn trào nước sông về phía trước. Hô. Lý Thiên Mệnh xé toạc dòng sông, đại lôi diệt kiếm hòa lẫn vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên cùng thái sơ hỗn độn thú nguyên lực lượng, hội tụ vào một kiếm, hiểm nguy ập đến. Kiếm này, nhắm thẳng vào côn bằng. Lý Khôn Hút lại thi triển loạn ma tiên pháp, chặn quỷ ảnh kiếm của Lý Thiên Mệnh. Ngay lúc này, một đạo tàn ảnh lướt qua bên cạnh hắn. Nhân sát kiếm, quỷ vũ. Nhưng kiếm này lại đến từ đôi cánh của tiểu hoàng kê. Phốc phốc. Lý Khôn Hút dồn hết chú ý vào Lý Thiên Mệnh. Hắn vốn tưởng, ngoài phun lửa lúc đầu, tiểu hoàng kê chẳng còn sức chiến đấu. Vậy mà, kiếm của tiểu hoàng kê đâm thẳng vào mặt hắn. Máu tươi bắn tung tóe. Răng rắc. Tiểu hoàng kê rút ra một chiếc răng, vội vã bay trở lại. Dám đòi hầm ta, ta nhổ răng ngươi cho ngươi ăn. Khung cảnh này, tĩnh lặng đến đáng sợ. Mặt bị đâm thủng, còn bị nhổ một chiếc răng cửa. Lý Khôn Hút nhất thời kêu la thảm thiết. Bị nhổ răng đau đớn đến nhường nào, hắn tự mình lĩnh hội. Khi hắn còn đang gào thét, Lý Thiên Mệnh lại vung kiếm, đuổi kịp Cụ Phong Côn Bằng. Nhân sát kiếm, hồn thệ. Hắn nhanh nhẹn và hung mãnh, uy lực của chiến quyết đến từ thiên ý cảnh giới thật đáng sợ. Cụ Phong Côn Bằng. Dù bạo phát ba loại thần thông, vẫn không thể ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Một kiếm đâm vào khoang miệng. Kiếm thế xoay chuyển, miệng Cụ Phong Côn Bằng đầy máu. Nó kêu thảm một tiếng, chật vật trốn xuống sông. À, Lý Khôn Húc vẫn còn kêu la đau đớn, nước mắt tuôn trào. Tiểu Hoàng Kê lại xông tới, quạt mạnh cánh vào mặt hắn. Ba. Thiếu niên quy nhất cảnh tầng thứ hai bị cái thứ nhỏ bé như Tiểu Hoàng Kê tát cho quay cuồng 30 vòng trên không trung, bay thẳng lên Côn Bằng Thánh Điện. Lần sau còn muốn hầm ta, ta đánh nát hết răng ngươi. Trên mặt sông, Tiểu Hoàng Kê chống nạnh, cười ha ha. Sức mạnh, thật sảng khoái. Chỉ tăng thêm ba trọng cảnh giới, Lý Khôn Húc làm sao đỡ nổi thiên địa nhân tam sát kiếm của bọn hắn. Lý Thiên Mệnh chỉ cần bạo phát thú nguyên, đã ngang ngửa quy nhất đệ nhất trọng gia trì quy nhất khí trang. Thêm vĩnh hằng luyện ngục thể, thái sơ hỗn độn thể, lại còn thiên địa nhân tam sát kiếm mà quy nhất cảnh khó ai địch nổi. Lý Khôn Húc làm sao cản được. Trước Côn Bằng Thánh Điện. Khi Lý Thần Hoàng đón lấy con trai bảo bối, đầu óc ông ta trống rỗng. Đứa con đẹp trai ngày nào, giờ mặt đầy máu, còn mất một chiếc răng. Đau quá, cha ơi, đau quá. Răng cửa bị nhổ, Lý Khôn Húc khóc lóc hối hận. Cha, báo thù cho con. Lý Khôn Húc nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể cắn được chiếc răng cửa bên má phải. Báo thù. Báo thế nào? Giờ phút này, mọi người phong mạch đều ngơ ngác nhìn thiếu niên trên sông. Hắn cắm đại lôi diệt kiếm xuống đất, ngước nhìn lên. Đây là linh nguyên cảnh tầng thứ 8. Vừa rồi hắn và cộng sinh thú thi triển không phải quy nhất chiến quyết, trông như nguyên cấp chiến quyết, nhưng sao ta thấy giống thiên ý chiến quyết? Chắc có người giảng hóa thiên ý chiến quyết cho hắn, người này thật kỳ tài. Không đúng, linh nguyên cảnh mà dùng được bản giảng hóa của thiên ý chiến quyết, Lý thị thánh tộc ai làm được? Mấy vị mạch chủ bàn tán, rồi trợn tròn mắt. Không thể nào, hắn không có Côn Bằng cộng sinh thú, rõ ràng là tộc mẫu tìm người ngoài, chắc gì đã là người Lý thị thánh tộc. Lý Thần Hoàng nói, không phải Lý thị thánh tộc, sao lại có tiểu mệnh kiếp? Sao lại có kiếp vòng? Lý Huyền Hà hỏi, không phải tự ngươi bảo kiếp vòng có thể làm giả bằng cách nào đó sao? Lý Thần Hoàng cãi. Lý Huyền Hà cau mày, không đáp được. Hắn đúng là linh nguyên cảnh tầng thứ 8, tầng thứ 9, có khác gì? Quan trọng là, hắn đánh bại Lý Khôn Húc, còn dùng kiếm đạo kinh diễm. Quan trọng hơn là, cộng sinh thú của hắn cũng có thiên phú tương tự, chỉ có tiểu mệnh kiếp mới giải thích được. Chỉ có tiểu mệnh kiếp mới khiến cộng sinh thú nắm giữ thiên phú lĩnh hội chiến quyết, thậm chí lĩnh hội thiên ý, khi họ kinh ngạc, không ai dám coi thường Lý Thiên Mệnh. Ngay cả Lý Khôn Húc cũng bị bỏ xó. Dù mất răng cửa, cũng không tính trọng thương. Mọi người phong mạch mặt mày xoắn xuýt nhìn Lý Thiên Mệnh. Vậy hắn thật là năm kiếp luân hồi chi thể, thật tu luyện nửa năm, thật là con của Lý vô địch. Nhưng, hắn có năm kiếp luân hồi chi thể đỉnh cấp, sao lại không có chí tôn huyết mạch thái hư Côn Bằng? Không những không có, cộng sinh thú lại là gà con, trông như cấp 7 cộng sinh thú. Quan trọng là, đây là gà con của năm kiếp luân hồi chi thể. Thật ra tổ tiên cũng có trưởng tử chí tôn huyết mạch không có thái hư Côn Bằng, nhưng vẫn kế thừa tông chủ vị. Hơn nữa, hậu duệ của người đó vẫn sinh ra thái hư Côn Bằng cộng sinh thú, chứng tỏ huyết mạch truyền thừa biến đổi, nhưng không đoạn tuyệt. Tiểu tử này, có lẽ cũng vậy. Khi mọi người bàn tán sôi nổi, Lý Huyền Hà lên tiếng, thôi đừng chém gió, ta không tin. Còn các ngươi còn thách đấu không? Không thì ta cho Lăng Hà lên. Lăng Hà là người trẻ tuổi mạnh nhất phong mạch, một trong hai người có ba kiếp luân hồi, giờ đến quy nhất cảnh tầng thứ ba. Ta nói đám trẻ này, Lăng Hà mạnh nhất, ai có ý kiến không? Vậy thì để Lăng Hà xem thử Lý Thiên Mệnh thật ra thế nào. Nếu hắn có vấn đề, gặp đối thủ mạnh hơn, lộ ngay sơ hở. Các vị cứ chờ xem. Nói xong, mọi người liếc xéo Lý Huyền Hà. Nói vậy, Lăng Hà đánh bại hắn, sẽ là thiếu tông chủ. Không thì con các ngươi cũng lên được. Ngoài Lăng Hà, còn lại cũng ngang Lý Khôn Húc thôi. Lý Huyền Hà nói. Vậy cứ cho Lăng Hà lên trước. Lý Thiên Vũ nói. Dù sao con ông ta giờ lên cũng khó thắng. Chi bằng để Lý Lăng Hà lên xem sao. Hôm nay Lý Huyền Hà tích cực vậy, chắc vì trong 7 người được nhận làm con thừa tự, còn ông ta có tới 80% cơ hội. Những người khác chỉ thử vận may. Dù sao trong phong mạch, Lý vô địch ghét nhất là Lý Huyền Hà. Biết đâu, ông ta thà chết cũng không chọn con của Lý Huyền Hà. thấy Lý Thiên Mệnh dùng thiên ý chiến quyết giảng hóa, đối mặt thiếu niên năm kiếp luân hồi chi thể hư hư thực thực, họ đều chọn không lên. Lăng Hà, xuất chiến. Lý Huyền Hà hô. Vâng, phụ thân. Chờ đợi lâu vậy, cơ hội cuối cùng cũng đến. Lý Lăng Hà, con của Lý Huyền Hà, mạch chủ Thiên Xu Phong Mạch. Ngoài Lý Khinh Ngữ, người thứ hai có ba kiếp luân hồi chi thể. 15 tuổi, quy nhất cảnh tầng thứ ba. Khi thiếu niên áo trắng bước ra, Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ sự khác biệt giữa người này và Lý Khôn Húc. Lý Khinh Ngữ cùng tuổi, quy nhất cảnh tầng thứ tư, hơn Lý Lăng Hà một chút. Nhưng, hắn có khí chất giống Lý Khinh Ngữ. Phải nói, quy nhất cảnh tầng thứ ba là đối thủ đáng gờm. Với thực lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh, hai đầu cộng sinh thú cùng ra có lẽ sẽ rất vất vả. Nhưng Lý Thiên Mệnh không muốn vất vả. Hắn muốn, một bước đúng chỗ, nghiền ép đối thủ. Vậy nên, hắn tìm Khương Phi Linh trong đám đông. Đem Linh Nhi đáng sợ như vậy đến Đông Hoàng Tông, Lý Thiên Mệnh sao phải tự mình đánh nhau sống chết? Chư vị, chờ ta một lát. Hắn chạy tới, nắm tay Khương Phi Linh bước vào Côn Bằng Thánh Điện. Lý Thiên Mệnh, ngươi sợ ta, học Lý Vô Địch trốn đi. Thiếu niên Lý Lăng Hà lạnh lùng, giọng điệu sắc bén. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đã đi ra. Chỉ là, không thấy Mỹ thiếu nữ khiến bao thiếu niên phong mạch lén nhìn kia đâu. Ai ngờ, Mỹ thiếu nữ đã nhập vào Lý Thiên Mệnh. Phụ Linh lần nữa, cảm giác còn tuyệt vời hơn trước. 10 loại năng lực, đã thức tỉnh 4. 5 loại đã mất, là mục tiêu và khát vọng của Lý Thiên Mệnh, mỗi lần Phụ Linh, hắn đều nhớ rõ. Giờ, hắn trút khó chịu với thiên tài tuyệt thế của Thánh Thiên Phủ lên Lý Lăng Hà. Lý Lăng Hà không đáng sợ bằng Lan Thiên Tử, thậm chí không cùng đẳng cấp. Nhưng, làm đối thủ, đủ rồi. Lý Lăng Hà là thiên tài hàng đầu của phong mạch, ngoài Lý Khinh Ngữ. Ta không tin, một linh nguyên cảnh tầng thứ 8 đánh bại được hắn. Nếu hắn làm được, ta tin hắn là con của Lý Vô Địch, tin hắn có 5 kiếp luân hồi chi thể. Cần ngươi nói, trên đời này, chỉ có 5 kiếp luân hồi chi thể của đệ nhất tổ tiên mới làm được điều không tưởng. Đừng nói nữa. Giữa lúc mọi người bàn tán sôi nổi, Lý Huyền Hà quát. Ông ta nghe khó chịu. Lăng Hà, thời cơ thay đổi vận mệnh của con đến. Con nên làm gì, con biết chứ? Lý Huyền Hà hỏi. Cha cứ chờ xem, con sẽ đánh cho cái gã khoác lác, cố làm ra vẻ này tan tác. Lý Lăng Hà nắm chặt thanh trường kiếm màu xanh lam, trước khi nhảy xuống sông, hắn chỉ kiếm vào Lý Thiên Mệnh. Trước mặt ta, người không xứng dùng kiếm. Nói xong, hắn đã đứng trên mặt sông, chân đạp sóng nước, sừng sững, đã có kiếm ý chí. Không xứng dùng kiếm. Lý Thiên Mệnh cười. Với những gì vừa thấy, phần lớn người phong mạch đoán đây lại là một trận tử chiến. Nhưng cuối cùng, Lý Lăng Hà sẽ thắng, bảo vệ danh dự của các thiên tài phong mạch. Lý Lăng Hà là mục tiêu của mỗi người bọn họ. Đúng lúc này, một con hắc ngư lớn lao vọt lên từ sông. Hắc ngư toàn thân vảy giáp chắc chắn. Nhiều chỗ trên thân nó, như lưng, quai hàm, miệng, đuôi, đều có gai đen sắc nhọn. Lượng gai đen lớn khiến hắc ngư như con nhím. Khi há miệng, thấy rõ những chiếc răng sắc nhọn dày đặc, xếp thành vài vòng. Đây quả thực là piranha khổng lồ. Đây là cộng sinh thú trung phẩm bát giai. Phẩm giai này, cùng Mộ Dương Mặc Kỳ lân ngang hàng. Tại Chu Tước Quốc, chỉ có một cộng sinh thú như vậy. Nhưng ở đây, lũ trẻ dễ dàng sở hữu. Cộng sinh thú này, tên là Phong Ma Long Côn nhìn kỹ, hắn thầm nghĩ, vảy cá của cộng sinh thú này, thật ra có nét tương đồng với vảy rồng, thậm chí miệng và râu cũng phản phất hình dáng rồng. Phong Ma Long Côn, nghe nói cũng có thể biến thành hình bằng, nhưng khi ở dạng côn, chiến lực của nó mới là mạnh nhất. Trong thủy vực, chỉ cần Phong Ma Long Côn trưởng thành, thì dưới thánh thú, hiếm ai địch nổi nó. Lúc này đây, Lý Lăng Hà tay nắm Lăng Hà Thủy Kiếm, chân đạp Phong Ma Long Côn, khí thế ngút trời. Hống! Phong Ma Long Côn rống lên một tiếng, sông lớn rung động, sóng nước vô tận trào dâng. Tiếng gầm này, sâu xa, cổ lão, tự như tiếng cá voi vọng lên từ đáy biển sâu thẳm. Oanh! Sau tiếng gầm, Phong Ma Long Côn lao vào nước, nhấc lên từng đợt sóng lớn ngập trời. Trong tiếng reo hò ầm ĩ của đám người phong mạch, Lý Lăng Hà múa Lăng Hà Thủy Kiếm. Một kiếm xuất ra, dòng sông trước mắt như bị xé toạc, ngưng tụ thành một đạo kiếm khí khổng lồ từ nước, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Hắn đã luyện kiếm bao nhiêu năm trời? Vừa nghe thấy trưởng bối khen ngợi kiếm của Lý Thiên Mệnh, trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh rõ ràng không có khí chất của một kiếm giả. Kiếm giả phải công chính, thẳng thắn. Hắn, Lý Lăng Hà, mới là người mang khí chất ấy, mày kiếm mắt sáng, mặt mày chính trực. Cho nên, một kiếm này, hắn tung ra cả ý chí của mình. tà ma ngoại đạo, cút. Một kiếm kia, quả thật khiến các trưởng bối kinh thán. Đáng tiếc, ngay khoảnh khắc sau đó, Lý Thiên Mệnh bất động thanh sắc, cắm kiếm xuống lòng sông. Ầm ầm. Động không phải dòng sông, mà là khắp nơi. Đinh. Địa sát kiếm, mạch động. Ông ông ông. Địa mạch rung chuyển dữ dội, kéo theo sóng nước chấn động, sóng lớn ngập trời dâng trào. Và rồi, trong khoảnh khắc tiếp theo. Từ trong sóng nước, một đạo đại lôi diệt kiếm khí bạo phát. Đinh. Địa sát kiếm, trực tiếp phá tan kiếm khí từ nước của Lý Lăng Hà. Ngươi nói ta, không xứng dùng kiếm. Lý Thiên Mệnh cười khẩy. Ai mà biết được, khi Khương Phi Linh phụ linh, thực lực của hắn gần như tăng lên một cảnh giới. Đối với hắn mà nói, Lý Lăng Hà bây giờ cũng chẳng khác gì Lý Khôn Hút vừa nãy. Lý Thiên Mệnh đôi khi cảm thấy mình không phải quái vật. Khương Phi Linh mới là quái vật. Một quái vật có thể khiến hắn trở nên kinh khủng hơn nữa. Khi được phụ linh, khí huyết của hắn ngập trời. Một kiếm mạch động. Thêm một kiếm nữa, chấn ngục. Hắn phóng lên tận trời, thiên chi giật mở ra, đôi cánh này có thể hữu hình, cũng có thể vô hình. Ai có thể nhìn ra, vì sao hắn có thể linh động trên bầu trời như vậy? Điều đó không quan trọng, quan trọng là kiếm chấn ngục của Lý Thiên Mệnh, từ trên cao giáng xuống, chém thẳng xuống. Ông! Một kiếm chém. Lý Lăng Hà nổi giận. Hắn thi triển nghịch hướng Thiên Hà kiếm quyết, phóng lên không trung. Khoảnh khắc kiếm quyết bạo phát, gai nhọn trên thân phong ma long côn bắn ra, hòa mình vào gió bão, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Đinh đinh đinh. Nhưng đúng lúc này, mọi người không nhìn thấy, những gai nhọn kia bị thứ gì chặn lại. Cứ như thể trước Lý Thiên Mệnh, có một bức tường vô hình. Bức tường đó, chính là không gian tường. Khương Phi Linh vẫn chưa thuần thục, nên không gian tường nhanh chóng bị xé rách. Nhưng ngay khi đó, một kiếm của Lý Thiên Mệnh va chạm trực diện với kiếm của Lý Lăng Hà, trong khoảnh khắc quyết đấu. Đinh. Âm. Kiếm chấn ngục kia, đủ sức chấn động cả địa ngục. Khoảnh khắc ấy, Lý Lăng Hà phun ra một ngụm máu tươi, kêu thảm một tiếng, từ trên trời rơi xuống, đập thẳng vào thân Phong Ma Long Côn. Nếu không nhờ Phong Ma Long Côn né tránh kịp thời, Lý Lăng Hà có lẽ đã bị đâm thủng. Giờ phút này, Lý Lăng Hà đã chiến bại. Hắn cắm vào lưng Phong Ma Long Côn, đầm đến đầu rơi máu chảy. Cả người tại chỗ mê man, ngã vật ra trên thân Phong Ma Long Côn. Lăng Hà thủy kiếm, rơi xuống dòng sông. Cơ bản chỉ là hai chiêu. Trong hai chiêu đó, cộng sinh thú của cả hai bên còn chưa kịp phát huy, Lý Lăng Hà đã bị Lý Thiên Mệnh đánh tan tác. Ai còn dám nói, đây là thế lực ngang nhau. Đây là một trận nghiền ép. Linh nguyên cảnh tầng thứ 8, nghiền ép quy nhất cảnh tầng thứ 3. Hơn nữa, còn là quy nhất cảnh tầng thứ 3 của người mang ba kiếp luân hồi. Thấy Lý Lăng Hà thổ huyết, mê mang tại chỗ, toàn bộ người phong mạch đều câm lặng. May mà ngươi ngất, nếu không, ngươi nói ta không xứng dùng kiếm, lại bị ta dùng kiếm đánh bại, ngươi còn xấu hổ hơn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn thừa nhận Lý Lăng Hà này không tệ. Nếu không có Khương Phi Linh, có lẽ phải dùng đến cả tiểu hoàng gà, tiểu mèo đen, thậm chí có lẽ phải thi triển cả tiêu tan. Nhưng khi có phụ linh, mọi thứ trở nên dễ như trở bàn tay. Đây cũng là lý do vì sao Lý Thiên Mệnh nhất quyết phải đưa Khương Phi Linh ra ngoài. Dù bị cướp đi năm loại năng lực phong ấn, kho tàng trên người nàng thực sự quá lớn. Chư vị, còn lại Phong Ma Long Côn này, ta nên đánh hay không đánh? Lý Thiên Mệnh thấy Phong Ma Long Côn vẫn còn gầm gừ với mình, liền hỏi Lý Huyền Hà bọn họ. Kỳ thực, thắng bại đã định. Phong Ma Long Côn rất mạnh, không sai, nhưng lần này, nó chỉ có thể gào thét vài tiếng, ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Ngự thú sư của nó bại quá nhanh. Đến nỗi Phong Ma Long Côn cũng không biết có nên tiếp tục chiến đấu hay không. Dù sao Lý Thiên Mệnh vẫn nhàn nhã, còn tiểu hoàng gà thì cười đều cán nhìn nó. Không đánh. Người nói là Lý Huyền Hà. Hắn xông lên, ôm lấy con mình, sắc mặt khó coi đến mức không tả nổi. Lý Thiên Mệnh khóa chặt hắn. Lý Huyền Hà, ta hỏi ngươi, ba kiếp luân hồi lợi hại hay năm kiếp luân hồi lợi hại hơn? Năm vòng kiếp này, có phải ta tự vẽ lên người không? Tóc ta, có phải ta tự nhuộm trắng không? Ta, Lý Thiên Mệnh, có tư cách kế thừa vị trí thiếu tông chủ không? Bốn câu hỏi liên tiếp, câu sau khí thế mạnh hơn câu trước. Đến cuối, ngữ khí của hắn gần như ép sát mũi Lý Huyền Hà. Lý Huyền Hà vừa vận chuyển thú nguyên, chữa trị thân thể cho Lý Lăng Hà, vừa lấy ra linh túy để trị thương cho hắn. Hắn cúi đầu, không thể trả lời Lý Thiên Mệnh. Vậy những câu hỏi này, ta hỏi các vị vậy. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía những người khác, hỏi, Lý Lăng Hà đã bại, còn ai muốn khiêu chiến ta? Các mạch chủ chi tử đều lùi lại một bước. Họ còn sợ Lý Lăng Hà bị Lý Thiên Mệnh đánh bại trong hai kiếm, thì còn gì để nói? Lý Thần Hoàng, Lý Thiên Vũ. Các vị mạch chủ, xin hỏi chư vị, thừa nhận năm kiếp luân hồi chi thể này không? Nếu vẫn không thừa nhận, thì mời các vị nói ra một lý do nào đó giải thích vì sao ta, ở Linh Nguyên Cảnh tầng thứ 8, lại có thể nghiền ép Lý Lăng Hà. Hoặc có thể nói ra một lý do, giải thích vì sao ta có thể thi triển thiên ý chiến quyết giảng hóa. Nếu các ngươi có thể nói ra, ta liền tin. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh quét qua từng người trong số họ. Lý Thần Hoàng và những người khác, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lạnh lùng. Họ phiền muộn, bất đắc dĩ. Nhưng, họ hoàn toàn không thể trả lời Lý Thiên Mệnh. Bởi vì, với kiến thức của họ, đều biết rằng trên đời này, chỉ có năm kiếp luân hồi chi thể mới có thể làm được trình độ này. Huống chi Lý Thiên Mệnh còn được Khương Phi Linh phụ linh, sự đáng sợ lại tăng thêm một bậc. Nhìn thấy họ á khẩu không trả lời được, sắc mặt lúng túng, Lý Cảnh Du vui sướng vô ngần. Hỏi các ngươi đó, bây giờ còn ai nghi ngờ, đây không phải cháu ta sao? Không sai, nó không có côn bằng, nhưng cộng sinh thú của nó đều là năm kiếp luân hồi chi thể. Ngoài chí tôn huyết mạch của Lý Thị Thánh tộc ta, xin hỏi còn nơi nào có thể sinh ra năm kiếp luân hồi chi thể? Ngoài nhi tử bốn kiếp luân hồi của ta, ai có thể sinh ra cháu trai như vậy? Hiện tại nó không có thái hư côn bằng, nhưng sau này nó kết hôn sinh con, chưa chắc đã không thể sinh ra con cháu có thái hư côn bằng. Cộng sinh thú của nó thừa hưởng từ mẫu thân, phẩm giai quả thực tương đối thấp. Nhưng, đã đến Đông Hoàng Tông, với thiên phú năm kiếp luân hồi chi thể của cộng sinh thú đó, chắc chắn có thể tiến hóa thành thánh thú. Bây giờ, còn ai không phục nó làm thiếu tông chủ? Mỗi một câu nói của Lý Cảnh Du đều khiến người ta không thể phản bác. Phẩm giai cộng sinh thú vốn dĩ có khả năng tiến hóa. Thậm chí, thánh thú cũng không hiếm. Cộng sinh thú năm kiếp luân hồi chi thể mới thực sự trân quý. Có năm kiếp luân hồi chi thể có thể thi triển thiên ý chiến quyết ở Linh Nguyên Cảnh thì ai còn chấp niệm thái hư côn bằng? Lỡ như con cháu của Lý Thiên Mệnh đều là năm kiếp luân hồi chi thể thì sao? Không ai trả lời. Họ đều rất rung động. Chỉ có Lý Thần Hoàng miễn cưỡng nói, ta làm sao biết, con gà này cũng là năm kiếp luân hồi chi thể. Đến đây, để ngươi xem hoa hoa của đại gia. Tiểu hoàng gà định giơ cánh trái lên. Lý Thiên Mệnh vội vàng ấn nó xuống. Ngươi không phân biệt được bên nào à, ngu. Hắn sắp khóc vì sự ngu ngốc của con hàng này. Kiếp vòng ở cánh phải, nó lại giơ cánh trái, chẳng phải sẽ lộ ra nó có 10 kiếp luân hồi sao? Gà, không phải vậy sao? Tiểu hoàng gà ngơ ngác nhìn cánh trái của mình. Cái đầu ngươi ấy. Lý Thiên Mệnh lúng túng đè cánh trái của nó xuống, đồng thời giơ cánh phải của nó lên cho mọi người thấy. Quả nhiên có 5 chấm đen nhỏ. Về trễ, ta nhuộm 5 chấm đen nhỏ trên cánh trái của ngươi thành màu vàng. Lý Thiên Mệnh dùng tâm linh giao lưu nói. Nếu không, để con hàng ngu ngốc không phân biệt được bên nào này đi khoe khoang, sớm muộn cũng bại lộ. Năm kiếp luân hồi đã chói mắt như vậy, ai biết 10 kiếp luân hồi sẽ gây ra phong ba gì? Thiên phú, giấu một nửa mới là tốt nhất. Người phong mạch thấy qua năm kiếp vòng của tiểu hoàng gà, rốt cuộc không phản đối nữa. Ít nhất là có Lý Thiên Mệnh ở đây, mộng đẹp nhận con nuôi cho Lý vô địch của họ triệt để tan vỡ. Không có việc gì thì cút sớm đi. Lý Cảnh Du tươi cười rạng rỡ. Thật lòng mà nói, bị dồn nén lâu như vậy, hôm nay bà thực sự quá thoải mái. Bà nhìn Lý Thiên Mệnh, cháu trai mập mạp này, trong mắt tràn ngập yêu thương. Nhìn thế nào, cũng đều yêu thích. Chỉ là lúc này, vẫn có người đến phá hỏng bầu không khí. Đó chính là Lý Huyền Hà. Con trai hắn đã tỉnh lại, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trắng bệch, mang theo hoảng sợ nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Huyền Hà biết, trận chiến này thất bại là một đả kích lớn đối với con trai hắn. Hắn nhìn Lý Cảnh Du, trầm giọng nói, ngươi thuyết phục chúng ta, để chúng ta thừa nhận nó là thiếu tông chủ, vô ích thôi. Chúng ta không có quyền quyết định chuyện chí tôn huyết mạch của ngươi. Ngươi thật sự muốn để nó làm thiếu tông chủ, phải xem tam mạch còn lại có đồng ý hay không. Nếu ngươi vẫn muốn dùng cách khiêu chiến này để chứng minh bản thân, vậy thì hãy xem Lý Thiên Mệnh này có bản lĩnh khiêu chiến người trẻ tuổi của tam mạch kia hay không. Phong mạch chúng ta, đứng thứ nhất từ dưới lên, bị họ kéo xa đến mức vượt quá sức tưởng tượng của ngươi rồi. Hắn nói rất thẳng thắn. Ý tứ rất rõ ràng. Dù sao, phong mạch thất tinh của họ sẽ không giúp đỡ chí tôn huyết mạch nữa. Cứ để người này tự đi đối kháng với tam mạch còn lại đi. Không phải họ kéo chúng ta xa, mà là phong mạch thất tinh các ngươi xuống dốc quá nhanh. Lý Cảnh Du cười lạnh nói. Dù sao, tất cả đều đang xuống dốc. Chỉ xem ai có thể trụ được lâu hơn thôi. Ha ha. Lý Huyền Hà cười. Nhìn con trai mình, hắn càng thêm đau lòng. Cuối cùng, hắn nhìn thấy Lý Khinh Ngữ. Đúng rồi, năm ngày sau, Lý Huyền Nhất chắc chắn sẽ nói chuyện hôn sự của con trai hắn, Lý Kim Sáng, với Khinh Ngữ. Ngày sinh nhật 16 tuổi của Khinh Ngữ cũng không còn bao nhiêu ngày nữa. Theo ước định của Lý Vô Địch và Lý Huyền Nhất, vào ngày sinh nhật 16 tuổi của Khinh Ngữ, nó sẽ phải gả cho con trai hắn. Vụ cá cược này, do Lý Vô Địch đầu óc có vấn đề, chạy đến Tông Lão Hội, để Tông Lão Hội làm chính, kết quả tự thua thảm hại. Lý Huyền Nhất nhất định sẽ dùng Tông Lão Hội để ép các ngươi, ta thấy Khinh Ngữ chắc chắn phải gả cho Lý Kim Sáng. Lý Huyền Nhất thật có lời, sinh ra một tên tiểu nhi tử vừa phế vật vừa ngu ngốc vừa mập vừa xấu, mà vẫn có thể cưới được thiên tài mỹ nhân như Khinh Ngữ. Khinh Ngữ, con còn ưu tú hơn cả con trai ta, Lý Lăng Hà, chỉ tiếc, con lại có một người cha vừa phế vật vừa ngu ngốc. Sinh ra trong một gia đình như vậy, con hãy chuẩn bị nghênh đón vận mệnh bi thảm đi. Lý Huyền Hà lạnh lùng nói xong, rồi dẫn theo tộc nhân, quay người rời đi. Dù sao, những chuyện sau đó không còn liên quan đến hắn. Những người khác cũng chỉ có thể lắc đầu rời đi. Mọi người nhìn Lý Khinh Ngữ, ánh mắt tràn đầy tiếc hận. Tông Lão Hội làm chính, như là luật thép. Cho nên, kết cục không thể thay đổi. Có lẽ, Lý Khinh Ngữ trông vẫn bình tĩnh. Chỉ là Lý Thiên Mệnh thấy được, hai nắm tay trong tay áo của nàng, đã nắm chặt. Thân thể mảnh mai, run nhẹ nhẹ. Cháu gái ngoan đừng sợ. Nếu họ muốn mang cháu đi, bà nội ta, dù mất mạng, cũng sẽ liều mạng với họ. Lý Cảnh Du đau lòng nói. Lý Thiên Mệnh thấy được tất cả. Hắn cũng nghe Lý Cảnh Du kể rồi. Tông Lão Hội hiện tại là chí tôn quyền uy của Đông Hoàng Tông. Bây giờ, các tộc và cường giả trong Tông Lão Hội đang chưởng khống Đông Hoàng Tông. Năm ngày sau, Tam Mạch còn lại chắc chắn sẽ đến. Liệu Lý Thiên Mệnh có thể thực sự trở thành thiếu tông chủ hay không, còn phải xem sắc mặt của Tam Mạch kia Thất Tinh Phong Mạch những kẻ đó, coi như đã đi rồi. Chờ bọn chúng rời đi, Côn Bằng Thánh Điện chỉ còn lại ba người, Lý Thiên Mệnh, Lý Cảnh Du và Lý Khinh Ngữ. Tiểu Hoàng Kê cùng Tiểu Hắc Miêu đã tỉnh giấc, xuống sông bắt cá rồi. Chắc hẳn, chúng sẽ trở thành cơn ác mộng của tôm cá ở khu vực Giang Hà gần Tùy Duyên Phong này. Khương Phi Linh kết thúc phụ linh, rời khỏi thân thể Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh nhà, năng lực của Linh Nhi cô nương, theo kiến thức của ta, thật chưa từng thấy qua, Lý Cảnh Du chậm rãi nói. Con bé đích thị là bảo bối của con đó, lại còn một mình rời nhà ngàn dặm để theo con phải đối xử tốt với con bé đó. Đứa cháu dâu này, thật không tệ, hài lòng, vô cùng hài lòng. Lý Cảnh Du cười nói, ánh mắt tràn đầy ý tứ. Vừa rồi Lý Huyền Hà nhắc đến chuyện hôn sự của Lý Khinh Ngữ, nhưng Lý Cảnh Du lại không muốn tiếp tục chủ đề này. Hai chữ cháu dâu khiến Khương Phi Linh đỏ mặt. Nãy nãy, ca ca đối với ta rất tốt, nàng Lý Nhí đáp lời. Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình. Hắn còn chưa quen với cách xưng hô này, Khương Phi Linh đã gọi như vậy rồi. Quả nhiên, nàng đến đâu cũng khiến người khác yêu mến. Tốt, tốt lắm, Lý Cảnh Du nhìn hai người, ánh mắt lấp lánh. Năm ngày sau, sẽ rất phiền phức sao? Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt hỏi. Cũng có chút phiền toái, dù sao Tam Mạch kia, so với Lý Huyền Hà còn khó đối phó hơn nhiều. Muốn con an định ở đây, cũng không dễ dàng đâu, Lý Cảnh Du thở dài. Tuy rằng cái gọi là thiếu tông chủ, thiếu tộc trưởng, Đông Hoàng Tông chẳng ai coi ra gì, nhưng người Lý Thị Thánh tộc ta vẫn luôn hướng tới vị trí đó. Dù sao, mấy ngàn năm trước, thiếu tông chủ chính là người thừa kế của toàn bộ Đông Hoàng Cảnh, Lý Cảnh Du nói với giọng đầy phẫn nộ. Từ người thừa kế Đông Hoàng Cảnh, này lại rơi xuống không ai đoái hoài. Sự khác biệt này thật sự quá lớn. Nhưng dù thế nào, sau này ta cũng đã an định ở Đông Hoàng Tông. Lý Thiên Mệnh đối với Đông Hoàng Tông rộng lớn này đặc biệt có hứng thú. Dù sao, Tùy Duyên Phong chỉ là một góc hẻo lánh. Đúng lúc này, từ Côn Bằng Thánh Điện bỗng xuất hiện một bóng người. Bóng người kia loạn choạng, siêu vẹo bước về phía bọn hắn. Chưa thấy người, đã nghe tiếng kêu, Thiên Mệnh con ta, mau, để cha nhìn con một chút, mới đó mà con đã 16 tuổi rồi. Cha có lỗi với con quá. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn. Trong bóng râm, một nam tử mặc áo vải, đi đứng siêu vẹo, thần tình kích động bước ra. Tóc hắn rối bù, như 3 tháng chưa gội. Khuôn mặt đầy râu ria, còn dính đầy rượu. Trên tay hắn cầm một bầu rượu, hương thơm nồng nặc, nhưng toàn thân lại nồng nặc mùi rượu. Hắn uống rượu mặt đỏ bừng, nhưng Lý Thiên Mệnh liếc mắt đã thấy, trên da hắn có những vết đen, hắc khí. Những hắc khí dưới da đó, tự như những con dung đang chuyển động trong huyết nhục hắn. Không cần giới thiệu, Lý Thiên Mệnh cũng biết, đây chính là tông chủ Đông Hoàng Tông hiện tại. Lý Vô Địch. Wow, khuê nữ của ta lại xinh đẹp hơn rồi. Đến đây, uống với cha một ngụm, Lý Vô Địch siêu siêu vẹo vẹo bước tới, mặt đầy ý cười. Lý Khinh Ngữ liếc nhìn hắn một cái. Nãy nãy, ta đi trước, nói xong, nàng quay người bỏ đi, dường như không muốn nói một lời nào với Lý Vô Địch. Linh Nhi, con giúp ta hỏi Khinh Ngữ một chút về chuyện hôn ước, Lý Thiên Mệnh nhỏ giọng nói. Vâng, Khương Phi Linh đáp lời. Sau này, nàng sẽ ở lại Côn Bằng Thánh Điện, cùng Lý Khinh Ngữ kết bạn. Khương Phi Linh lớn hơn vài tuổi, chắc sẽ an ủi được Khinh Ngữ. Về sau, hai người nhất định sẽ trở thành bạn tốt. Khương Phi Linh đuổi theo Lý Khinh Ngữ, bên này chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh, Lý Cảnh Du và Lý Vô Địch. Thiên Mệnh con ta, cuối cùng cũng gặp được cha, còn có kích động không, có hưng phấn không? Lý Vô Địch tuy rằng loạn choạng, nhưng đã đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Toàn thân hắn nồng nặc mùi rượu, mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt. Ta khinh bỉ ngươi, có phải ta đi lâu quá nên ngươi không thèm tắm rửa gì không? Lý Cảnh Du lắc đầu thở dài. Tắm rửa gì chứ, lãng phí thanh xuân, thời gian này, không bằng bồi tổ tiên uống vài chén, Lý Vô Địch cười hắc hắc nói. Lý Cảnh Du nhìn bộ dạng hoang đường của con mình, ánh mắt khó chịu, nhưng không thể trách cứ. Lý Thiên Mệnh lại cảm thấy, gia hỏa này là người có cố sự. Từ đệ nhất thiên tài của Đông Hoàng Tông, đến nay là tông chủ Đông Hoàng Tông bị người người ghét bỏ, hắn đã trải qua những gì? Ánh mắt phiêu hốt của Lý Vô Địch, đàn đánh giá Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới. Hay lắm. Đến đây, để lão cha nhìn xem ngũ hoàng của con. Lý Vô Địch đến trước mặt hắn, ném bình rượu vào tay Lý Thiên Mệnh. Hắn tự nhiên như quen thuộc, trực tiếp giơ cánh tay phải của Lý Thiên Mệnh lên, đưa ra ánh mặt trời quan sát. Ghê thật. Quả nhiên rất nhiều năng lượng, so với tứ hoàng của ta còn khủng khiếp hơn nhiều. Lý Vô Địch cảm khái nói. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác. Thì ra đây là tên sâu rượu đó. Bản thân ta muốn nhận hắn làm nghĩa phụ sao? Thậm chí, trước mặt người ngoài, còn phải gọi hắn là phụ thân. Con cứ gọi thẳng tên hắn là được rồi, dù sao toàn bộ Đông Hoàng Tông này đều gọi thẳng tên hắn, Lý Cảnh Du nói. Vậy gọi hắn là Lý Vô Địch sao? Dù sao cũng là trưởng bối, Lý Thiên Mệnh vẫn muốn tôn kính một chút. Lúc này, Lý Vô Địch buông cánh tay hắn xuống, rồi lục lọi trong ngực hồi lâu. Bỗng nhiên, hắn ném ra một vật hình cầu màu đen, nói, Thiên Mệnh con ta rất hài lòng về con, Côn Bằng Thánh Ấn này ban cho con. Sau này, lão cha sẽ bảo kê cho con. Đông Hoàng Tông này là địa bàn của cha con, sau này con có thể hoành hành ngang ngược, muốn đánh ai thì đánh. Thấy cô nương nào ngon ngọt, cứ cướp về, lão cha giúp con xây Tam Cung Lục Viện, 72 phi tầng, để con hưởng thụ hết vinh hoa phú quý. Cái gì? Con thích tu luyện, đến đây, tìm nhà mẹ ta, cái gì thần nguyên, linh khoáng, linh tủy, thú binh, đều mang về cho nhi tử ta hết. Hắn vừa nói, vừa uống rượu, uống một ngụm lớn, phốc một tiếng, ngã xuống đất, ngủ say. Lý Cảnh Du mặt đầy đau lòng, đỡ hắn dậy. Lý Thiên Mệnh chú ý, thật ra nàng không hề trách cứ sự mơ hồ của Lý Vô Địch lúc này. Ngược lại, trong mắt nàng chỉ toàn là đau lòng và tiếc nuối. Bình thường mà nói, đã thành ra thế này, dù là mẫu thân, cũng chỉ tiếc sắc vụn không thành đồ thôi sao? Ta giúp, Lý Thiên Mệnh đỡ Lý Vô Địch. Giúp ta đưa hắn về phòng, Lý Cảnh Du nói. Được, Lý Thiên Mệnh vác tên này lên, mang vào Côn Bằng Thánh Điện. Côn Bằng Thánh Điện rất lớn, ba đời tổ tôn bọn họ đều ở đây. Sau khi để Lý Vô Địch nằm nghỉ, Lý Thiên Mệnh phát hiện, Lý Cảnh Du vẫn đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn con mình. Hắn đưa Côn Bằng Thánh Ấn cho con rồi, điểm này, Lý Cảnh Du có chút kinh ngạc. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh vuốt ve vật màu đen trong tay hỏi. Vật này chất liệu rất kỳ lạ, giống như ngọc thạch, lại như kim loại, nhưng cầm lên lại thấy mềm mại. Đây là huyết phách của tổ tiên dung hợp lại mà thành Côn Bằng Thánh Ấn, Lý Cảnh Du nói. Vật này, ngưng tụ huyết mạch của Lý Thị Thánh Tộc từ đời tổ tiên đầu tiên, đến đời phu quân ta, ngưng tụ thành huyết phách. Phụ thân nàng, cũng là cha của Lý Vô Địch. Đã qua đời. Hơn nữa, đã qua đời khi Lý Vô Địch còn nhỏ. Trong ngàn năm, huyết mạch chí tôn của Lý Thị Thánh Tộc, không ai sống lâu cả. Huyết phách của vô số đời tổ tiên Lý Thị Thánh Tộc. Lý Thiên Mệnh có chút rung động. Thật sự mà nói, vật này quá nặng nề. Hắn nhìn thoáng qua. Cảm nhận được là ý chí nghịch thiên của vô số đời siêu cấp cường giả. Đây là truyền thừa. Truyền thừa huyết mạch khiến người ta cảm động rơi nước mắt. Chỉ có thị tộc vĩ đại nhất mới có thần vật như vậy. Cũng không ngờ, Lý Vô Địch lại giấu nó trong ngực, lăn lộn một đống mùi mồ hôi bẩn và mùi rượu. Đúng, Lý Cảnh Du nhìn Côn Bằng Thánh Ấn, ánh mắt kính sợ. Côn Bằng Thánh Ấn này có tác dụng gì sao? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Đây là căn bản thân phận của tông chủ và thiếu tông chủ Đông Hoàng Tông. Côn Bằng Thánh Ấn là truyền thừa từ xưa của Lý thị thánh tộc, có hai khối, dung hợp trong huyết mạch của tông chủ và thiếu tông chủ. Không có huyết mạch Lý thị thánh tộc, người ngoài không thể dung hợp, Lý Cảnh Du nói. Dung hợp rồi thì thế nào, chiến đấu lực mạnh hơn? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải vậy, nhưng có Côn Bằng Thánh Ấn mới được vào tổ địa Lý thị thánh tộc, phụng dưỡng tổ tiên, Lý Cảnh Du nói. Cho nên, đây là dấu hiệu thân phận của tông chủ và thiếu tông chủ Đông Hoàng Tông, chỉ cần dung hợp thì nhất định là thiếu tông chủ, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Tổ địa Lý thị thánh tộc có tạo hóa gì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái đó thì không có, nhưng những người khác của Lý thị thánh tộc tin là có. Về phần những người khác, họ không có huyết mạch Lý thị thánh tộc, có Côn Bằng Thánh Ấn cũng không vào được. Nếu có tạo hóa gì, thì chúng ta đã không suy tàn ngàn năm, lại càng ngày càng xuống dốc, Lý Cảnh Du tiếc nuối nói. Cho nên, ngưng tụ huyết phách của bao đời tổ tiên như vậy, tác dụng chỉ là dấu hiệu thân phận thôi sao? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Đúng vậy, nên mới nói tạo hóa trêu người. Ta mạch kia muốn cướp, cũng là muốn vào tìm tòi hư thực. Dù sao, chúng ta nói gì, họ cũng không tin, Lý Cảnh Du tức giận nói. Huyết mạch Lý thị thánh tộc trên người con, quá xa vời, còn có thể dung hợp Côn Bằng Thánh Ấn này không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tuy rằng xa xôi, nhưng còn có luân hồi chi thể ngũ kiếp của tổ tiên đời thứ nhất, khả năng thành công tuyệt đối rất cao, Lý Cảnh Du nói. Vậy nếu con dung hợp ngay bây giờ, chẳng phải lập tức là thiếu tông chủ, chặt đứt mộng tưởng của ta mạch kia sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đạo lý là như vậy, nhưng trước khi phục chúng, ta khuyên con đừng nên. Vì sao? Bởi vì, sau khi dung hợp Côn Bằng Thánh Ấn, chỉ có người chết mới có thể hội tụ lại được. Khác biệt là huyết phách sau đó, thêm một giọt máu của con, Lý Cảnh Du nói. Ý là, nếu con không thể phục chúng, nếu không ai tin cái thân phận mà người biên soạn cho con, họ có thể giết con, lấy ra Côn Bằng Thánh Ấn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Dù sao, mục đích của ta mạch kia là vị trí thiếu tông chủ, hơn nữa là Côn Bằng Thánh Ấn. Đạo lý là vậy, nhưng chỉ cần có ta, ai cũng không giết được con. Chỉ là, nếu bây giờ dung hợp, thì sự việc sẽ đi theo hướng cực đoan, không có đường lui. Một khi ta mạch nhất quyết không phục, tình cảnh của con sẽ rất phiền toái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, không ai có thể giết con. Câu nói cuối cùng là lời hứa của Lý Cảnh Du với Lý Thiên Mệnh. Thì ra là vậy, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ trong lòng. Hắn cười cười, hỏi lại, xin hỏi, làm thế nào để dung hợp? Rạch da ở vị trí kiếp luân, chỉ cần có máu chảy ra, Côn Bằng Thánh Ấn tự nhiên sẽ dung hợp vào đó, Lý Cảnh Du nói. Nàng vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh lấy ra Viêm Long Nha từ giới chỉ tu di. Sau đó, hắn nhanh như chớp, trực tiếp rạch ra một đường trên năm vòng kiếp luân. Ngươi làm cái gì vậy? Lý Cảnh Du kinh hãi nhìn hắn. Nãy nãy, ta đã đến nơi này rồi, nhất định phải tranh đoạt vị trí thiếu tông chủ này, ta không sợ không có đường lui. Để lại đường lui, chẳng khác nào trao cho bọn chúng cơ hội cướp đoạt Côn Bằng Thánh Ấn. Ta không muốn khả năng đó tồn tại. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đảm bảo ta không chết, những việc ta làm sau này tuyệt đối sẽ không khiến ngươi thất vọng. Lý Thiên Mệnh hạ quyết tâm. Hắn nắm chặt Côn Bằng Thánh Ấn. Huyết mạch trong người, thứ đến từ tiểu mệnh kiếp, 10 kiếp luân hồi chi thể, mách bảo hắn rằng Côn Bằng Thánh Ấn này tuyệt đối không chỉ đơn giản là vật chứng thân phận thiếu tông chủ. Nếu hắn sợ chết, đã chẳng đặt chân đến nơi này. Khi hắn nắm lấy Côn Bằng Thánh Ấn, liền cảm nhận được sự cộng hưởng giữa thân thể và huyết mạch tổ tiên. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh tin tưởng. Hắn cũng là một thành viên của Lý thị thánh tộc. Dù hắn không phải con của Lý Vô Địch, không mang dòng máu chí tôn. Nhưng, tổ tiên hắn nắm giữ huyết mạch Lý thị thánh tộc, điều đó không sai. Hắn là hậu duệ của Lý thị thánh tộc, càng không thể sai. Mà huyết phách trong tay, chính là máu tươi của tổ tiên ngưng tụ. Thứ khiến nhiệt huyết sục sôi này, chỉ vì e ngại dung hợp, mà phải trao đi khả năng sở hữu Côn Bằng Thánh Ấn. Trực giác mách bảo Lý Thiên Mệnh. Bảo vật mang đến cảm giác mãnh liệt từ sâu thẳm, cần phải dung nhập vào thân thể trước tiên. Cho nên, hắn lựa chọn. Ngay khi vừa dứt lời với Lý Cảnh Du, hắn liền đặt Côn Bằng Thánh Ấn trực tiếp lên vòng tròn tiểu mệnh kiếp. Xì xì xì xì. Gần như ngay lập tức, huyết phách đến từ vô số tổ tiên xông vào thân thể. Thiên Mệnh. Lý Cảnh Du vạn vạn không ngờ. Hắn lại to gan đến vậy. Nãy nãy, ta tán thành người, thích tính tình của người. Ta đã gọi người một tiếng nãy nãy, cũng là thừa nhận, ta là một thành viên của Lý thị thánh tộc. Ta cũng không phủ nhận, ta muốn ngồi vào vị trí thiếu tông chủ này, xem nơi này có thể mang đến tạo hóa gì, trợ giúp gì cho việc tu luyện của ta. Mẫu thân từ nhỏ dạy ta, nhận ân huệ của người thì phải báo đáp. người đã giúp ta cứu được Linh Nhi, thực sự là ân lớn, trong lòng ta vô cùng cảm kích người. Cho nên, khi ta đến nơi này, thấy được khốn cảnh của các người, lòng ta vô cùng nguyện ý cống hiến sức mình. Tuy rằng ta và các người không phải ông cháu, nhưng, gọi người một tiếng nãi nãi, hiện tại ta thực tâm cam nguyện. Đã ta và gia tộc các người có duyên phận, mà ta cũng đã đến đây, vậy thì ta sẽ dốc toàn lực, vì gia tộc này mà chiến đấu. Cho nên, ta không muốn để lại đường lui nào cho mình, chỉ là tranh đoạt côn bằng thánh ấn, chỉ cần không chết, ta không có gì phải e ngại. Những lời này, hắn nói vô cùng chân thành. Hắn cảm kích Lý Cảnh Du, muốn báo đáp. Đương nhiên, hắn cũng rất thích tính cách của lão thái bà này. Hắn không che giấu, hắn muốn dựa vào thân phận thiếu tông chủ này để thu hoạch được trợ giúp tu luyện, ví dụ như côn bằng thánh ấn. Nhìn qua cũng biết là vật phi thường. Hơn nữa, khi hắn đặt chân đến Đông Hoàng Tông, tông môn khổng lồ này cũng thực sự cần sự bảo hộ của Lý Cảnh Du. Đã mọi thứ đều thuận lợi như vậy, suy nghĩ thông suốt, vậy thì không cần phải nhớ nhung gì nữa. Chiến, chính là chiến. Những lời này khiến hốc mắt Lý Cảnh Du đỏ hoe. Tốt, tốt lắm, không hổ là cháu trai mập mạp của ta. Tốt lắm. Nãy nãy nằm mơ cũng mong có một đứa cháu trai ruột như con A, Lý Cảnh Du nước mắt tuôn rơi. Lúc này, toàn bộ huyết mạch tổ tiên trong côn bằng thánh ấn đã hội tụ vào huyết mạch của hắn. Quả nhiên. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh nhận thấy, năm vòng tròn trên người hắn dường như có chút biến hóa. Một vài biến hóa rất nhỏ, nhưng lại như bát đại tinh thâm. Quỹ tích vòng tròn có phần giống mực bút vẽ ra. Tri thức tuôn trào, tản mát xung quanh, lấm tà lấm tấm, thậm chí ngẫu nhiên di động. Thay đổi lớn nhất đến từ 10 kiếp luân hồi chi thể của hắn. Hắn không thể nói rõ đây là biến hóa gì. Giống như, trước đây 10 kiếp luân hồi chi thể, không có hạch tâm, không có linh hồn. Còn bây giờ, hội tụ huyết phách tổ tiên, hắn có một cảm giác. Tiểu mệnh kiếp chi thể hiện tại của hắn, thực sự là sự hội tụ huy hoàng của toàn bộ Lý thị thánh tộc từ ngàn đời vạn kiếp. Ý chí của mỗi một tổ tiên dường như đang lưu chuyển trong máu tươi của hắn. Giống như họ vẫn còn sống. Toàn thân máu tươi của hắn vì vậy mà sôi trào. Thật sự là quá thoải mái, quá nóng bỏng. Hắn biết đây không phải biến hóa trên tầng thực lực, về phương diện thiên phú, 10 kiếp luân hồi chi thể đã đạt đến mức tối đa. Đây là một sự lột xác căn bản. Biến hóa bản nguyên. Từ một thiên tài biến thành sự hội tụ tạo hóa của các cường giả Lý thị thánh tộc từ ngàn đời vạn kiếp trên tiểu mệnh kiếp chi thể. Trong lịch sử, chắc chắn không ai có thể nắm giữ tràn diện như vậy khi dung hợp côn bằng thánh ấn. Có lẽ, gọi là tổ hồn. Lý Thiên Mệnh tin rằng, tương lai hắn sẽ càng khám phá ra nhiều lợi ích từ côn bằng thánh ấn. Hắn là người biết ơn. Lý Cảnh Du đã giúp Khương Phi Linh không phải làm nha hoàn cho Nguyệt Linh Lang, tránh khỏi sinh tử chưa biết. Lý Vô Địch gặp mặt liền trao cho hắn lễ vật lớn như vậy. Hắn đã có thân phận thiếu tông chủ, vậy thì phải gánh vác trách nhiệm của thân phận này. Dù sao, hắn thực sự là hậu duệ của Lý thị thánh tộc. Đã như vậy, hắn quyết định cắm rễ tại côn bằng thánh điện này. Cảm giác thế nào? Rất tốt. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Có chí khí, là một trang nam nhi cương liệt, ta thích. Lý Cảnh Du vỗ vai hắn, cười. Lý Thiên Mệnh cũng cười. Cho nên từ nay về sau, hắn có thêm một người nãi nãi. Tuy không phải ruột thịt, nhưng chỉ cần tình cảm có gì đáng nói. Dù sao, từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không có ai yêu thương, chiều chuộng hắn như vậy. Mộc Hà. Mộc Hà. Bỗng nhiên, Lý Vô Địch hét lớn trong phòng, âm thanh thê lương. Lý Thiên Mệnh định bước vào. Đừng, hắn chỉ đang mơ thôi. Lý Cảnh Du nghe thấy tiếng này, lòng cũng tan nát. Mộc Hà là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thật lòng mà nói, hắn rất tò mò về Lý Vô Địch. Dù sao, Lý Cảnh Du từng nói, hắn có 4 kiếp luân hồi chi thể, từng là đệ nhất thiên tài của Đông Hoàng Tông. Hắn là thiếu tông chủ mạnh nhất, được vinh dự là hy vọng phục hưng của Lý thị thánh tộc. Là vợ hắn, mẫu thân của Khinh Ngữ. Thiên Mệnh nhà, đừng nhìn Lý Vô Địch lúc trẻ phong lưu vậy thôi, kỳ thực, trong lòng từ đầu đến cuối, chỉ có một người. Lý Cảnh Du thở dài, nhớ lại chuyện cũ năm xưa. Hắn đã biến thành như vậy như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Vô Địch là nỗi đau lớn nhất của Lý Cảnh Du. Nhìn ánh mắt run rẩy của lão nhân kia, Lý Thiên Mệnh biết đã từng có những chuyện khiến bà từng chịu đựng thống khổ như Vệ Tịnh. Ngày đó, Lý Thiên Mệnh từ Diễm Đô trở về, ngã vào trước mắt Vệ Tịnh. Hắn đã thấy ánh mắt tan nát cõi lòng của Vệ Tịnh. Trên đời này, không có người mẹ nào chịu đựng nổi khoảnh khắc đó. Lý Cảnh Du nhất định cũng sẽ có một ngày như vậy. Cho nên, dù Lý Vô Địch say rượu, làm loạn, bà chưa từng thực sự trách cứ. Lý Cảnh Du cắn răng, nói, đều là chuyện cũ rồi. Muốn trách, thì trách hắn lúc trẻ quá ngông cuồng, lại quá trọng tình cảm đi. Thực ra, ta cũng có lỗi, ta đã không dạy hắn phải cảnh giác người khác. Thiên Mệnh, có một chuyện, ta cần nói rõ với con. Nãy nãy cứ nói. Lý Thiên Mệnh đáp. Đây là lời nhắc nhở quan trọng nhất của ta dành cho con, tránh con đi vào vết xe đổ của Lý Vô Địch, con phải nghe kỹ. Trong 1000 năm qua, Lý thị thánh tộc chúng ta, từ huy hoàng đến khi lui khỏi vũ đài Đông Hoàng Cảnh, tốc độ xuống dốc nhanh đến kinh ngạc. Nguyên nhân lớn nhất, có lẽ là do thời gian truyền thừa quá dài, huyết mạch hỗn tạp, cho nên hậu duệ sinh ra càng ngày càng ít kiếp vòng. Đây là nguyên nhân căn bản khiến Lý thị thánh tộc suy thoái, bởi vì chúng ta là một tộc dựa vào thiên phú. Một khi mất đi thiên phú, thì dễ dàng sụp đổ. Đã từng huy hoàng bao nhiêu, ta sẽ không nói. Chủ yếu là trong 1000 năm này, thực ra ngay từ đầu, Đông Hoàng Tông vẫn do Lý thị thánh tộc chúng ta nắm giữ. Đông Hoàng Tông từ trước đến nay, chính là tông môn của Lý thị thánh tộc chúng ta, bởi vì tính đặc thù của huyết mạch chí tôn, cho nên mới có chế độ thế tập hiếm thấy ở những tông môn khác. Bởi vì ngàn năm trước, trưởng tử của huyết mạch chí tôn đều là những thế hệ nghịch thiên, hơn nữa gia quy nhà ta rất nghiêm khắc, ít có kẻ phản nghịch. Hơn nữa, trong mỗi thời đại, thậm chí nhị tử, tam tử đều có thể có thái hư côn bằng cộng sinh thú. Nhưng trong 1000 năm này, theo sự suy giảm của cường giả trong tộc, Đông Hoàng Tông cũng suy yếu theo. Tuy nhiên, trong tông môn vẫn còn không ít người từng thần phục Lý thị thánh tộc. Thế lực của bọn họ dần dần lớn mạnh, cuối cùng vượt qua Lý thị thánh tộc, họ thành lập tông lão hội, triệt để tước đoạt quyền lực của Đông Hoàng Tông chủ. Bọn họ không phá hoại thế tập tổ quy của Đông Hoàng Tông, nhưng từ đó về sau, Lý thị thánh tộc chúng ta không còn nắm giữ bất kỳ quyền lực nào trong Đông Hoàng Tông. Thậm chí dần dần trở thành người bên lề, bị đào thải đến Tùy Duyên Phong này. Cho đến hôm nay, tông lão hội đã như mặt trời giữa trưa, còn chúng ta đã suy tàn đến đường cùng. Lý Thiên Mệnh yên lặng nghe những lời tiếc nuối của bà. Đây là lịch sử của Lý thị thánh tộc. Từng là bá chủ số một Đông Hoàng Cảnh, Đông Hoàng Tông là tông môn cha truyền con nối của họ. Uy phong 1000 năm. Vô số tiên liệt. Vậy mà chỉ trong 1000 năm, lại suy tàn đến mức này. Ngay cả huyết mạch chí tôn, đến đời Lý Vô Địch cũng tuyệt hậu. Thiên Mệnh, ta nói nhiều như vậy, con đại khái hiểu ta muốn nói gì rồi chứ? Lý Cảnh Du hỏi. Ta hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vậy con thử nói xem, để ta xem ngộ tính của con. Lý Cảnh Du nói. Nãy nãy kể cho ta nghe về chuyện giữa Tông Lão Hội và Lý Thị Thánh Tộc. Ta biết người muốn nói gì rồi. Đối với Tông Lão Hội, Lý thị thánh tộc dù huy hoàng đến đâu, cũng chỉ là quá khứ. Cho nên, một Đông Hoàng Tông hoàn toàn mới, không cần Lý thị thánh tộc xuất hiện thiên tài nữa. Các người chỉ muốn Lý thị thánh tộc phục hưng, như vậy là quá đơn giản, một khi tân Đông Hoàng Tông chủ có khả năng chấp chưởng Đông Hoàng Tông một lần nữa. Chắc chắn sẽ có người đến đoạn tuyệt khả năng này. Đây, hẳn là lý do dẫn đến thiên tài vẫn lạc. Cho nên, cái chết của Lý Vô Địch, chắc chắn có liên quan đến Tông Lão Hội. Lý Vô Địch vừa dứt lời, ta liền liên tưởng đến bản thân mình. Nãy nãy ý tứ là, sau khi tin tức ta là năm kiếp luân hồi chi thể truyền ra, con đường phía trước của ta cũng sẽ đầy rẫy chông gai. Bề ngoài thì có vẻ như không ai dám đối phó ta. Dù sao, Đông Hoàng Tông là do tổ tiên Lý thị thánh tộc ta dày công vun đắp, động đến ta chẳng khác nào tự bôi nhọ thanh danh trước thiên hạ. Nhưng ta nhất định phải đề phòng những mũi tên độc ngấm ngầm bắn lén, càng không được để kẻ khác nắm thóp. Nếu không, bi kịch thiên tài đoạn mệnh sẽ lại tái diễn. Lời ta nói có đúng không? Từ hiện trạng của Lý Vô Địch và những lời Lý Cảnh Du nói trước đó, ta đã đoán được 7-8 phần chân tướng. Còn thông minh hơn Vô Địch lúc trẻ rất nhiều. Hồi đó, nó thiên tư xuất chúng, tu vi cao ngất, lại mang trong mình một bầu nhiệt huyết, đi đâu cũng kết giao huynh đệ. Ai? Nói đến đây, Lý Cảnh Du không khỏi xót xa. Ánh mắt bà hướng về phía đứa con trai đang chìm trong giấc ngủ say, vành mắt ửng đỏ. Vậy hắn đã trúng kế như thế nào? Ta hỏi. Nó kết nghĩa huynh đệ với Vũ Văn Thái Cực, con trai của Vũ Văn Phụng Thiên thuộc Tông Lão Hội, thề nguyện cùng nhau vào sinh ra tử. Vũ Văn Thái Cực kia, thoạt nhìn nho nhã lễ độ, chẳng ai ngờ lại đầy mưu mô. Lúc nhỏ, nó còn cùng con trai ta nô đùa. Rồi Vũ Văn Phụng Thiên, sau khi biết được thiên phú của con ta, cũng thường xuyên đến giúp đỡ. Lý thị thánh tộc ta quá lâu rồi không xuất hiện thiên tài, ai mà ngờ lại phải đề phòng bọn chúng. Cứ như vậy, chúng cùng nhau xưng huynh gọi đệ, cùng nhau tu hành suốt 4-5 năm. Vô Địch và Vũ Văn Thái Cực không chuyện gì giấu nhau, số lần đến Vũ Văn gia còn nhiều hơn ở nhà. Nghe vậy, có thể thấy tình huynh đệ giữa chúng vô cùng thắm thiết. Ta cũng coi trọng tình huynh đệ, như Kim Vũ, hay bây giờ là Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. cho nên ta có thể hiểu được Lý Vô Địch và Vũ Văn Thái Cực đã cùng nhau lớn lên như thế nào. Ta chỉ có thể nói, người Vũ Văn gia quả thực rất giỏi diễn kịch, lại vô cùng nhẫn nhịn. Trong 4-5 năm đó, dù thiên phú Vũ Văn Thái Cực không bằng con ta, nhưng nó lại khiến con ta sẵn sàng vì nó vào sinh ra tử. Chuyện xảy ra vào năm con ta vừa thành thân, khẽ nói vừa tròn 1 tuổi. Tông lão hội khi ấy tổ chức một trận tranh phong thiên tài tại Trầm Uyên chiến trường. Trong trận tranh phong đó, Vũ Văn Thái Cực lợi dụng sự tin tưởng của con ta, dùng độc long thứ, thánh thú binh của Vũ Văn Phụng Thiên, đâm thẳng vào tim nó. Ngươi không thể nào biết độc long thứ đáng sợ đến mức nào đâu. Chỉ cần đâm vào, nó sẽ không thể rút ra. Mà một khi rút ra, lập tức vong mạng. Nhưng nếu không rút, suốt quãng đời còn lại, con ta phải gánh chịu sự tra tấn của độc long thứ. Dưới sự giày vò của độc long thứ, con ta và cộng sinh thú chẳng những không thể tu luyện, tu vi ngày càng sa sút, cuối cùng rơi vào tình cảnh thê thảm như ngày hôm nay. Nói đến đây, hai tay Lý Cảnh Du nắm chặt, thân thể run rẩy dữ dội vì phẫn nộ. Hốc mắt bà đã ngấn lệ từ lâu. Thật khó tưởng tượng, bà đã đau lòng đến nhường nào khi chứng kiến con trai trở về từ Trầm Uyên chiến trường trong bộ dạng đó. Vậy Vũ Văn Thái Cực không bị trừng trị sao? Ta nghiến răng hỏi. Thật lòng mà nói, dụng tâm bồi đắp tình huynh đệ suốt 4-5 năm, chỉ để chờ cơ hội tru diệt. Loại người này, quá ác độc, quá bị ổi. Ta cho rằng, kẻ lợi dụng tình cảm làm vũ khí là kẻ hèn hạ nhất trên đời. Không hề. Thứ độc long thứ kia là do một thú binh sư tên Tô Nham của Thánh Thiên Phủ chế tạo. Người khác căn bản không có. Bọn chúng chỉ có thể nhận định Tô Nham là hung thủ. Dù sao, trong đám thiên tài Đông Hoàng Tông tham gia tranh phong năm đó, không ai là đối thủ của con ta. Vũ Văn Thái Cực cũng không ngoại lệ. Chỉ có con ta biết, kẻ đâm nó một nhát chí mạng, không ai khác chính là người huynh đệ nó tin tưởng nhất, vào thời điểm nó hoàn toàn không phòng bị. Bị phản bội như vậy, đã kích tâm lý mà nó phải chịu còn lớn hơn gấp bội. Mấu chốt là, Vũ Văn Thái Cực lại giả vờ vô tội, thậm chí còn sớm bày mưu tính kế, cùng người khác tạo dựng chứng cứ ngoại phạm. Khi con ta vạch mặt nó lại trơ trẽn nói rằng, Tô Nham đã giả dạng thành nó. Không có chứng cứ, chỉ dựa vào lời nói một phía của con ta, rõ ràng là đã trúng bẫy. Tông lão hội muốn quản, cũng lực bất tòng tâm. Vả lại, phần lớn người trong tông lão hội đều không mong muốn con ta vực dậy Lý thị thánh tộc, lung lay quyền lực của bọn chúng. Thêm vào đó, ta lại cô nhi quả phụ, chẳng ai đoái hoài đến. Vậy thì dù có nói ra, có ích gì? Con trai ta đã phế, dù trong tông lão hội vẫn còn một vài người là bạn của trưởng phu ta, nhớ đến ơn đức Lý thị thánh tộc đã cho bọn chúng ngày hôm nay, nhưng bọn họ muốn ủng hộ, cũng không được. Đây chính là hiện thực. Dù sao việc này do Vũ Văn gia tộc làm, bọn chúng lại chẳng cần gánh vác gì. Thật đáng tiếc. Trong tình cảnh này, kẻ không có quyền lực thì chẳng có tiếng nói. Ta hiểu rõ cảm giác này hơn ai hết. Sau khi trở về từ Diễm Đô, ta đã nói sự thật với rất nhiều người, nhưng từ đầu đến cuối, chỉ có Vệ Tịnh tin tưởng. Vậy thì hỏi, nếu Lý Vô Địch lên tiếng, ai sẽ tin đây? Dù sao, nó đã. Nói đến đây, Lý Cảnh Du đau khổ, không khác gì Vệ Tịnh khi xưa. Vũ Văn Phụng Thiên. Vũ Văn Thái Cực. Bọn chúng chẳng những âm hiểm, mà còn xảo quyệt. Quả thực là lũ lang tâm cậu phế. Những năm qua, con ta phải chịu đựng nỗi đau do độc long thứ gây ra, sống không bằng chết. Người có biết vì sao Vũ Văn Thái Cực không trực tiếp giết chết con ta tại Trầm Uyên chiến trường, mà lại lưu cho nó một mạng để tra tấn không? Đó là bởi vì, nó thầm thương trộm nhớ con dâu ta, Mộc Hà. Nó hận Vô Địch, cho nên, hành hạ nó, nhìn nó rơi xuống vực sâu vạn trượng, lòng nó càng sảng khoái. Chỉ tiếc, Mộc Hà từ trước đến nay không hề đáp lại nó. Vũ Văn Thái Cực kia, liền nhiều lần đến Tùy Duyên Phong ta, ra vẻ thăm hỏi, kỳ thực là muốn mang Mộc Hà đi. Ta và Mộc Hà hết sức ngăn cản, cuối cùng, Mộc Hà không chịu đựng nổi, bỏ lại khẽ nói mới 3 tuổi, một mình rời khỏi nhân thế. Ngày đó, khẽ nói mới 3 tuổi thôi. 3 tuổi a, nó tận mắt chứng kiến mẫu thân giao mình ngay trước mặt. Chính Vũ Văn Thái Cực đã bức tử Mộc Hà. Ta muốn báo thù cho bọn chúng. Thế nhưng, đến hôm nay, Vũ Văn Thái Cực đã không còn là kẻ tâm cơ xảo quyệt năm xưa. Bây giờ nó đã là cường giả mạnh nhất Đông Hoàng Tông. Lão bà già này không thể báo thù cho con trai ta, đó là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời ta. Những oán hận đó khiến bà lão thao thức hàng đêm. Thiên mệnh, ta kể cho con nghe những chuyện này, không phải để mong con làm gì cho chúng ta. Ân oán của nhà ta, xét cho cùng, chẳng liên quan gì đến con. Ta đưa con về đây chỉ là muốn con có thể phát huy thiên phú của mình, đồng thời nhắc nhở con rằng sau này nếu có thể danh tiếng lẫy lừng, nhất định phải cẩn thận. Hiện tại bọn chúng đã sớm quên lãng Tùy Duyên Phong, quyền lãng Lý thị thánh tộc. Con tu luyện ở Tùy Duyên Phong sẽ không gặp nguy hiểm. Dù sao thì, sóng gió Lý thị thánh tộc cũng chưa thể lan đến Đông Hoàng Tông được. Nói thế nào thì, uy nghiêm của Lý thị thánh tộc ta vẫn còn đó, bọn chúng dù có lòng dạ xấu xa, cũng sẽ bận tâm đến ảnh hưởng, không dám ra mặt làm càn. Dù sao, bọn chúng rất coi trọng danh vọng. Gia đình chúng hiện giờ là danh môn vọng tộc của Đông Hoàng Tông. Chuyện bức tử Mộc Hà năm xưa đã khiến nhiều người trong Tông Lão Hội chỉ trích Vũ Văn Thái Cực, thậm chí còn nghiêm khắc trách phạt. Dù hôm nay nó là cường giả mạnh nhất, vẫn phải chịu sự quản thúc của Tông Lão Hội. Người trong Tông Lão Hội tuy không mong chúng ta Lý thị thánh tộc hưng thịnh trở lại, nhưng ít nhất bọn chúng vẫn phải giữ thể diện. Dù sao, cả Đông Hoàng Cảnh đều đang dõi theo. Người sáng suốt đều biết chuyện gì đã xảy ra khi con trai ta bị hãm hại phế bỏ năm đó. Lần đó, quyền uy của Tông Lão Hội đã hứng chịu sự thách thức vô cùng lớn, thậm chí lung lay căn cơ, khiến Đông Hoàng Tông càng thêm hỗn loạn. Còn có năm kiếp luân hồi chi thể, tu luyện và cuộc khởi tại Đông Hoàng Tông sẽ không có vấn đề gì lớn. Trong Tông Lão Hội cũng sẽ có người nhớ đến ân đức của Lý thị thánh tộc, sẽ che chở con. Nhưng con vẫn phải cẩn thận, tên thật dễ tránh, tên lén khó phòng. 4-5 năm xưng huynh gọi đệ, chỉ để hãm hại con, loại thủ đoạn này, con nói ai có thể ngăn cản. Suốt bao năm qua, Lý Cảnh Du đã khóc cạn nước mắt. Vậy nên hôm nay, sau khi giải bày cùng ta, bà lau đi nước mắt. Hai tử, nói thật, những chuyện này chẳng liên quan gì đến con, những thù hận này vốn dĩ không phải con gánh vác. Con chỉ cần phát huy tốt thiên phú năm kiếp luân hồi chi thể của mình, đừng lãng phí là được. Ta trong Tông Lão Hội, vẫn còn vài người có thể nói giúp con, đến lúc đó, ta sẽ tiến cử con cho bọn họ. Nếu con thực sự có thể biểu hiện kinh diễm, ta tin rằng bọn họ sẽ coi trọng con, càng biết bảo vệ con. Dù sao trên đời này, có người xấu, cũng có người tốt. Chỉ là lần đó, con ta đã trúng kế, chứng cứ lại vô cùng xác thực, bọn họ không có cách nào giúp đỡ. Ngay cả khi ra mặt, độc long thứ độc ác như vậy, bọn họ cũng không thể chữa khỏi. Về phần chuyện của Mộc Hà, cũng là do con trai ta gặp chuyện, đã kích nàng quá lớn. Vũ Văn Thái Cực ngược lại không hẳn là muốn hại chết nàng, chỉ là lời nói vô tình, song trọng áp lực, nàng không chống đỡ nổi. Sau khi Mộc Hà qua đời, Tông Lão Hội đã ra lệnh cấm túc Vũ Văn Thái Cực 2 năm. Chỉ là không ngờ, sau 2 năm cấm túc, nó lại tu luyện mạnh hơn, ngày ra ngoài, liền đủ sức thay thế vị trí của con ta tại Đông Hoàng Tông. Nói xong tất cả, Lý Cảnh Du thở dài một hơi. Tất cả đều đã là chuyện quá khứ. Nhưng những chuyện này, bà vẫn không thể nào quên được. Ta cắn môi. Họ. Ba đời tổ tôn. Thực sự đã chịu đựng quá nhiều. Nhất là Lý Cảnh Du, ở cái tuổi này, phải gánh vác quá nhiều. Ta chỉ có thể hứa rằng, tương lai nếu có cơ hội, ta sẽ vì gia đình này mà cống hiến hết mình. Xứng đáng với việc Lý Cảnh Du đã cứu Khương Phi Linh, mang ta đến nơi này. Xứng đáng với côn bằng thánh ấn trong huyết mạch. Đúng lúc này, Lý Vô Địch uể oải tỉnh lại. Vương tay mò mẫm, hắn thuần thục nhấc lên một bầu rượu, tu ừng ực vào bụng. À, người đã nhét cái đồ chơi kia vào người rồi à, hắn ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn ta. Đúng. Ta gật đầu. Điều này có nghĩa, ta từ nay về sau là thiếu tông chủ. Làm tốt lắm, bây giờ con có thể cùng ta tiến vào tổ địa Lý Thị. Lý Vô Địch cười nói. Vâng. Ta gật đầu. Ta có chút hiếu kỳ. Những tổ tiên đã xưng bá Đông Hoàng Cảnh vạn năm kia, vong hồn của họ, rốt cuộc sẽ như thế nào? Lúc này, Lý Vô Địch đứng lên, cười híp mắt tiến đến, khoác vai ta. Một mùi rượu nồng nặc, hôi thối xộc thẳng vào mặt. Thiên mệnh con trai, đi thôi, lão cha dẫn con đến mộ địa tổ tiên. Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cha dẫn con đi, tổ địa ca hát, mồ mã nhảy múa tẩu tử, mùi cùng thiên mệnh ca ca, sau này cứ ở chốn này nhé. Nơi này ánh dương quang chan hòa, xung quanh lại là sơn lâm biển hoa, cảnh sắc hữu tình. Trong côn bằng thánh điện, hai bóng hồng nhan tuyệt sắc sóng vai bước đi. Trên đường đi, các nàng đã tâm sự không ít chuyện. Lý Khinh Ngữ tính tình điềm đạm, lại rất mực thước lễ nghĩa. Dù mới lần đầu gặp mặt, nhưng dường như tỷ muội thân thiết từ lâu. Khinh Ngữ, ta với tỷ muội xê xích tuổi nhau không nhiều, cứ gọi ta Linh Nhi là được rồi. Dưới ánh mặt trời, làn da nàng trong veo như ngọc, ẩn hiện sắc hồng hào nhuận mịn. Vâng, Linh Nhi. Lý Khinh Ngữ khẽ mỉm cười đáp. Bao năm qua, nàng cô độc lớn lên, thiếu vắng bạn bè. Nay, côn bằng thánh điện bỗng trở nên rộn rã hẳn lên. Linh Nhi thật đẹp mắt, ta ở Đông Hoàng Tông, chưa từng thấy cô nương nào xinh đẹp như Linh Nhi. Lý Khinh Ngữ thành thật khen ngợi. Thực ra, Lý Khinh Ngữ mới 15 tuổi, đã thanh lệ thoát tục. Chờ thêm 2 năm nữa, nàng cũng sẽ là một vị khuynh thành tuyệt sắc. khinh ngữ cũng xinh đẹp lắm chứ. Khương Phi Linh đáp lại. Hình như chúng ta đang nịnh nhau thì phải. Cả hai cùng bật cười, trong khoảnh khắc. Nụ cười ấy tinh khiết mà tự nhiên, như làn gió thoảng trong u cốc. Sao lại chỉ có một gian phòng thế này? Khương Phi Linh thắc mắc. Linh Nhi không ở cùng Thiên Mệnh ca ca sao? Lý Khinh Ngữ hỏi ngược lại. Đương nhiên là không rồi. Muội mới quen hắn chưa bao lâu mà. Khinh Ngữ ở đâu, hay là muội đến bầu bạn cùng tỷ nhé? Khương Phi Linh đề nghị. Lý Khinh Ngữ thoáng ngẩn người. Từ nhỏ đến lớn, trừ thuở bé, nàng luôn cô đơn trải qua những đêm dài đằng đẵng. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày một cô nương như vậy xuất hiện. Khinh Ngữ, muội từ nhỏ đã ngủ cùng Thanh Nhi, một mình thì muội thấy cô độc lắm, được không tỷ? Khương Phi Linh nắm lấy tay nàng, mong chờ hỏi. Được chứ, đương nhiên được. Lý Khinh Ngữ vội vàng gật đầu. Tuyệt vời. Thế là, các nàng phá tan giấc mộng gối chung của Lý Thiên Mệnh. Sau đó, Lý Khinh Ngữ dẫn nàng đi khắp nơi, giới thiệu Tùy Duyên Phong, giới thiệu Côn Bằng Thánh Điện. Khương Phi Linh mỏi chân, hai người liền ngồi xuống trên một tảng đá. Khinh Ngữ, muội đố tỷ một câu đố nhé, một họ Vương, cùng một họ Bạch, ngồi trên một tảng đá, đố tỷ đó là chữ gì? Bích. Qua, tỷ thông minh thật. Khương Phi Linh thốt lên kinh ngạc. Lý Khinh Ngữ cuối cùng cũng mỉm cười. Đây, chính là cảm giác của bằng hữu sao? Câu đố rất đơn giản, nhưng quan trọng là sự thuần khiết, tiếng cười ngây thơ kia. Linh Nhi, muội thật ngưỡng mộ các tỷ, tỷ cùng Thiên Mệnh ca ca bên nhau, thật tốt. Vừa giản đơn, vừa hạnh phúc, lại thú vị. Lý Khinh Ngữ khẽ cắn môi đỏ, cúi đầu xuống. Khinh Ngữ, muội nghe nói, phụ thân tỷ định gả tỷ cho một người tỷ không thích, đúng không? Khương Phi Linh nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, đặt vào lòng bàn tay, sưởi ấm cho nàng. Ừm. Lý Khinh Ngữ khẽ gật đầu, giọng yếu ớt. Vì sao lại như vậy? Muội không biết, có lẽ vì bọn họ nhắc đến mẫu thân muội, phụ thân giận lắm, muốn cùng bọn họ đánh cược, muốn trừng phạt bọn họ. Thế nhưng, hắn thua, hơn nữa, hắn vẫn còn xúc động như vậy, đi tìm Tông Lão Hội làm chứng kiến. Kỳ thực, đây là chuyện của 10 năm trước, khi mẫu thân muội vừa mất, tính khí của hắn thời gian đó rất nóng nảy. Khi Lý Khinh Ngữ nhắc đến những chuyện này, ánh mắt nàng hoàn toàn ảm đạm. Vậy tỷ có vì thế mà oán hận hắn không? Khương Phi Linh hỏi. Xưa nay chưa từng có ai cùng nàng tâm sự những khúc mắc này. Không đâu, Linh Nhi, muội hiểu hắn. Nãy nãy nói, nhân sinh có lúc chính là như vậy, không có nhiều như vậy chuyện như ý, nhất định không được cam chịu, nhất định không được oán hận người bên cạnh. Nhất định phải dũng cảm chiến đấu, đến chết thì thôi, chỉ cần cố gắng, chết cũng không tiếc. Lý Khinh Ngữ nghiến răng nói. Chuyện này đã thành kết cục đã định. Con trai của tộc trưởng Kim Mạch tộc Lý Huyền Nhất vừa sinh ra đã tư chất ngu dốt, lại còn lười biếng. Nếu như bọn họ thật sự mang hôn ước đến Tông Lão Hội để ép chúng ta, thì phải làm sao? Khương Phi Linh lo lắng hỏi. Muội không biết. Dù sao, muội không thể liên lụy nãi nãi và phụ thân. Nếu quả thật phải gả, muội sẽ hủy dung, đốt da thịt. Đến lúc đó, muội sẽ là người xấu xí nhất. Muội xem bọn họ còn có nhìn được muội không? Nàng nói rất kiên quyết, không hề giống đùa. Từ khi biết chuyện hôn ước, nàng đã nghĩ sẵn cách đối phó. Tuyệt đối không được. Khương Phi Linh đau lòng nắm chặt tay nàng. Cô gái này thật khiến người đau lòng. Linh Nhi, không sao đâu. Hủy dung thì sao chứ, chỉ cần người còn sống, muội sớm muộn gì cũng khiến những kẻ đó phải trả giá đắt cho tội nghiệp của chúng. Giờ khắc này, nàng cúi đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Đông Hoàng Tông. Tựa như một con thú nhỏ đang ẩn mình. Cả đời này, dù cho thịt nát xương tan, muội cũng không quên. Nàng đã ngược đãi mẫu thân muội như thế nào? Lý Khinh Ngữ rơi lệ. Nàng không kìm được ôm lấy Khương Phi Linh, khóc òa trong lòng nàng. 15 năm, nàng không có bạn bè. Nàng không biết làm sao để nói ra những thâm cừu huyết hải trong lòng. Chất chứa bao năm qua, nàng cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều mục nát. Bây giờ còn sống, tựa như cái xác không hồn. Những hình ảnh nhuốm máu tươi. Lúc một tuổi, phụ thân máu me khắp người, bị lôi về, nàng khi đó còn chưa hiểu chuyện. Lúc ba tuổi, mẫu thân ngã xuống trước mắt, nàng thấy rất rõ, ánh mắt bất lực, giãy giụa, thống khổ cuối cùng của mẫu thân. Hình ảnh ấy, nàng vĩnh viễn không quên. Ngày hôm đó, bó hoa trong tay nàng rơi xuống đất. Từ đó, nàng cầm lên binh khí. Cho đến hôm nay, Khương Phi Linh đến. Nàng khóc, có người nhẹ nhàng vỗ về vai nàng, vuốt ve sau lưng nàng. Cảm giác bỗng nhiên tốt hơn nhiều. Linh Nhi, cảm ơn tỷ. Lý Khinh Ngữ lau nước mắt, cố gắng mỉm cười. Nàng từ nhỏ đã biết, tuyệt đối không được khóc, càng không được thua. Muội kể cho tỷ nghe chuyện xưa của hắn nhé. Khương Phi Linh bỗng nhiên nói. Ai, thiên mệnh ca ca sao? Đúng vậy. Hắn đã từng rơi xuống đáy vực, nhưng vận mệnh không thể giết chết hắn. Vâng. Khương Phi Linh kể, nàng liền lắng nghe. Cho đến khi Lý Thiên Mệnh chém giết Lâm Tiêu Đình. Ngày hôm đó, nàng đã nhìn thấy. Khinh Ngữ, tuyệt đối không được đi vào đường cùng. Chúng ta không hề thất bại. Ca ca rất thích nơi này, cũng yêu quý các tỷ. Trong người hắn có huyết mạch của Lý Thị Thánh Tộc, hắn nguyện trở thành một phần của nơi này. Cho nên, từ nay về sau, tỷ không đơn độc một mình kiên trì, chiến đấu nữa. Hắn là người thật thà, tu hành chi đạo của hắn, chính là khoái ý ân cừu. Không nói đến việc các tỷ đối đãi với hắn rất tốt, lại còn cứu muội một mạng, với tính tình của hắn, dù chỉ là gặp chuyện bất bình, hắn cũng sẽ rút đao tương trợ. Về sau, chúng ta cùng nhau đi. Được chứ? Nàng chìa tay ra. Vâng. Lý Khinh Ngữ bỗng nhiên có thêm lòng tin. Chúng ta chơi trò chơi đi, quẳng tù tì tỷ biết không? Ai thua, sẽ bị vẽ một con rùa lên mặt. Khương Phi Linh nói. Hả? Tỷ nhất định phải thua. Nhìn nàng có vẻ chưa từng chơi trò này, Khương Phi Linh rất tự tin. Thế là, trò chơi nhàm chán ấy, được chơi cả buổi. Cuối cùng, trên mặt Khương Phi Linh, đầy những con rùa. Không được, Khinh Ngữ, tỷ gian lận, tỷ chơi xấu. Ai nha, thua đừng chạy chứ, chơi lại. Muội không phục. Phải vào Lý Thị Thánh Tộc tổ địa. Lý Thiên Mệnh trước tiên triệu hồi Tiểu Hoàng Kê và Tiểu Hắc Miêu trở về. Khi đi ra, hắn thấy ở đằng xa, Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ đang chơi quẳng tù tì. Thấy các nàng đều vui vẻ, Lý Thiên Mệnh cũng mỉm cười. Lý Vô Địch cũng cười theo. Ngươi cười gì? Con dâu ta thật xinh đẹp, đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu. Lý Vô Địch xót xa bóp cổ tay. Cút đi. Khi Tiểu Hoàng Kê và Tiểu Hắc Miêu mỗi con chiếm cứ một bên vai Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch lại cười. Đây là cộng sinh thú của ngươi. Sao thế? Gộp lại có thể xào một mâm, gà non xào lăng, mèo non. Thôi, thịt mèo hơi chua. Gã này, thật không biết xấu hổ. Nhưng nhìn Tiểu Hoàng Kê và Tiểu Hắc Miêu hưng phấn như vậy, rõ ràng là chúng rất thích nơi này. Sơn sơn thủy thủy, hàng trăm ngàn cộng sinh thú bốn phía hoành hành, so với Diễm Đô Thành, nơi này càng khoáng đạt hơn nhiều. Sau khi tề tựu, cả bọn bắt đầu xuất phát, tiến vào Lý Thị tổ địa. Ai, lũ chó tổ tông này, quá biết uống, hôm nay ngươi đến, ta chắc chắn bị vét sạch kho mất. Trên đường đi, Lý Vô Địch tỏ vẻ xót xa. Lý Thị Thánh Tộc tổ tiên còn sống sao? Lý Thiên Mệnh nghe mà khó hiểu. Thì không hẳn, chỉ là có vài người, dù chết vẫn còn nghiện rượu, không có rượu ngon thì không ban phúc. Đúng là một lũ lão tặc. Lý Vô Địch oán hận nói. Mỗi một vò rượu đều là sinh mạng của hắn đó. Không có rượu ngon thì không ban phúc. Lý Thiên Mệnh chắc chắn. Gã này lại bắt đầu lảm nhảm. Gọi tổ tông là lão tặc, thật là kỳ hoa. Nếu không phải tò mò về Lý Thị tổ địa, Lý Thiên Mệnh đã thấy xấu hổ khi đi cùng hắn rồi. Lý Thị tổ địa nằm ngay sau Tùy Duyên Phong. Đây cũng là lý do Lý Thị Thánh Tộc lui về Tùy Duyên Phong sau khi mất đi quyền lực ở Đông Hoàng Tông. Tùy Duyên Phong chính là cửa vào Lý Thị Thánh Tộc tổ địa. Đi vào sau núi, phía trước là vô tận khí độc màu huyết sắc. Ngẩng đầu nhìn, phía trước là một thế giới đỏ ngòm, khắp nơi là huyết sắc vân vụ. Sương máu không ngừng biến hóa, hóa thành từng con côn bằng cự thú, nhìn xuống nhân gian. Vù vù. Những tiếng gào thét chói tai không ngừng truyền đến. Lý Thiên Mệnh biết, đây chính là Thiên Văn Kết Giới bảo vệ Lý Thị Thánh Tộc tổ địa. Thiên Văn Kết Giới, bản chất là một loại trận pháp, là cảnh giới thiên ý mới có thể bắt đầu lĩnh hội sức mạnh thần bí. Bản nguyên của nó liên quan đến linh khoáng, linh túy và thiên văn. Đây càng là một loại vận dụng kỳ lạ của cảnh giới thiên ý, Thiên Văn Kết Giới lại có sự khác biệt rất lớn, những gì cận nhất huyên bọn họ thi triển trước đây so với Thiên Văn Kết Giới che phủ nửa thế giới trước mắt, căn bản không thể so sánh được. Thiên Văn Kết Giới trước mắt diễn hóa ra huyết vũ. Lý Thị Thánh Tộc coi trọng tổ địa nhất. Đây là Thiên Văn Kết Giới huyết kiếp kết giới được đời đời tổ tiên bồi đắp, từ đời tổ tiên thứ nhất, mỗi đời tổ tiên đều dùng lực lượng cuối cùng tăng cường Thiên Văn Kết Giới trước khi qua đời. Cho đến bây giờ, uy lực của huyết kiếp kết giới này thuộc hàng đệ nhất Đông Hoàng cảnh. Chỉ có ngươi và ta, những người nắm giữ huyết mạch của Lý Thị Thánh Tộc và côn bằng thánh ấn mới có thể vào. Những người khác đi vào sẽ bị trực tiếp tru sát, uy lực của huyết kiếp kết giới hiện tại không ai có thể đỡ nổi. Lý Vô Địch đứng trước huyết kiếp kết giới, giới thiệu. Hắn ngẩng đầu nhìn màn sương máu vô tận, trên trán lại có một tia kính sợ. Không ngờ, hắn lại có lúc nghiêm túc như vậy. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp lũ lão tặc này. Bỗng nhiên, hắn nhếch mép cười. Quả nhiên, nghiêm túc không quá ba hơi thở. Lý Thiên Mệnh liền để Tiểu Hoàng Kê và bọn chúng trở lại cộng sinh không gian, sau đó cùng Lý Vô Địch bước vào trong sương máu. Khi bọn họ đi vào, sương máu tự động tan đi, mở ra một con đường thông đạo. Không biết khi Linh Nhi phụ thể có thể cùng ta tiến vào nơi này chăng? Huyết kiếp kết giới, càng đi sâu vào càng thêm đáng sợ. Lý Thiên Mệnh nghĩ, đến lúc đó, có thể thử xem. Bất quá, nếu nơi này chỉ là một tòa mộ địa tầm thường, mang nàng theo cũng vô dụng. Chỉ dùng huyết kiếp kết giới phong ấn mộ địa, liệu có thể tầm thường sao? Thực ra, rất nhiều người đều cảm thấy không hề tầm thường. Nhưng, mấu chốt là từ khi Lý Thị Thánh tộc suy, vẫn có kẻ thay Đông Hoàng Tông Chủ và Thiếu Tông Chủ bước vào Lý Thị Tổ Địa. Rõ ràng thấy, bọn họ chẳng thu hoạch được gì. Thậm chí có kẻ giám thị nơi này, phát hiện ra rằng bọn họ chỉ vào ngày tế tổ hàng năm mới đến, rồi chẳng bao lâu lại rời đi. Thành ra, dù Lý Thị Thánh tộc có suy tàn, người ngoài tộc cũng chẳng mấy hứng thú với huyết kiếp kết giới này. Vả lại, dù bọn chúng đạt được côn bằng thánh ấn, kỳ thực cũng không thể tiến vào. Suy cho cùng, côn bằng thánh ấn chỉ là một điều kiện, dòng máu thuần khiết của Lý Thị Thánh tộc mới là điều kiện khác. Thông thường mà nói, ít nhất cũng phải nhị kiếp luân hồi chi thể. Trong lịch sử, chưa từng có tiền lệ nhất kiếp luân hồi chi thể nào dung hợp côn bằng thánh ấn thành công. Kết quả là, Lý Thị Tổ Địa từng khiến vô số kẻ mơ màng, nay lại tàn lụi như vậy. Chỉ còn lại mạch người bên trong Lý Thị Thánh tộc muốn tiến vào, thực sự tìm tòi hư thực. Lý Thiên Mệnh men theo làn sương máu này, tiến về phía trước chừng 30 hơi thở. Càng đi sâu, huyết sắc càng thêm nồng đậm. Cuối cùng, đã đến. Khi màn sương máu trước mắt tan biến hoàn toàn, bỗng nhiên giữa đất trời trở nên khoáng đạt. Tổ địa đã đến. Phóng tầm mắt nhìn ra, đây là một thế giới huyết sắc trống trải. Từng dãy núi sừng sững đứng đó, tựa như những cự nhân đang quan sát Lý Thiên Mệnh. Ngước nhìn lên, bốn phía cùng bầu trời đều là vân vụ huyết sắc. Đây là một không gian hình bán cầu, huyết kiếp kết giới phong bế nơi này triệt để. Thậm chí, lòng đất cũng đã bị phong bế, muốn đào xuống cũng khó như lên trời. Trong thế giới huyết sắc này, dường như chỉ có sương máu, dãy núi và mặt đất bao la. Ngọn núi đầu tiên trước mắt cao lớn nhất, cao vút tận mây, cắm vào tầng dưới của huyết kiếp kết giới. Phía sau ngọn núi này, còn có núi non trùng điệp, bao phủ trong sương máu, thấy không rõ rốt cuộc có bao nhiêu. Ngọn núi đầu tiên là Thần Tiêu Sơn, là mộ của đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu của Lý Thị Thánh tộc ta. Người này là kẻ đầu tiên gặp phải tiểu mệnh kiếp, lúc ấy chưa có phương pháp hóa giải. Tuy nhiên, ý chí của hắn thật đáng sợ, lấy thân thể tiểu mệnh kiếp mà kiên trì tu hành, ngày đêm không ngừng nghỉ, kiên trì 50 năm không chết. Cuối cùng, hắn đã nghiên cứu ra phương pháp phá kiếp, quay về tuổi 15, từ đó nghịch thiên cuộc khởi, đánh bại hết thảy anh hùng hào kiệt thiên hạ. Sau đó, hắn đã sáng tạo Đông Hoàng Tông trong Đông Hoàng cảnh hỗn loạn vô chủ lúc bấy giờ, hàng phục quần hùng Đông Hoàng cảnh, độc bá Đông Hoàng cảnh. Hắn chẳng những là kẻ mạnh nhất Đông Hoàng cảnh lúc ấy, mà còn là cường giả mạnh nhất lịch sử Đông Hoàng Tông ta. Tương truyền, cuối cùng hắn đã đột phá cổ chi thánh cảnh. Lý Thần Tiêu, đệ nhất tổ tiên. Vị này, kỳ thực cũng là tổ tiên của Lý Thiên Mệnh. Khi giới thiệu về người này, Lý Vô Địch cũng phá lệ nghiêm túc. Xem ra, vị khai thiên lập địa đệ nhất tổ tiên này, thực sự là tín ngưỡng của toàn bộ Lý Thị Thánh tộc. Truyền thuyết về hắn, đến nay vẫn còn lưu truyền khắp Đông Hoàng cảnh. Tiểu mệnh kiếp, khởi nguồn từ hắn, và cũng được phá giải bởi hắn. Đi, ta dẫn ngươi đến dưới bia mộ của lão tặc này uống rượu. Lão tặc này thèm rượu nhất. Hàng tồn kho của phụ thân ngươi, phần lớn đều cống hiến cho hắn. Lý Vô Địch hậm hực nói. Hắn đúng là quen thuộc nơi này. Nói cứ như Lý Thiên Mệnh thực sự là con của hắn vậy. Bọn họ đi qua hoang nguyên, đặt chân lên ngọn Thần Tiêu Sơn cao nhất này. Dưới chân núi, Lý Thiên Mệnh thấy một đầu cự thú. Cự thú kia nằm rạp xuống, trên thân bốc lên hắc khí, đó là loại hắc khí giống hệt trên người Lý Vô Địch. Con bằng điểu màu đen này, vừa già vừa gầy, hai mắt vô thần, trông như sắp chết. Khi Lý Vô Địch đến, nó miễn cưỡng mở mắt ra nhìn một cái. Sau đó, lại nhắm mắt lại, thở ra một ngụm hắc khí. Rất hiển nhiên, đây chính là cộng sinh thú cùng chịu cảnh ngộ bị độc long thứ đâm trúng tim với Lý Vô Địch. Thiên mệnh con ta, mở mang kiến thức một chút, đây chính là cộng sinh thú chuyên thuộc chí tôn huyết mạch của chúng ta. Thái hư côn bằng. Lý Vô Địch cười hắc hắc nói. Không phải thái hư côn bằng sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sai biệt lắm, nó chẳng những hư, mà còn ăn hại. Lý Vô Địch cười xấu xa nói. Lý Thiên Mệnh lại nhìn Thái Hư Côn Bằng kia một cái. Nghe nói, đây là thánh thú bẩm sinh. Thánh thú, tức là cộng sinh thú vượt quá bát giai, đạt đến cửu giai. Chỉ là trên Thái Hư Côn Bằng này, hắn chẳng thấy ra chút dáng vẻ thánh thú nào. So với Bạo Hải Côn Bằng của Lý Cảnh Du, Thái Hư Côn Bằng này còn kém xa vạn dặm. Suy cho cùng, nó cùng Lý Vô Địch cũng vậy, đang cố gắng dãy dụa sống sót trong sự tra tấn của Độc Long Thứ. Từ khi đến Đông Hoàng Tông, Lý Thiên Mệnh nghe quá nhiều từ liên quan đến thánh. Thái Hư Côn Bằng là thánh thú. Độc Long Thứ là thánh thú binh. Còn có Lý Vô Địch vừa rồi nói, cảnh giới của đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu. Cổ chi thánh cảnh. Lý Tiền Bối, thánh cảnh không phải là một cảnh giới, mà là mấy cảnh giới sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Cảnh Du nói, nếu hắn không quen, cứ gọi thẳng tên Lý Vô Địch cũng được. Nhưng, hắn vẫn không muốn vô lễ như vậy. Đó là đương nhiên, con đường tu luyện, cảnh giới thông thường, tất cả có tứ trọng, thú mạch, linh nguyên, quy nhất, thiên ý vượt trên cảnh giới thông thường là siêu phàm nhập thánh, bước lên con đường vạn cổ trường thanh. Rồi truy cầu thọ nguyên, truy cầu bất tử, truy cầu thiên ý, thậm chí, truy cầu con đường thông thần. Thánh chi cảnh giới, phàm là bước đầu tiên vượt lên bụi trần, cũng là bước đầu tiên đi về con đường thượng thần. Thánh chi cảnh giới, tất cả có ba đại cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là địa chi thánh cảnh, gọi tắt là thánh. Cảnh giới thứ hai, siêu thoát vạn vật, lăng không ngự thiên, là thiên chi thánh cảnh, gọi tắt là thiên thánh. Người đời cho rằng thiên chi thánh cảnh là tận cùng của võ đạo tu hành, nhưng lại chẳng hay, trên thiên chi thánh cảnh còn có tầng thứ ba của thánh cảnh. Cảnh giới thứ ba là cổ chi thánh cảnh, gọi tắt là cổ thánh. Cổ thánh là thiên địa chí tôn. Thì ra, những cảnh giới mà mình vốn cho là toàn bộ của tu luyện, thực ra chỉ là những cảnh giới thông thường. Mà thánh chi cảnh giới mới là siêu phàm nhập thánh, tất cả có ba đại cảnh giới. Địa, thiên, cổ. Nói như vậy, vị đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu kia có thể đạt đến cổ chi thánh cảnh, quả thực tương đương đáng sợ. Lý Thần Tiêu là nhân vật huy hoàng nhất Đông Hoàng cảnh trong mấy vạn năm qua. Thậm chí, có lẽ không có người thứ hai. Việc tu hành thánh chi cảnh giới phức tạp hơn trong tưởng tượng của ngươi rất nhiều, ngươi cứ tu quy nhất trước, rồi nghĩ đến thiên ý sau. Thiên ý cảnh giới là căn bản của thánh chi cảnh giới, cũng là chìa khóa mở cửa vào thánh chi cảnh giới. Lý Vô Địch biểu môi nói. Lý Thiên Mệnh ghi nhớ lời hắn nói. Hắn mới chỉ là linh nguyên cảnh tầng thứ 8, cách thánh chi cảnh giới trong truyền thuyết kia thực sự quá xa vời. Nhưng hắn biết, thánh thú cộng sinh thú là điều kiện cơ bản để tiến vào thánh cảnh. Thánh thú binh Độc Long Thứ có lẽ cũng là binh khí chế tạo từ những tài liệu hàng đầu. Trong chớp mắt, bọn họ đã đến giữa sườn núi. Người đời thường nói, Lý thị thánh tộc ta là tộc bị thần nguyền rủa, nhưng theo ta thấy, không phải vậy. Thiên Mệnh con ta, ngươi nhìn về phía kia. Gã này đúng là vô sĩ mà, Lý Thiên Mệnh gọi hắn là Lý Tiền Bối. Kết quả, hắn từ đầu đến cuối đều là Thiên Mệnh con ta, chiếm hết tiện nghi. Lý Thiên Mệnh nhìn theo ánh mắt hắn. Chỉ thấy trong mây mù phía trước, từng tòa núi cao san sát. Mỗi tòa núi cao đều tự như một cự nhân đẫm máu. Mỗi tòa núi cao đều chôn giấu hài cốt của một tổ tiên. Trên ngọn núi kia là mộ của tổ tiên thứ hai của Lý thị thánh tộc ta, Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà là con trai của Lý Thần Tiêu, tứ kiếp luân hồi chi thể, nhưng kiếp hoàng của hắn lại là kiếp hoàng huyết sắc. Kiếp hoàng huyết sắc này mang đến cho hắn năng lực huyết ma biến. Lý Tinh Hà là một nghịch tử, hắn từng đối đầu với đệ nhất tổ tiên, cụ thể đã xảy ra chuyện gì, không ai biết, nhưng cuối cùng, hắn đã biết sai mà sửa đổi. Sử sách ghi chép, tổ tiên thứ hai Lý Tinh Hà đã giết 13.900 người. Là một nhân vật hung ác. Lý Vô Địch tán thán nói. Lý Thiên Mệnh nhìn ngọn sơn phong đang bừng bừng thiêu đốt huyết sắc kia. Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác. Loại cảm giác mang tên vinh dự. Và còn là cảm giác về sứ mệnh trong huyết mạch. Dường như khi Lý Vô Địch giới thiệu với hắn từng vị tổ tiên này, hắn tự hào vì mình là hậu duệ của Lý Thị Thánh Tộc. Bởi vì bộ tộc này đã từng quá huy hoàng. Vô số đời cường giả, vô số đời tiên liệt, khiến người xúc động. Kiếp hoàng huyết sắc. 10 cái kiếp hoàng của Lý Thiên Mệnh đều là màu đen. Kiếp hoàng thông thường đều là màu đen, hắn không ngờ lại còn có kiếp hoàng huyết sắc. Ngươi nhìn ngọn này, đây là tổ tiên thứ ba của ta Lý Thần Đạo. Lý Thần Đạo nắm giữ tứ kiếp luân hồi chi thể. Kiếp hoàng của hắn màu đen, nhưng kiếp hoàng của hắn không ở cánh tay, mà ở vị trí đang điền bụng. Điều này mang đến cho hắn thiên phú tu luyện cảnh giới vô cùng khủng bố. Nghe đồn Lý Thần Đạo vượt qua Lý Tinh Hà về cảnh giới, chỉ chút nữa thôi là bước vào cổ chi thánh cảnh. Lý Vô Địch tiếp tục nói. Vị này là tổ tiên thứ tư của ta Lý Thần Phong, hắn là đệ đệ của Lý Thần Đạo, nắm giữ cộng sinh thú thiên hư côn bằng, cũng lập nên uy danh hiển hách. Trước đây, Đông Hoàng cảnh có nghịch thiên chí bảo ra đời, có ngoại địch xâm lấn, Lý Thần Đạo và Lý Thần Phong đã giết sạch ngoại địch. Lý Thần Phong nắm giữ kiếp hoàng thanh sắc, tốc độ của hắn khủng bố vô cùng, nhanh như gió thoảng. Đây là tổ tiên thứ 5 Lý Đạo Quẩn. Đây là tổ tiên thứ 6 Lý Tinh Thần. Từng vị tổ tiên, Lý Vô Địch đều giới thiệu rất rõ ràng. Hắn chẳng quản người khác phiền hà mà nói, Lý Thiên Mệnh thì kiên nhẫn lắng nghe. Hắn thấy được, những tổ tiên này kỳ thực khiến Lý Vô Địch rất tự hào. Kỳ thực Lý Thiên Mệnh cũng tự hào. Bởi vì, từ khi tiểu mệnh kiếp thức tỉnh, thậm chí sau khi côn bằng thánh ấn hòa tan vào thân thể, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự kích động và cộng minh của huyết mạch. Thậm chí trên người hắn, hiện tại đang lưu chuyển dòng máu tươi của những tổ tiên Lý thị thánh tộc này. Trên người hắn, có huyết phách của Lý Thần Tiêu, Lý Tinh Hà, Lý Thần Đạo, Lý Thần Phong và nhiều tổ tiên khác. Thiên thu vạn đại, cùng tồn tại một thể. Điều này khiến người làm sao không hưng phấn, làm sao không tự hào, làm sao không kinh thán trước sự huy hoàng của tổ tông. Đây là kiêu hãnh huyết mạch. Là vinh diệu và sự sôi trào của mỗi giọt máu. Bất tri bất giác, liền có một loại xúc động lệ nóng doanh trồng. Suy cho cùng, những tiền bối huy hoàng như vậy, một thị tộc hùng mạnh như vậy, mà nay lại rơi vào tình cảnh này. Một tông chủ phế vật tuyệt thế. Một Lý Thiên Mệnh thậm chí còn chưa ngồi vững vị trí thiếu tông chủ. Cái gì chí tôn huyết mạch, truyền thừa đã đoạn. Đều là chuyện cũ, không cần cảm khái. Sinh sinh diệt diệt, thịnh suy luân chuyển, vốn dĩ là lẽ đời. Ta giới thiệu về bọn họ với ngươi, không phải để ngươi cảm khái, mà là mỗi người bọn họ đều lưu lại tài phú, chỉ là người thường không tìm thấy thôi. Và bây giờ, ta sẽ trao lại tài phú của bọn họ cho ngươi. Lý Vô Địch quỷ dị cười một tiếng. Tài phú. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác. Những tổ tiên này đều qua đời hơn vạn năm, bọn họ còn để lại tài phú sao dù cho có đi nữa, há chẳng đã bị các tiền bối khác lấy đi từ lâu rồi sao? Vả lại, Lý Vô Địch chẳng phải đã phế bỏ rồi ư, cớ sao khi tiến vào Lý Thị Tổ Địa này, Lý Thiên Mệnh bỗng cảm thấy, mình như thể biến thành một con người khác. Hắn chợt nhận ra. Lý Vô Địch dường như đã tìm lại được sự tự tin. Lần đầu gặp mặt, hắn thấy y vô cùng thảm hại. Đến bây giờ, tình trạng thân thể y xem ra, vẫn là vô cùng tồi tệ. Nhưng ánh mắt, ý chí, thần sắc của y, đã hoàn toàn khác biệt. Thiên Mệnh con ta, nói thật, ta vốn không có con trai, nhưng hôm nay gặp mặt, ta thật sự rất thích con. Hôm nay ta đã xem con đánh bại Lý Lăng Hà. Ta nhận ra được, con am hiểu sâu đạo trang bức, quả là lương tài của ta. Ta thấy con căn cốt thanh kỳ, gáy, hông đều nổi bật hơn người, thật là kỳ tài luyện võ. Đã con ta có duyên phận cha con, vậy ta quyết định, bàn cho con một trận tạo hóa. Bắt đầu từ hôm nay, con cứ ở lại tổ địa này tu luyện. Làm cha, ta sẽ từ từ tiết lộ cho con những ảo diệu tuyệt thế của Lý thị thánh tộc tổ địa này. Con hãy chuẩn bị sẵn sàng mà run rẩy đi, hỡi phàm nhân. Lý Vô Địch cười ha hả, như một kẻ điên. Ngươi không uống thuốc à? Lý Thiên Mệnh nhìn y nhảy nhót như một đứa trẻ lên ba, có chút đau đầu. Hắn chẳng hề thấy y là một kẻ ôm hận thù, mà chỉ thấy cái bụng y do uống rượu quá nhiều mà tròn vo, bảo y mang lục giáp còn tạm được. Kẻ như y lại muốn ban cho mình một trận tạo hóa ư? Dù sao Lý Thiên Mệnh chẳng tin. Con thật sự không tin sao? Lý Vô Địch nheo mắt nhìn hắn. Vậy thì con hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, để lão tử vả mặt con. Ta rất mong chờ, đến lúc đó, sắc mặt con sẽ đặc sắc đến mức nào. Lý Vô Địch nói. Được rồi, đừng chém gió nữa. Trong lúc họ cãi nhau, cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi. Ngọn thần tiêu sơn này rất cao, Lý Thiên Mệnh còn hoài nghi, kẻ nửa sống nửa chết như Lý Vô Địch, liệu có leo nổi lên đỉnh núi không? Ai ngờ, y chẳng những lên được, mà còn sinh long hoạt hổ. Vừa lên đến nơi, y đã la to, Lý Thần Tiêu lão tặc kia, người dám nói ta Lý Vô Địch không có con trai. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy, con trai ta còn trâu bò hơn ngươi. Lại bắt đầu thổi phồng. Gã này, đang nói chuyện với một tấm bia mộ ư? Lý Thiên Mệnh liếc nhìn tấm bia mộ trên đỉnh núi. Đó là một tấm bia mộ đen nhánh, trông có vẻ chỉ là một tấm đá vô cùng bình thường. Trên đó khắc năm chữ lớn Lý Thần Tiêu chi mộ. Bia mộ đã quá lâu đời, sớm đã khô nứt, loang lỗ, xem ra tùy thời đều có thể vỡ nát. Từng đàn kiến đỏ sẫm, bò trường trên bia mộ. Tấm bia mộ này trông đơn sơ mà cổ lão, khác xa so với những gì Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. Dù sao, mộ địa của đệ nhất tổ tiên, lẽ nào không nên hùng vĩ phi thường sao? Đây là... Lý Thiên Mệnh hỏi. Quỳ xuống bái lạy. Lý Vô Địch nói. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, quỳ xuống hành lễ, nói, đệ nhất tổ tiên ở trên, hậu duệ con cháu Lý Thiên Mệnh, bái kiến đệ nhất tổ tiên. Dập đầu cho tổ tiên. Lý Vô Địch nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh làm theo, dập đầu 3 lần. Đi tiểu lên bia mộ. Lý Thiên Mệnh câm lặng. Hai câu trước còn rất trang trọng, bỗng nhiên lại đổi giọng, khiến hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Lão tặc này tham ăn, thích nhất là nước tiểu đồng tử. Lý Vô Địch cười hắc hắc nói. Ha ha, không đùa con nữa, Thiên Mệnh con ta, tiếp theo hãy xem, lão tặc này bị ổi đến mức nào. Đến đoạn này, mặt Lý Vô Địch đầy vẻ u oán. Y lấy ra một bầu rượu lớn từ nhẫn tu di. Lão tặc, uống đi, uống chết ngươi. Y vô cùng đau xót, rót rượu trước mộ bia. Một bầu rượu lớn, đổ hết xuống trước mộ bia, Lý Thiên Mệnh thấy cảnh này, trợn mắt há mồm. Thảo nào nơi này xung quanh, đâu đâu cũng nồng nặc mùi rượu. Hóa ra tên này, lại đổ cả rượu xuống đất. Rượu này xem ra cũng là hảo tửu, được chế từ linh túy đỉnh cấp, vậy mà y lại vung vãi hết xuống đất. Nhưng, cớ sao y lại đau lòng như vậy, mà vẫn còn đổ xuống. Sau khi đổ xong, Lý Vô Địch giận tím mặt. Tốt lắm, Lý Thần Tiêu kia, cái đồ cẩu tặc nhà ngươi, dám chơi ta à, ta dẫn con trai đến, ngươi không nể mặt ta. Được, hôm nay ta sẽ uống chết cái lão bất tử nhà ngươi. À đúng, ngươi chết rồi. Rồi, y lại tiếp tục rót rượu. Vừa rót vừa thở dài vẻ mặt đau khổ. Ấy chà, uống ít thôi đi lão tổ tông, hàng tồn của ta không còn nhiều lắm. Lý Thiên Mệnh từ đầu đến cuối xem màn biểu diễn của y, hắn thầm nghĩ, Lý Vô Địch này, sao lại thành một tên hề thế này? Ngay lúc hắn lười biếng nhìn y nổi điên ở đó, chuẩn bị đi chỗ khác xem xét. Đột nhiên, tấm bia mộ Lý Thần Tiêu chi mộ kia, bỗng bộc phát ra vạn trượng quang mang. Ánh hào quang trắng kia quá chói mắt, suýt chút nữa khiến Lý Thiên Mệnh mù lòa. Ầm ầm, toàn bộ Thần Tiêu Sơn đều rung chuyển. Trong nháy mắt, một tấm bia mộ cũ nát lại biến thành một khối màu trắng tinh khiết, như là bảo thạch linh khoáng. Đây là một khối trắng nõn không tì vết, ẩn chứa vô số linh khí thiên địa. Dùng ngôn ngữ nào để hình dung đây? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, hắn cảm nhận được linh khí thiên địa trên bia mộ này, loại hàm ý đó ít nhất gấp 1 vạn lần so với Viêm Hoàng Thạch. Viêm Hoàng Thạch có thiên văn màu đen, thiên văn màu đen đã là cấp bậc thứ 8. Mà trên Lý Thần Tiêu chi mộ này, Lý Thiên Mệnh thấy được thiên văn màu trắng. Thiên văn màu trắng khác biệt so với tất cả thiên văn mà Lý Thiên Mệnh từng thấy. Thiên văn màu trắng kia tựa như một sinh mệnh đang du tẩu trên bia mộ vạn trượng quang mang này. Lý Thiên Mệnh đếm thử, tổng cộng 9981 đường thiên văn màu trắng. Chính là 81 đường thiên văn này đã khiến Lý Thần Tiêu chi mộ này trở nên khiến người ta phải kinh thán đến vậy. Thiên văn màu trắng là thánh thiên văn, còn có biết 81 đường thánh thiên văn có ý nghĩa gì không? Lý Vô Địch mỉm cười hỏi. Không biết. Đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh tiếp xúc đến thánh thiên văn. Không sao, sau này con sẽ biết. Còn bây giờ, con chỉ cần hiểu rằng nó rất khủng bố là được. Lý Vô Địch nói. Hiểu rồi. Vậy nên, Thiên Mệnh con ta có bị vả mặt không? Lý Vô Địch cười hắc hắc nói. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nhìn y, biểu cảm quả thực đặc biệt đặc sắc. Mộ bia của đệ nhất tổ tiên đổ rượu xuống đất liền có thể sinh ra loại biến hóa này ư? Lý Thiên Mệnh quả thực ngàn họng trân trối nói. Chuyện này quá hoang đường đi. Chứ sao? Đứng trước mộ trầm tư suy nghĩ, hay quỳ xuống đất lễ bái 30.000 lần? Lý Vô Địch khinh bỉ nói. Sao ngươi phát hiện ra được? Lý Thiên Mệnh nghĩ, có lẽ rất nhiều tổ tiên cũng không biết có thể làm như vậy đâu. Dù sao, nơi này là chốn trang nghiêm, ai dám trước mộ tổ tiên nâng bầu xem như nước mà dốc xuống? Một dốc cũng là một vò loại rượu trở lên, nhiều lắm cũng chỉ rưới lên vài chén. Chuyện này đơn giản thôi, ta ở đây uống rượu gần 15 năm, ha ha. Ngoài ngươi ra, còn có ai làm như vậy nữa không? Theo ta biết thì không. Nói cách khác, y là người đầu tiên dùng phương thức kỳ lạ này khiến mộ bia của đệ nhất tổ tiên sinh ra biến hóa như vậy. Bia mộ này là do tổ tiên tự tay tạo ra. Lý Vô Địch nói. Linh khoáng 81 đường thánh thiên văn, làm bia mộ, đây là việc mà Đông Hoàng cảnh vạn năm cũng không có. Không chỉ bia mộ này, bia mộ của các tổ tiên đỉnh cấp khác đều có thể đổ rượu để mở ra những ảo diệu mà họ lưu lại. Cho nên mới nói, đám tử quỷ này, sau khi chết, vẫn là ma quỷ. Lý Vô Địch xót xa. Lý Thiên Mệnh có chút rung động nhìn Lý Thần Tiêu chi mộ kia. Linh khí thiên địa quá dồi dào, hơn nữa còn đủ ôn nhuận, tu luyện bên cạnh bia mộ này, cộng thêm 10 kiếp luân hồi chi thể. Quả thực, không dám tưởng tượng sẽ khủng bố đến mức nào. Loại tạo hóa chấn động thiên hạ này, ngươi cứ vậy mà nói cho ta. Lý Thiên Mệnh có chút không thể tin được. Dù sao, không thân chẳng quen. Chứ sao, Thiên Mệnh, thế giới lớn như vậy, con ngàn dặm xa xôi đến làm thiếu tông chủ, gặp lại cũng là duyên phận mà. Duyên phận cũng là quy tắc đệ nhất thiên hạ. Con người, đôi khi chỉ cần nhìn một cái, là trong lòng nắm chắc. Có lẽ con cảm thấy, ta không xứng làm nghĩa phụ của con. Nhưng, từ lần đầu tiên ta nhìn thấy con, ta đã xác định, ta đã chấm con rồi. Lý Vô Địch cười nói, ngược lại là thẳng thắn. Bất quá, câu tuyên ngôn bá đạo này, nghe sao cứ sai sai, dường như phù hợp hơn với trường hợp nam nữ. Đương nhiên, hiện tại mà nói, phần lớn là coi trọng năm kiếp luân hồi chi thể của Lý Thiên Mệnh đi. Dù sao, đây là tạo hóa mà chỉ đệ nhất tổ tiên mới có. Nói cách khác, đây ít nhất là thiên phú lĩnh ngộ của thiên chi thánh cảnh. Ta cũng không cảm thấy ngươi không xứng. Lý Thiên Mệnh đáp lời. Vậy là thừa nhận rồi. Không, xem biểu hiện sau này của ngươi đi, dù sao ai mà muốn chịu thiệt, mới đến nhận cha. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, có ý tứ. Lý Vô Địch cười lớn. Cười xong, y khoát tay, nói, đi thôi, để lão tặc này che chở con, xem con cùng y, có duyên phận hay không. Dù sao hai người con, mới là hai người duy nhất trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục này, xuất hiện năm kiếp luân hồi chi thể. Ta. Lý Thiên Mệnh nhìn Lý Thần Tiêu Chi mộ vạn trượng quang mang kia. Hắn hơi có chút tâm thần bất định, dù sao đây cũng là tổ tông vạn năm trước. Nhưng ngẫm lại kỹ, giống như Lý Vô Địch nói. Đây đều là duyên phận. Duyên phận đến, chẳng có gì tốt mà do dự, nội tâm thông suốt, cứ làm những việc mình muốn làm, là được. Hắn không nói thêm lời, bước chân tiến đến gần Lý Thần Tiêu Chi mộ kia. Thật là thoải mái. Tiểu Hoàng Kê nằm sấp trên vai hắn, vạn trượng quang mang chiếu rọi lên người, nó tự cảm thấy rất đẹp trai. Sau một khắc, tay Lý Thiên Mệnh chạm vào Lý Thần Tiêu Chi mộ. Trong nháy mắt đó, 81 đường thánh thiên văn hội tụ về phía cánh tay hắn. Ông ông ông. Một khắc này, hắn cảm giác mình nắm giữ cả thế giới. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, Thái Sơ Hỗn Độn Quyết, vận chuyển. Ầm ầm ầm. 10 kiếp luân hồi chi thể, cộng thêm Lý Thần Tiêu Chi mộ này, lại thêm Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh cùng Thái Sơ Hỗn Độn Quyết. Thời khắc này Lý Thiên Mệnh chính là quái vật tu luyện đáng sợ nhất trên đời. Hắn sau cùng xác định một lần. Rất hiển nhiên, làm thiếu tông chủ Đông Hoàng Tông, làm trưởng tử trên danh nghĩa của Lý Vô Địch, hắn tiếp đó sẽ nghênh đón những khiêu chiến tàn khốc hơn. Thậm chí, nguy hiểm sinh tử. Nhưng, được người ân huệ, đắc thần bảo này, hết thảy đều đáng giá. Một giọt nước ân, báo đáp cả dòng suối. Lý Vô Địch mang hắn đến nơi đây, đem phát hiện lớn nhất của mình, truyền thừa cho mình. Vậy thì, con đường phía trước hung hiểm, chẳng qua chỉ là một đường vết mà thôi. Đại trượng phu, toàn thân nhiệt huyết, lại có gì phải sợ? Lang Thiên Tử, Vũ Văn Thái Cực, Vũ Văn Phụng Thiên, Tông Lão Hội, thiên tài như yêu, cường giả như mây, lại có gì phải sợ? Hiện tại Lý Thiên Mệnh, thế nhưng là có đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu, chuyên môn hộ tống tăng lên Lý Thị Thánh tộc dòng chính. Vả lại Lý Vô Địch còn nói. Những tổ tiên còn lại, đều là những tên tử quỷ khiến người ta kinh thán. Ai biết, trên bia mộ của bọn họ, còn có tạo hóa gì nữa? Lý Thiên Mệnh, biểu thị rất mong chờ. Lý Thị Thánh tộc, khiến hắn quang vinh mà tự hào. Tạo hóa của các vị tổ tiên, cũng khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Có lẽ là bởi vì huyết phách thiên thu vạn đại của các vị tổ tiên đã hòa làm một thể với mình. Cho nên từ đó về sau, hắn so với ai khác đều khát vọng, gánh chịu lấy vạn năm huy hoàng cùng vinh diệu của Lý Thị Thánh tộc. Sau đó, nghịch thiên cuộc khởi, trọng kiến huy hoàng. Bộ tộc này bây giờ quá thê thảm, phục hưng Lý Thị Thánh tộc chính là sự nghiệp vĩ đại bao la thiên cổ. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh không thấy, Lý Vô Địch rơi một giọt nước mắt. Ánh mắt của y lại nặng nề trở lại. Y kéo vạt áo mình ra. Tại vị trí trái tim của y, một chiếc gai nhọn hình rồng màu đen đâm xuyên qua tim y, từ sau lưng y đâm ra. Vô số hắc khí như những con độc xà du tẩu trên thân thể y giờ khắc này. Lý Vô Địch đặt tay lên đầu rồng của độc long thứ kia. Y nhẹ nhàng nhổ một cái. Một khắc này, khắp nơi rung chuyển, dãy núi rung rẩy, cuồng phong gào thét. Toàn bộ kết giới huyết kiếp đều đang gào thét, rung rẩy. Sương máu hóa thành vô số cự thú, bối rối chạy trốn. Ầm ầm ầm. Trong dãy núi, tất cả bia mộ tổ tiên giờ phút này đều đang chấn động. Những bóng người trên bia mộ, từng cái nổi lên. Ánh mắt của những bóng người kia toàn bộ tụ tập trên người Lý Vô Địch. 14 năm. Khóe miệng Lý Vô Địch khơi gợi lên một tia ý cười dữ tợn. 14 năm, sinh tử khổ tu, tu luyện trước quỷ môn quan. Vô số lần, ta đã bên bờ sinh tử. Ta bước qua Hoàng Tuyền, đi qua Nại Hà Kiều. Ta đã thấy ác quỷ, cũng đã gặp thượng thần. Y nhìn về phía hướng Đông Hoàng Tông. Vũ Văn Thái Cực. Chờ ta nhổ độc long thứ này ra, chính là lúc cả nhà ngươi hóa thành tro bụi. Ngươi dùng độc long thứ, khiến ta 14 năm, sống không bằng chết. Nhưng ngươi lại không biết, ta căn bản không sợ chết. Ngươi càng không biết, ta dùng độc long thứ làm dẫn, để đoạn mạch tu hành. Cố tìm đường sống trong chỗ chết, cửu tử nhất sinh, mới là tiểu mệnh kiếp, lớn nhất không người biết nghịch thiên chi lực. Mệnh kiếp của Lý Thị Thánh tộc ta, không tin trời, không dựa vào thần, không sợ quỷ. Chúng ta chỉ tin, dựa vào ý chí, dựa vào đấu chí, nghịch thiên cải mệnh. Hãy chờ cho tốt đi. Chờ ta Lý Vô Địch, trở về ngày nào đó, chính là lúc toàn bộ Đông Hoàng cảnh này, quỳ xuống run rẩy vì ta. Lý Thị Thánh tộc ta, rồi sẽ có một ngày, ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó hãy nhìn xem, ai mới là chủ nhân của Đông Hoàng cảnh này. Vô số bóng người từ bia mộ tổ tiên, hội tụ trên người y chỉ có Lý Thiên Mệnh, đắm chìm trong ảo diệu của Thánh Thiên Văn, không thấy hết thảy phía sau Lý Vô Địch. Mộc Hà. Truyền thuyết, thượng thần, có thể khiến người chết sống lại. Cả đời này, ta có lỗi với nàng. Cho nên, ta phải trở thành thần. Nàng trên đường Hoàng Tuyền, đừng đi quá xa, nhất định phải chờ ta, nhanh, nhanh thôi. Mộc Hà, nhất định phải chờ ta. Trên gương mặt dữ tợn kia của người đàn ông, cuối cùng cũng lộ ra một tia ôn nhu. Mà giờ khắc này, tâm thần Lý Thiên Mệnh hoàn toàn đắm chìm trong Lý Thần Tiêu chi mộ. Hắn cũng không nhận ra, Lý Thị Tổ Địa đang có kịch biến kinh thiên đã từng, Lý Thiên Mệnh cảm thấy Hồng Viêm Hoàng Thạch kia dường như nắm giữ ý chí của mình. Mà giờ đây, hắn cảm giác 81 đạo Thánh Thiên Văn này, mỗi một đạo đều tựa như một sinh linh linh động, hoạt bát. Trên người chúng hội tụ vô số huyền ảo của thiên địa, ngừng kết linh khí vô tận. Khi hắn chạm vào Lý Thần Tiêu chi mộ, 81 đạo Thánh Thiên Văn tựa như 81 linh thể, từ cánh tay tràn vào thân thể hắn. Thật đáng sợ, linh khí của Thánh Thiên Văn này quá dồi dào. Một đạo Thánh Thiên Văn, quả thực như một biển linh khí. Thực tế, chỉ cần một đạo Thánh Thiên Văn tiến vào thân thể, hắn đã có thể bị lực lượng cuồng bạo xé nát. Nhưng giờ đây, 81 đạo Thánh Thiên Văn lại ôn nhu lan tỏa khắp toàn thân, bao trùm mọi ngóc ngách. Hắn cùng Lý Thần Tiêu chi mộ lấp lánh, chiếu sáng toàn bộ tổ địa của Lý Thị. Ta cảm giác mình như bị một biển linh khí vô tận bao quanh. Cảm giác này quá mức khoa trương. Nhưng vì sao Lý Thiên Mệnh không bị xé rách? Hắn đại khái đoán được. Huyết mạch tổ tiên đã hội tụ toàn thân. Lực lượng của tất cả tổ tông Lý Thị Thánh tộc trong máu tươi giúp hắn chưởng khống Thánh Thiên Văn. Thánh Thiên Văn vốn là tổ tiên lưu lại nơi này, là mộ bia của Lý Thần Tiêu. Có tổ tiên chưởng khống, Lý Thiên Mệnh tự nhiên bình yên vô sự. Đây là tổ tiên che chở, là tạo hóa mà tổ tiên ban cho. Lý Vô Địch không biết hắn là 10 kiếp luân hồi chi thể hiếm có xưa nay. Nhưng những huyết phách tiền bối lưu chuyển trong thân thể, nhất định biết rõ điều đó. Thế là, một cơn bão táp ập đến vô cùng mãnh liệt. Phong bạo linh khí vô tận hội tụ, hiệu quả còn tốt hơn cả linh đan diệu dược. Tất cả chứng minh rằng việc Lý Thiên Mệnh đến Lý Thị Thánh tộc tìm tổ, với thân thể 10 kiếp luân hồi, đang chờ đợi hắn là vô tận tạo hóa. Hắn chỉ hiển lộ 5 kiếp luân hồi chi thể, Lý Vô Địch đã nguyện ý dẫn hắn vào đây, đem tạo hóa của tổ tiên chuyển cho hắn. Bậc nghịch thiên chi tài như vậy, ai mà không coi trọng. Hô hô hô. Thánh Thiên Văn không ngừng đi khắp thân thể Lý Thiên Mệnh, cũng lưu chuyển trên thân Tiểu Hoàng Kê, Tiểu Hắc Miêu. Thoải mái a, Tiểu Hoàng Kê vừa vận chuyển Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, luyện hóa linh khí thiên địa, chuyển hóa thành thú nguyên của mình, vừa cười lớn. Lông tơ vàng của nó rối bù trong phong bạo, lộ ra một sừng nhỏ phấn nộn. Còn Tiểu Hắc Miêu thì trên nhảy dưới tránh, cổ bắt lấy Thánh Thiên Văn trên người Lý Thiên Mệnh. Xoẹt. Không bắt được Thánh Thiên Văn, nó lại cào rách da hắn. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Từ khi nuôi con mèo lười này, toàn thân hắn đầy vết thương. Người cút ngay cho ta tới tu luyện. Mè. Sau một hồi tra tấn, Miêu Miêu rốt cục ngoan ngoãn. Nó đã luyện hóa thánh thú chiến hồn. Sau đó, nó sinh ra một loại thần thông đáng sợ. Ngay cả Huỳnh Hỏa cũng không có loại thần thông cấp bậc này. Cho dù là thánh thú chiến hồn, trong thần thông mới chiếm tỷ lệ không quá 5%. 95% còn lại đến từ gông xiềng huyết mạch Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma. Điều này nói rõ thần thông này không còn là thánh thú chiến hồn. Đế Ma Hung Hồn nữa. Nó có tên mới, Đế Ma Hỗn Độn. Đế Ma Hỗn Độn mạnh đến mức nào? mạnh đến mức Lý Thiên Mệnh quyết định không thúc giục Tiểu Hắc Miêu tu luyện thú pháp. Về sau cứ để nó đi đánh lộn thôi. Nói thật, bất kỳ một đạo thánh thiên văn nào cũng như một biển linh khí. Và bất kỳ một chút nhỏ nào trong đó cũng có thể giúp Lý Thiên Mệnh tăng mạnh sức mạnh. Trong đan điền, luyện ngục chi nguyên, hỗn độn lôi nguyên của hắn đang tăng cường với tốc độ khủng khiếp. Mười kiếp luân hồi chi thể, hai đại công pháp thái cổ hỗn độn cự thú, thêm vào Lý Thần Tiêu chi mộ này. Ít nhất toàn bộ Đông Hoàng cảnh tuyệt đối không tìm ra người thứ hai có tốc độ tu luyện như vậy. Lan Thiên Tử là yêu nghiệt tuyệt thế cuộc khởi nghịch thiên ở Đông Hoàng cảnh. Còn quá sớm để kết luận. Ầm ầm ầm. Luyện ngục chi nguyên tựa như địa ngục thực sự, vô số dung nham nhấp nhô. Hỗn độn lôi nguyên cũng như lôi trì hỗn độn thực sự, ức vạn tia chớp đen tối dây dưa trong đó. Lý Thiên Mệnh tóc trắng như ma, ầm vang tiến lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngày thứ tư. Luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên trong cơ thể rốt cục đạt tới linh nguyên cảnh viên mãn. Rốt cục, linh nguyên cảnh tầng thứ 9. Đến thời khắc này, cảnh giới của hắn cuối cùng đuổi kịp thiên tài đỉnh cấp của Diễm Đô. Nhưng chiến lực của hắn đã sớm vượt qua linh nguyên cảnh. Đến khi Lý Thiên Mệnh củng cố tu vi, kết thúc lần tu hành đầu tiên, Lý Thần Tiêu chi mộ mới ảm đạm xuống. Khi Lý Thiên Mệnh mở mắt, bốn phía lặng yên tĩnh mịch. Dãy núi sau Thần Tiêu Sơn bao phủ trong sương máu, lúc này cũng ảm đạm xuống. Dường như chưa có gì xảy ra. Hắn nhìn lại, bên cạnh Lý Vô Địch đặt ba bầu rượu lớn. Ông ta nằm hình chữ đại trên mộ phần tổ tiên, bụng tròn vo lộ ra, ngủ ngáy o. Trông ông ta thật tiêu sái, không hề giống người mang thù hận sâu sắc. Lý Thiên Mệnh tính toán thời gian. Ba mạch còn lại của Lý Thị Thánh Tộc bên ngoài tổ địa có lẽ ngày mai sẽ đến. Lý tiền bối, chúng ta ra ngoài một chuyến trước nhé. Ngày mai ba mạch sẽ đến. Ta dung hợp côn bằng thánh ấn trực tiếp, đoán chừng bọn họ sẽ không từ bỏ ý định. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Vô Địch dụi mắt mông lung, mở to mắt. Hả? Ừ, ngươi ra ngoài đi, đừng quấy rầy lão tử nghỉ ngơi. Lý Vô Địch mơ hồ nói. Ngày mai ngươi tới không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngày mai, ba mạch Lý Thị Thánh Tộc chắc chắn nhắm vào hắn. Hô hô hô. Lý Vô Địch đã ngủ. Lý Thiên Mệnh nghĩ, ông ta bị độc long thứ tra tấn, dù ra ngoài cũng chẳng có tác dụng gì. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Được tổ tiên che chở như vậy, Lý Thiên Mệnh không hề sợ hãi. Tại Diễm Đô, hắn là củi mục cuộc khởi, một đường nghịch tập. Nhưng tại Đông Hoàng Tông, hắn nhất định là thiên tài cuộc khởi, một đường nghiền ép. Thế là, chính hắn xuống Thần Tiêu Sơn. Khi xuống núi, hắn lại gặp Thái Hư Côn Bằng. Đây là thánh thú trong truyền thuyết, hiện tại đang ngủ ngáy o như Lý Vô Địch, xem ra thực sự rất hư. Không biết, Côn Bằng thánh thú kiện toàn sẽ có uy lực gì? Dù sao ngay cả đế ma hung hồn cũng chỉ là một loại thần thông giác tỉnh của thánh thú. Đương nhiên, thánh thú có thần thông giác tỉnh không phải là cộng sinh thú mà là hung thú. Thánh thú cấp hung thú khác được gọi là thánh ma thú. Đế ma hung hồn thực chất đến từ thần thông giác tỉnh của thánh ma thú. Chỉ là, bây giờ nó không còn là đế ma hung hồn mà là đế ma hỗn độn. Sự biến hóa này tương tự như quá trình bích hỏa thuẫn giáp biến thành luyện ngục thuẫn giáp. Lý Thiên Mệnh tăng nhanh bước chân, rời khỏi tổ địa của Lý Thị. Khi bóng dáng hắn chui vào trong sương máu, Lý Vô Địch đang ngủ say trên Thần Tiêu Sơn bỗng nở nụ cười ở khóe miệng. Ban đêm. Ban đêm ở dãy Đông Hoàng, từ xa nhìn lại, ngọn chủ phong của tông môn đèn đuốc sáng trưng. Vô số cộng sinh thú du đãng trong sông núi, màu sắc phát sáng đa dạng, khiến người ta phải than thở. Hàng trăm ngàn loài thú, hầu như bao gồm tất cả các chủng loại, tất cả các thuộc tính. Người có thể đến nơi này tu hành, cũng đã chứng tỏ là thiên tài kiệt xuất trong hơn 700 quốc gia ở Đông Hoàng cảnh. Hơn 700 quốc gia, không phải là 700 chu tước quốc. Trình độ võ đạo của một số quốc gia có thể gấp hơn 10 lần chu tước quốc. Một nước có thể sánh được hàng chục quốc gia. Hơn nữa, những người Đông Hoàng cảnh tụ tập đến nơi có linh khí nồng đậm, còn có hàng trăm ngàn thị tộc ngự thú sư. Họ dựa vào huyết mạch truyền thừa, sinh sôi qua nhiều đời. Nhưng muốn vào Đông Hoàng Tông, cũng cần vượt qua ngàn dặm xa xôi, trải qua nhiều khảo hạch. Thánh Thiên Phủ thì lợi hại hơn nhiều, mục đích thành lập Thiên Phủ ở mỗi quốc gia là phát hiện thiên tài trước, đưa về Thánh Thiên Phủ. Lâm Tiêu Đình là một ví dụ. Chủ động xuất kích tốt hơn nhiều so với việc Đông Hoàng Tông cao cao tại thượng, chờ người đến. Đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến hai thế lực dần dần nới rộng khoảng cách. Thiên tài tốt nhất vĩnh viễn bị Thánh Thiên Phủ cướp đi trước. Đêm nay ánh sáng dịu dàng như nước. Khi Lý Thiên Mệnh từ tổ địa Lý Thị đi ra, Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ vẫn đang trò chuyện dưới ánh trăng. Ca ca, huynh biết không? mùi phụ linh trên người Khinh Ngữ cũng có thể đạt tới 6 thành đó. Khi Khương Phi Linh mỉm cười, ánh mắt híp lại như trăng lưỡi liềm, má lúng đồng tiền đặc biệt đáng yêu. Lợi hại như vậy sao? Lý Thiên Mệnh cười đi tới. Thiên Mệnh ca tốt. Lý Khinh Ngữ giật mình, nàng có thể cảm nhận rõ ràng khí chất của Lý Thiên Mệnh có sự thay đổi. Khinh Ngữ. Lý Thiên Mệnh đi tới. Nhớ đến lần đầu tiên gặp nàng, Lý Thiên Mệnh đã có ấn tượng rất tốt. Trên người nàng có sự trầm ổn và tu dưỡng của con cháu đại thị tộc, nhìn như yếu đuối, thực ra cứng cỏi và dũng cảm, là một cô nương tốt. Gọi ta Khinh Ngữ là được. Lý Khinh Ngữ nói. Từ những câu chuyện của Khương Phi Linh, cả trận chiến sinh tử giữa hắn và Lâm Tiêu Đình, nàng đã rất quen thuộc với ca ca này. Thiên Mệnh ca đột phá rồi phải không? Lý Khinh Ngữ hỏi. Đúng. Lần trước có Linh Nhi phụ Linh, Thiên Mệnh ca đã đánh bại Lý Lăng Hà. Bây giờ e là Khinh Ngữ cũng không phải đối thủ của ca ca. Lý Khinh Ngữ cúi đầu nói. Đừng nản chí, ta đã 20, muội mới 15 tuổi, tiền đồ vô lượng. Ta nên đuổi theo, bắt kịp các muội. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Đúng vậy, Thiên Mệnh ca là thân thể năm kiếp luân hồi, cảnh giới hiện tại không cao, chỉ vì thời gian trùng tu quá ngắn. Lý Khinh Ngữ nói. Lý Thiên Mệnh nhớ đến nàng mất mẹ từ năm 3 tuổi, thực sự khiến người ta thương cảm. Về sau cứ gọi ta là ca là được rồi. Ta không có muội muội ruột, về sau muội chính là em gái của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Nhớ đến Ly Hỏa Thành, hắn coi Lý Tuyết Kiều là muội muội. Nhưng hôm nay chứng minh hắn thực chất không có quan hệ máu mủ với Lý Tuyết Kiều. Lại thêm quan hệ trở nên gay gắt, vậy thì đương nhiên không phải muội muội nữa. Trong Vệ gia, Vệ Lăng Huyên chỉ có thể coi là biểu muội, hơn nữa còn bị Lý Thiên Mệnh giáo huấn một trận. Còn Khương Phi Linh, tuy nàng gọi hắn là ca ca, nhưng nàng là tình muội muội. Ca. Lý Khinh Ngữ nhìn hắn, tính cách nàng điềm tĩnh, với phong cách thẳng thắn của Lý Thiên Mệnh, tự nhiên không kịp chuẩn bị. Ca, cho ta ôm cộng sinh thú của huynh một cái được không? Sau khi quen thuộc, Lý Khinh Ngữ lấy hết dũng khí nói. Lý Thiên Mệnh chưa kịp trả lời, Tiểu Hoàng Kê đã xông tới. Đến đây, muốn ôm thế nào thì ôm. Nó giang hai cánh tay, mặt mày hớn hở, tự hào về mị lực của mình. Ta nói là... Miu Miu. Hả? Tiểu Hoàng Kê trợn tròn mắt. Khổ cực a hết chương 205. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.